Chương 76, Huyết Tế Đàn. Chiến đấu trong nháy mắt kịch liệt hóa, thần tộc đại quân cùng các tộc đại quân va chạm vào nhau, dường như sóng biển như vậy, va chạm lẫn nhau. Đây là tiên giới đại chiến, là mỗi cái chủng tộc ở giữa so đấu. Mỗi thời mỗi khắc, đều có tiên nhân tại vẫn lạc, đều có tiên vương tại vẫn lạc, thiên địa chi gian khắp nơi rơi xuống huyết vũ, ô ô tiếng rít không ngừng. Tại phàm giới đại chiến, thường thường là có các loại quân co, bọc đánh, tập kích các loại. Tại phàm trần quân đội đại chiến, thường thường là tiên phong giao chiến, tiên phong thắng lợi, thừa thắng truy kích, tiên phong bại lui, chỉnh thể quân đội cũng là bại lui. Tại phàm trần quân đội, thường thường là tổn thất đã đến tầng bà sau, liền sẽ hỏng mất. Có thể tiên giới đại chiến không giống, tiên giới đại chiến, không có các loại quanh co, không có bọc đánh, chỉ có cứng đối quyết, chỉ có thời khắc sống còn đọ sức, bất tử vong thất tầng trở lên, căn bản khó mà ngừng lại, có lúc thậm chí là tử vong lên cựu tầng trở lên, như trước muốn huyết chiến. Chỉ vì song phương đều không có đường lui. Sở Vân trường kiếm lay động, ám sát, độc cô cửu kiếm thi triển mà ra, giết chết từng cái địch nhân, trong đó có tu vi thấp kim tiên, có tu vi mạnh mẽ tiên vương. Không có thi triển các loại đẹp đẽ pháp thuật, chỉ vì hao tổn cự đại, mà là như một cái phàm trần võ giả như vậy, khởi động các loại kiếm chiêu, thẳng hướng địch nhân, bằng nhanh nhất thủ đoạn, kích giết địch nhân. Phía trên chiến trường quyết đấu, không phải bình thường trong lúc đó tiên vương chém giết. Chiến trường chém giết, muốn tiết kiệm thể lực, những kia đại chiêu không thể thi triển, nhất thời không có thời gian, hay là tiêu hao lực lượng cự đại, thường thường là cận thân nhục bác, thường thường là nhanh nhanh bắt kích, hai ba chiêu giết tử địch người, hoặc là nhanh chóng rời đi. Nhanh chóng chém giết địch nhân, nhanh chóng tránh đi cường địch, lựa chọn người yếu xuất kích. Nếu là hơi động tốc độ không đủ nhanh, nếu là lâm vào trong vòng vây, hoặc là lực lượng hao tổn cự đại, chỉ biết quá sớm vẫn lạc. Giết giết giết. Sở Vân nhanh chóng di động, kiếm chiêu nhanh chóng xuất kích, chém giết từng cái địch nhân. Mặc kệ trước mắt địch nhân là ai, đều là trong vòng 3 chiêu đánh giết, nếu là trong vòng 3 chiêu, khó mà đánh giết, chính là nhanh chóng rời đi, tìm kiếm mới mục tiêu. Sở Vân sau lưng Xí Bàng kích động, tại trong quân địch di chuyển nhanh chóng, không ngừng trôi đi, vừa chạm vào tức đi, di chuyển nhanh chóng, dường như khinh kỵ binh như vậy, tại trong đại quân xung phong, lấy cực nhanh tốc độ, cho địch nhân tạo thành cự đại thương thế, cũng lấy nhanh chóng di động, né tránh cường địch vây giết, lớn nhất trình độ thượng, bảo tồn thực lực của mình. Sát thương địch nhân còn sống lực lượng, đây mới là phá địch chi đạo. 38 cái, 42 cái, 56 cái, 73 cái, 103 cái. Có 100 khác 3 cái tiên vương, đã bị chết ở tại trong tay hắn. Sở Vân khởi động bảo kiếm, không ngừng chém giết, từng cái địch nhân biến thành thi thể. Sau đó thi thể biến mất không còn tăm hơi, thu nhập trong thân thể nội thế giới, không ngừng tế luyện cửu đại đồng sinh linh bảo, hướng về đế binh bước vào. Đế binh, là tiên đế chi binh. Đế binh, là pháp bảo, là linh bảo, là binh khí đế vương. Binh khí, là sát lục chi khí, trời sinh chính là vì sát lục sinh ra. Muốn luyện chế một cái đế binh các loại hy hữu tài liệu ắt không thể thiếu, có thể càng là cần máu tươi của địch nhân, linh hồn, sinh mệnh tinh khí chờ chút huyết tế binh khí, để binh khí phát sinh kinh người thuế biến, một lần thành tựu đế binh. Mà hiện tại, ước chừng có 103 cái tiên vương, bị Sở Vân giết chết. Bọn hắn thi thể biến thành tế phẩm, bị huyết tế cửu đại đồng sinh linh bảo, xúc tiến lột sắc thành đế binh. Tại các tộc liên quân hậu phương, có một cái cự đại tế đàn. Cái này tế đàn lóe lên huyết sắc, từng đạo huyết nhục ngọ ngoại, lóe lên hào quang màu đỏ ngòm, từng luồng sinh cơ lực lượng lóe lên. Cái này tế đàn lớn vô cùng, dường như giống như núi cao, đứng vững ở phía sau, có 9 cái tiên đế bảo vệ, để phòng địch nhân đến đây phá hư. Mà ở trên tế đàn, cắm vào từng cái thật nhỏ lệnh bài nhỏ nhất chỉ là móng tay đại tiểu, có thể lớn lệnh bài, lại là có thủ trưởng đại tiểu. Những này lệnh bài lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều, có 80 tỷ nhiều. Những này lệnh bài trên, hết thể lóe lên một đạo đạo linh hồn khí tức, tựa hồ một tia nguyên linh ký thác vào thượng diện. Cái này tế đàn, tên là huyết tế đàn. Tế đàn, là dùng để tế tự một ít thần linh, một ít chết đi tổ tiên, có mạnh mẽ tế tự chi lực. Mà huyết tế đàn, nhưng là tế tự từng cái chết trận vong linh. Lần này chinh chiến, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, hoang tộc, man tộc chờ chút có thể nói là tinh nhuệ xuất động, tham dự đại chiến tu sĩ, đều là các loại trong tinh anh, cho dù là thấp nhất chỉ tiểu binh, cũng là kim tiên tu vi. Trong đó tiên vương, tiên đế cường giả đông đảo, nếu là ở chiến chết tại trên chiến trường, đáng tiếc chí cực. Vì cho chết đi tướng sĩ, cơ hội sống lại, vì vậy liền là kiến tạo huyết tế đàn. Huyết tế đàn, chỉ có nửa bước tiên hoàng cường giả, hao phí nhiều tài liệu, năng lực chế tạo thành công. Chế tạo được rồi huyết tế đàn sau, lại là kiến tạo từng cái linh hồn lệnh bài, cắm vào huyết tế đàn bên trên, thụ lấy tế đàn tầm bổ. Một khi có tu sĩ, trên chiến trường sau khi bị giết chết, mượn huyết tế đàn, linh hồn lệnh bài sẽ thu nạp thiên địa chi gian, tán nát tan mảnh vụn linh hồn, một lần nữa ngưng tụ, vẫn lạc tu sĩ sẽ chuyển thế trọng sinh. Có huyết tế đàn, các loại vì vậy cho trên chiến trường chém giết tướng sĩ, một cái bảo đảm, cho dù là tại trên chiến trường chết trận, cũng sẽ không chân chính tử vong, sẽ ở huyết tế đàn bên trên, phục sinh trở về. Có cái này bảo đảm, các tướng sĩ liều giết, mới ra sức trí cực. Đương nhiên, còn có một chút mịt mờ ngữ ngôn, chưa nói ra. Huyết tế đàn sẽ không 100% phục sinh, một khi đã tao ngộ một ít đỉnh cấp cường giả, mảnh vụn linh hồn mẫn diệt đông đảo, giải rác tại thiên địa chi gian mảnh vụn linh hồn ít, huyết tế đàn tự nhiên cũng vô pháp sống lại. Huyết tế đàn, chỉ là cho tử trận tu sĩ, một cái phục sinh cơ hội mà thôi, mà không phải để các tướng sĩ vinh viễn cũng giết bất tử, để các tướng sĩ biến thành bất tử quân đoàn. Tại này chàng trong chiến đấu, ước chừng có một nửa tu sĩ, linh hồn sẽ bị huyết tế đàn triệu hồi, một lần nữa ngưng tụ đến, phục sinh trở về. Trở lại đến này, tử trận anh linh, trở về đi. Quân hồn bất diệt, anh linh bất diệt. Trên chiến trường, kịch liệt chém giết, thủ hộ tế đàn các tế tự, lại là nói lẩm bẩm, đọc chiêu hồn chú, gọi về thiên địa chi gian, tử trận anh linh, trong nháy mắt hư không trồng, từng đạo âm phong lóe lên, vô số phá toái linh hồn, vô số tán nát tan mệnh cách, dồn dập ngưng tụ đến. Linh hồn lệnh bài, càng ngày càng ngưng tụ, phía trên sóng linh hồn, càng thêm nồng nặc lên. Một ít linh hồn lệnh bài dần dần cô đọng, biến thành từng cái ngạch tu sĩ dáng dấp, chính là vẫn lạc trước tu sĩ. Mà lúc này, một cái man tộc tế tự, đọc chú ngữ, lại là đống nhiên trong lúc đó, nhíu mày, chỉ thấy tại đỉnh cấp bên trên, 103 cái linh hồn lệnh bài vỡ vụn ra, phía trên linh hồn triệt để phá diệt, lại không một tia cơ hội sống lại. Không tốt, có thần tộc tu sĩ, tinh thông chém mệnh chi thuật, ra tay vô tình, chặt đứt tu sĩ tại thiên địa chi gian bất kỳ sinh cơ, liền ngay cả huyết tế đàn cũng là vô pháp sống lại. Man tộc tế tự cắn răng, bực tức nói. Chương 77, hình thiên chi búa tái hiện. Thần tộc bát đại tiên hoàng, trí tuệ tiên hoàng được công nhận thứ nhất, hán tuyệt học là trí tuệ ngũ kiếm, chém vận, chém mệnh, chém khí, chém thế, chạm đạo. Ngũ kiếm vừa ra, thiên băng địa liệt, vạn vật mất mạng. Trí tuệ tiên hoàng là rộng lượng người, đem tự thân tuyệt học, truyền thụ cho rất nhiều tu sĩ, một điểm dã bất keo kiệt. Chỉ là này ngũ kiếm, đối với trí tuệ, đối với ngộ tính, đối với tư chất yêu cầu cực kỳ hà khắc, rất nhiều tu sĩ, muốn tìm hiểu mà không thể được. Trong đó chém mệnh chi kiếm, kiếm thế một chỗ, chém giết tu sĩ mệnh cách, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ, lại không một tia phục sinh khả năng. Từng cái tế tự nói xong, trên nét mặt tránh qua một tia hoảng sợ, một chút bất an. Tu sĩ tu luyện, vạn pháp đồng quy, tu luyện đến cuối cùng, đều là muốn trường sinh bất tử, tu sĩ càng là tu luyện đến cuối cùng, càng là thọ mệnh trường viễn, càng là khó mà giết chết. Đã đến tiên vương cảnh giới về sau, cực khó giết chết, có thể tích huyết trọng sinh, có thể nguyên thần trọng sinh, cho dù là bị cường địch giết, nhưng là chỉ cần có một giọt máu tươi, chạy trốn mà ra, liền có thể trọng sinh mà tới. Cho dù là đánh chính là hồn phi phách tán, có thể chỉ cần có một tia linh hồn, chạy trốn mà ra, chính là có thể lần thứ hai trở về. Đương nhiên, sau khi bị giết chết, cho dù là dựa vào tàn dư tinh huyết, tàn dư linh hồn, trọng sinh trở về, muốn khôi phục được điền phong thời khác, cũng là tiêu hao tư nguyên đông đảo. Khó khăn kia, tương đương với từ tiên nhân cảnh giới, nặng mới tu luyện đến tiên vương bình thường, mà tích huyết trọng sinh, linh hồn trọng sinh, dù sao cũng là tàn khuyết bên trong phục sinh, sẽ trí nhớ tàn khuyết. Muốn đánh bại một vị tiên vương, có thể dễ dàng, nhưng là muốn triệt để giết chết tiên vương, đem tất cả sinh cơ đoạn tuyệt, đứt rời bất kỳ chuyển thế cơ hội sống lại, độ khó quá lớn. Nhưng là chém mệnh chi kiếm, lại là tiên vương khắc tinh. Kiếm chiêu một chỗ, chém sát tiên vương mệnh cách, mệnh cách pha toái, cho dù là may mắn thoát đi xuất một ít tinh huyết, tàn hồn, tại tinh huyết của chung ý chí, tại trong linh hồn ý niệm, cũng là sẽ bị hết thể xóa đi. Những này tinh huyết, những này tàn hồn, sẽ hóa thành một trượng giấy trắng, không có một tia ý niệm tồn vào trong đó, đoạn tuyệt cơ hội sống lại. Bị chém mệnh chi kiếm giết chết, chính là triệt để giết chết, lại không một tia phục sinh khả năng. Man tộc tế tự hướng về huyết tế đàn nhìn lại, chỉ thấy huyết tế đàn bên trên, từng cái tàn khuyết đều là linh hồn trở về, không ngừng bù đắp, không ngừng chữa trị, đã dần dần biến thành hoàn chỉnh linh hồn, còn có một chút linh hồn lệnh bài lờ mờ tối tăm, tựa hồ linh hồn triệt để tiêu tan ở thiên địa chi gian, vô pháp mượn huyết tế đàn phục sinh. Mà ở huyết tế đàn lên, từng cái linh hồn lệnh bài vỡ vụn, có chính là tiên vương, có chính là kim tiên, chết rồi chính là hoàn toàn chết rồi, lại không một tia phục sinh cơ hội. Giết chết hắn. Không tiếc một thiết đại giá, giết chết hắn. Hắn tinh thông chém mệnh kiếm thuật, chém giết mệnh cách, bộ tộc ta chiến sĩ sau khi chết, lại cũng vô pháp phục sinh trở về. Hắn nếu là bất tử, bộ tộc ta tất nhiên tổn thất nặng nề. Từng cái tế tự gầm rú, đối Sở Vân sát ý, nồng nặc đã đến cực hạn, cơ hồ là thuộc về danh sách phải giết. Một mực chiến đấu, một mực dường như khinh kỵ binh như vậy, nhanh chóng tại phía trên chiến trường, du tẩu, không ngừng đánh giết từng cái cường địch, miễn cho lâm vào cường địch vây công trong. Chỉ là tại giết chết 138 cái tiên vương lúc, vẫn bị cường địch vây công lại rồi, lâm vào vây công trong. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy một cái cự đại trận đồ tịch quyển nhi dưới, ra thiên tế nhật, tại trận đồ bên trên, một đạo đạo ma văn lóe lên, tại trận đồ lên đứng đây 8 cái tiên vương viên mãn tu sĩ, khí tức lẫn nhau liên tiếp, khởi động trận đồ, trong nháy mắt, đem Sở Vân bao bao ở trong đó, ma diệt mà tới. Bốn phía tất cả các loại biến mất rồi, mà là tiến vào trận đồ nội bộ thế giới. Tại trận đồ nội bộ, đưa tay không thấy được năm ngón, một mảnh đen nhánh, khắp nơi đều là phun trào ma khí, một đạo đạo ma chi đạo văn lấp loe trong bóng tối, từng đạo sát cơ tập trung vào, bất cứ lúc nào phải đem đối với hắn phát ra một đòn chí mạng. Sở Vân tâm thần cảnh giác, 12 cái đạo luân chuyển động, đại đạo chi lực phun ra không ngừng, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích, mà cửu đại đồng sinh linh bảo, vang long long động lên, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn bay xuất, đem địch nhân chém giết. Tiên vương, tu luyện đến tiên vương cảnh giới, không có một cái là đơn giản mặt hàng, không có một cái là phế vật. Tại trên chiến trường, Sở Vân có thể nhanh chóng kích sát nhất 138 cái tiên vương, không phải những kia tiên vương quá phế vật, mà là hắn thủ xảo, di chuyển nhanh chóng ra tay, dường như một vị vô thượng kiếm khách, lấy vô thượng kiếm thuật, nhanh chóng ám sát, đi khắp trong lúc đó, dường như quỷ mị, tiêu diệt từng bộ phận. Mà một khi địch nhân bố trí xuống trận pháp, vây công mà đến, mặc dù là có thể giết tử địch người cũng cần đánh đổi khá nhiều. Tiên vương không dễ giết, đặc biệt là bố trí thành trận pháp tiên vương. Ma đồ biến hóa, một luồng to lớn không gian phong tỏa lực lượng, áp chế mà đến, tựa hồ bốn phía không gian trở nên ngưng kết lại, từng cái màu đen thiết lì hệ xuất hiện, mang theo dữ tợn khí tức, lẫn nhau trong lúc đó quấn quýt nhau, lẫn nhau liên tiếp, biến thành một cái cự đại vong lạc, hướng về Sở Vân chụp xuống. Phải đem Sở Vân nhốt ở bên trong, mà sát. Hình thiên chỉ búa khai thiên địa. Sở Vân tâm thần hơi động, chỉ thấy trong tay trường kiếm biến mất rồi, thay vào đó là một cái búa lên mang theo hình phạt lực lượng, mang theo vô thượng thẩm phán khí tức, hủy diệt khí tức. Cửu truyền huyền công vận chuyển, thân thể càng ngày càng lớn lên, cuối cùng biến thành vạn trượng thân thể, đỉnh thiên lập địa, dường như người khổng lồ, vung lên búa, chém về phía từng cái thiết lì hệ, trong nháy mắt thiết lì hệ dồn dập đổ nát, hóa thành bột mịn. Lại là một tiếng gào to, Sở Vân khởi động búa, hướng về trận đồ bổ tới. Chỉ thấy toàn bộ thế giới run rẩy, vô số ma khí tán loạn, tựa hồ trong nháy mắt, trở nên quân lính tăng dã. Lại là một lưỡi búa chém giết mà đi, trong nháy mắt trận đồ bị xé nứt thành hai nửa, mà khởi động trận đồ 8 vị ma tộc tiên vương, trong miệng phun ra huyết, tựa hồ nhận lấy phản vệ, bị thương không nhẹ. Chết đi. Sở Vân một tiếng gào to, dưới chân dẫm lấy bước chân, chém giết hướng về phía một cái tiên vương. Bát cực dung hợp. 8 cái tiên vương lẫn nhau nắm bắt thủ ấn, trong nháy mắt, 8 cái tiên vương dung hợp lại với nhau, biến thành một cái tu sĩ. Dung hợp sau, khí tức không ngừng bay lên, khí tức mạnh mẽ, đã tương đương với tiên đế cảnh giới, tương đương một vị thể tu cấp bậc tiên đế. Ma chủ y chấn tiên đạo. Cái này ma tộc tu sĩ một tiếng gào to, thân thể lớn lên, trong nháy mắt, biến thành vạn trượng cao, thân thể cự đại, một điểm dã bất thua kém cùng Sở Vân. Vung lên cự đại cây búa, hướng về Sở Vân nện tới. Sở Vân một tiếng gào to, khởi động hình thiên phủ phản kích mà đi. Ken ken ken ken. Dường như đánh như sắt thép, hai cái trọng binh khí va chạm vào nhau, không thừa bao nhiêu đẹp đẽ, chỉ có thiết cùng hỏa va chạm, thời khắc sống còn đọ sức. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, cứng đôi cứng chém giết trăm chiêu nhiều, chém giết bất phân thắng bại. Thật mạnh mẽ thể phách. Sở Vân thán phục, ta có chút coi khinh thiên hạ anh hùng, tựa hồ giết tiên vương nhiều lắm, tựa hồ liền tiểu xem thiên hạ chi gian tiên vương. Kỳ thực có thể đi vào tiên vương, không có một cái là nhân vật đơn giản. Trước mắt tám cái tiên vương viên mãn, như là một đôi liều mạng giết, không chịu được ta ba chiêu, nhưng là dung hợp dưới, lại là thể phách mạnh mẽ. Không thi triển một ít át chủ bài, còn thật sự giết bất tử. Chương 78, huyết chiến vô địch. Rầm rầm rầm. Lại là va chạm dưới, Sở Vân trước tiên lui về sau 3 bước, mà cái kia ma tộc tiên đế lại là lui về phía sau 4 bước. Rất hiển nhiên, thua một bậc. Chỉ là Sở Vân lại là không hài lòng chí cực, cựu chuyển huyền công dù sao là tu luyện viên mãn, những năm này khổ tu, cũng bất quá là ngưng luyện ra 300 triệu không chu toàn tổ huyết mà thôi. Khoảng cách 1 tỷ nhỏ đại viên mãn, vẫn là kém rất nhiều. Sinh tử bàn chuyển động, sinh tử luân hồi. Sở Vân khởi động, chỉ thấy trong cơ thể đồng sinh linh bảo, sinh tử xoay chuyển động, chuẩn đế binh uy lực triệt để bộc phát ra, không ngừng tăng cường, không ngừng đem sinh tử đạo vực cường hóa lên, bao phủ đã đến phương viên thập vạn lý chi bên trong. Tại phương viên thập vạn lý chi bên trong, tu sĩ đều bị sinh tử đạo vực ảnh hưởng, một luồng sinh mệnh từ trường vạn mẹo. Một luồng sinh cơ cướp đoạt lực lượng, phun trào ở thiên địa bát phương. Chỉ là trong chớp mắt, hết thể tu sĩ trên người sinh mệnh tinh khí, đều bị rút ra mà ra, dường như như thủy triều, trào vào Sở Vân trong thân thể, căn bản khó mà khống chế lại. Tiên vương bên dưới tu sĩ, chỉ là sẽ xù nạ thời gian, sinh mệnh tinh khí đều bị lấy ra sạch sẽ, biến thành từng cái thi thể, đi hướng tử vong, mà tiên vương đệ nhất cảnh giới tu sĩ, chỉ là hai cái hô hấp thời gian. Sinh mệnh tinh khí đều bị lấy ra sạch sẽ, biến thành thi cốt. Tiên vương đệ nhị cảnh giới tu sĩ, cũng chỉ là chống đỡ 3 cái hô hấp thời gian, chính là đi hướng tử vong. Chỉ có tiên vương đệ tam cảnh giới, tiên vương đại viên mãn tu sĩ, chỉ là bị rút lấy 1/2 sinh mệnh tinh khí, không có tử vong, tuy nhiên chiến lực giảm nhiều. Cho dù là tiên đế cảnh giới, cũng là tổn thất 1/10 tinh khí, đã tạo thành tổn thất to lớn. Sinh tử đạo vực. Sinh tử luân bàn chuyển động, hai người điệp ra dưới, lập tức bạo phát ra khủng bố quần sát lực lượng, phương viên 10 vạn sinh linh hết thể sinh cơ bị mạnh mẽ lấy ra, hết thể tử vong, chỉ có vẹn vẹn không tới mấy trăm người còn sống. Sinh mệnh tinh khí luyện hóa. Rất nhiều tinh khí tiến vào đế trong đỉnh, đế viêm bắt đầu cháy rừng rực, không ngừng đốt cháy tinh khí, loại trừ trong đó tạp chất, chỉ để lại tinh túy sinh mệnh tinh hoa, lập tức từng đạo tinh khí, nung nấu đã đến trong thân thể. Biến thành từng giọt tổ huyết, chỉ là chớp mắt thời gian, chính là ngưng luyện ra 50 triệu tổ huyết. Quả nhiên là giết người thả hỏa kim đai lưng, sửa cầu bù đường không hài cốt. Sở Vân thở dài, nhìn bốn phía ngã xuống từng cái thi thể, trong lòng sinh ra một vẻ không đành lòng, nhưng là chỉ chốc lát sau, tâm địa lại là trở nên kiên cứng rắn. Đây là chủng tộc cuộc chiến, là không chết không thôi cuộc chiến, không có thương hại có thể nói, không có đạo nghĩa có thể nói. Chỉ có sát lục địch nhân, chỉ có nỗ lực sống sót. Theo tổ huyết tăng nhanh, Sở Vân lực khí tăng mạnh, một lưỡi búa chém giết mà đi, len ken một tiếng, ma chủ ý sụp ra. Lại là một lưỡi búa chém giết mà đi, xẹt xẹt một thanh âm vang lên thanh âm, vị này ma tộc tiên đế bị thương nặng, thi thể chia đôi. Theo thi thể 2 phần, lại độ hóa vì 8 cái ma tộc tu sĩ, mà này 8 cái ma tộc tu sĩ cũng là thi thể chia đôi. Này 8 cái ma tộc tu sĩ, dùng tới bí thuật, đem lẫn nhau dung hợp lại với nhau, tạm thời tiến vào tiên đế cảnh giới, chỉ có thể là duy trì một đoạn thời gian sau, bí thuật sẽ biến mất, tự nhiên sẽ tách ra, sẽ chịu không nhỏ phản vệ. Chỉ tiếc rồi, Sở Vân không có kịch chiến quá trường thời gian, chính là đánh chết cái này lấy bí thuật thành tựu tiên đế. Tay khẽ vẫy, 8 cái ma tộc tiên vương, thân thể trung tinh khí, hóa thành nước chảy như vậy. Tiến vào Sở Vân trong thân thể, mà đế đỉnh nung nấu lên, biến thành tinh túy sinh mệnh nguyên khí, biến thành từng giọt tổ huyết, ước chừng có 30 triệu nhiều. Còn ai dám cho ta đánh một trận? Sở Vân quát lên, sát khí lâm liệt, dường như uy vũ giống như chiến thần. Các tộc liên quân tướng sĩ nhìn Sở Vân, vì đánh dùng mình, tựa hồ e sợ như vậy, trên đất từng cái thi thể, chính là chứng minh tốt nhất. Giết! Sở Vân trong miệng đoạn quát một tiếng, hướng về liên quân nơi sâu xa, sát phạt mà đi. Tựa hồ biết Sở Vân mạnh mẽ, mỗi cái tiên vương rối rít ngưng tụ ra đại trận, lấy ra từng cái trận đồ, từng cái pháp bảo, hướng về Sở Vân oanh kích mà đi. Thần lôi, hàn băng, hỏa diễm, kiếm khí, đao khí chờ chút liên miên không dứt, dường như thủy triều, phải đem Sở Vân chôn vùi tại hủy diệt dòng lũ chung. Đông đảo công kích, liên hợp lại cùng nhau, đủ để oanh sát tiên đế dưới, bất luận tồn tại nào, cho dù là tiên đế cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Mênh ngông khí thế, quả thực có thể thiên địa biến sắc. Thần phủ hình thiên, độc cô cửu kiếm, không có tránh né, không có một tia nhượng bộ, Sở Vân biến thành một cái chiến thần, tay trái cầm hình thiên phủ chém giết, tay phải cầm ngũ tuyệt kiếm chém giết. Rầm rầm rầm, hủy diệt dòng lũ, lẫn nhau đụng chạm, từng cái nộ long đang gầm rú, đua đến mức, cùng từng cái thần binh, từng cái pháp thuật đụng vào nhau. Kéo thu pháp bảo vỡ vụn, pháp thuật tiên diệt. Cái gì vô địch pháp thuật, cái gì vô thượng thần binh, hết thể chỉ là gà đất chó sành bình thường. Độc cô cửu kiếm chuyển động, ám sát, diệt sát từng cái địch nhân. Trong nháy mắt, hơn 10 cái tiên vương bị giết chết, bị mẫn diệt, biến thành trên đất thi thể, bị địch nhân dâm lấy, bị người nhà dâm lấy, còn có gần như mười mấy tiên vương bị trọng thương, trong miệng thổ huyết. Xẹt xẹt. Trường kiếm run lên, lại là một cái tiên vương vẫn lạc. Búa một chém. Lại là một cái pháp bảo vỡ vụn. Từng bước giết người, từng bước hành trình. Chỉ là thập mấy hơi thở, trên đất nằm xuống tiên vương thi thể, giải rắc mảnh vỡ pháp bảo, một đám lớn một đám lớn. Bình thường đã đến tiên vương cảnh giới, cực khó giết chết, cho dù là bị oanh giết thành thịt nát, cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục. Nhưng là đối mặt Sở Vân, một kiếm miểu sát dưới, lập tức sinh cơ tàn đi, mệnh cách pha thoái, lập tức chết đi, lại không một tia nguyên chỗ phục sinh khả năng. Tiên vương cái gọi là bất tử chi khu, cái gọi là bất diệt bảo thể, chỉ là chuyện cười mà thôi. Từng cái tiên vương sinh mệnh tinh khí, hết thể lưu chảy đến Sở Vân trong thân thể, nhanh chóng bị luyện hóa, biến thành từng giọt tổ huyết số lượng đang không ngừng tăng nhanh, dần dần hướng về viên mãn bước vào. Tựa hồ khí huyết năng lượng quá mức đầy đủ, khí huyết lực lượng biến thành tinh khí lang yên, xung kích mà lên, bốn phía tinh không đều là ảm đạm lên. Giờ khác này vẹn vẹn là thân thể chi mạnh mẽ, đã là không kém tiên đế, có thể cùng tiên đế tranh đấu, này còn không bao gồm tự thân cảnh giới cùng mạnh mẽ pháp lực, cùng với các loại đại đạo sát phạt chi thuật. Hung hãn, quá hung hãn. Như vậy chiến lực, cái gọi là bảng xếp hạng một điểm giá trị cũng không có, cái gọi là tiên đế chi giới đệ nhất nhân, danh xứng với thực. Không đúng, không là tiên đế đệ nhất nhân, mà là có thể cùng tiên đế tranh đấu. Chỉ có liền tiên đế cường giả đi tới, năng lực chấn áp xuống, bình thường tiên vương giết tới đi, chỉ là đưa đồ ăn, chỉ là bị chém giết kết quả. Muốn chết. Chỉ thấy tứ thứ hai mỗi người tiên vương dồn dập tối lui, tựa hồ bị Sở Vân sát phá lá gan bình thường. Tiếp lấy, 108 cái yêu tộc tiên vương xuất hiện, lẫn nhau trong lúc đó khí cơ lẫn nhau kết nối lấy, biến thành một cái đại trận, hướng về Sở Vân rảo sát mà tới. Chương 79, tâm giới bị phong ấn. Quá mạnh mẽ, một cái tiên vương không là đối thủ, hơn 10 cái tiên vương dã bất là đối thủ, thẳng thắn 108 cái tiên vương ra tay. Này 108 cái tiên vương, lẫn nhau trong lúc đó khí tức lẫn nhau liên hệ, hợp thành một cái đại trận, hướng về Sở Vân vây giết mà tới. Một cái cũng là chém giết, hai cái cũng là chặt đi, không có cái gì đặc biệt. Sở Vân lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này, một lưỡi búa chém giết mà đi. Trực tiếp chém giết hướng về phía một cái trong đó yêu tộc tiên vương. Yêu thuật, Hắc Nguyệt. Chỉ thấy cái này yêu tộc tiên vương, ngón tay một điểm hư không trung xuất hiện một cái màu đen nguyệt lượng lóe lên, bốn phía hư không biến hóa, dường như họa quyển như vậy, chỉ thấy bốn phía trở nên xanh xao một mảnh, chỉ có màu đen nguyệt lượng, treo ở trên hư không, một luồng mê huyễn lực lượng lấp lóe. Ong long long. Trong nháy mắt, Sở Vân chỉ cảm thấy choáng váng, đua chém giết phương vị. Tựa hồ trở nên phập phù lên. Xẹt xẹt. Một lưỡi búa chém lệch rồi, đây là lần thứ nhất. Mà lúc này, một cái trường thương ám sát mà đến, một thương đoạt mệnh, một thương ám sát ở Sở Vân trên thân thể, lại là kim thiết va chạm tiếng. Sở Vân thân thể không có bị đâm thủng, trường thương nhưng là bị hố lượn, dường như đứt đoạn mất như vậy. Sở Vân thân thể quá mạnh mẽ, bình thường binh khí căn bản đâm bất phá. Yêu thuật, Hắc Thiên Giết. Chỉ thấy một cái yêu tộc tiên vương ra tay rồi, một đạo lăng lệ sát kiếm, vô hình sát phạt mà đến. Sở Vân đạo luân chuyển động, chỉ thấy hài hòa quốc độ xuất hiện tại bốn phía, chặn lại rồi sát phạt chi thuật. Yêu thuật, Thất Sát Chú. Yêu thuật, Tinh Vẫn. Từng cái yêu thuật thi triển mà ra, Sở Vân từng cái phá giải, nhưng là phá giải bên trong, tuân thủ thực sự cảm nhận được phiền phức trí cực. Ma tộc thể phách mạnh mẽ, chiến đấu dũng mãnh, hung tàn trí cực, yêu tộc pháp thuật thì là quỷ dị trí cực, khó chơi trí cực, từng cái yêu thuật triển khai ra, phá giải đi, cực kỳ phí sức. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Thân phủ thất sát, chém giết ở 7 cái yêu tộc trên người. Trong đó một cung yêu tộc thân thể hư hóa, hóa thực vi hư, tránh được đúa tập kích, lại là một cái yêu tộc bị chém trúng rồi, lại truyền tới cọc gỗ tiếng vỡ nát, là đề thân con rối vỡ vụn, mà bản thể là thương tới mảy may, lại một cái yêu tộc, sau lưng đôi cánh động, suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, tránh được đúa đánh giết. Mỗi cái yêu tộc, liên tục dùng tới tuyệt học, tránh được đúa sát phạt. Vốn nên bị giết chết 7 cái yêu tộc, một cái cũng không có chết rồi. Thật là lợi hại, vậy ta dã bất khách khí. Sở Vân một tiếng gào to, tam đầu lục tí. Chỉ thấy thân thể ngọ ngoại, biến hóa, hóa thành tam đầu lục tí răng rấp, 3 cái đầu, chia ra làm quá khứ, hiện tại, tương lai, 6 cái cánh tay, dồn dập cầm hình thiên phủ, ngũ tuyệt kiếm các loại đồng sinh linh bảo. Giết! Vung lên các loại binh khí, Sở Vân chém giết mà đi. Từng cái yêu tộc, cũng là khởi động yêu thuật, oanh kích mà đi. Lập tức thiên địa chi gian, yêu khí mê man, thần thuật phun trào, các loại tuyệt học va chạm ở tất cả, các loại binh khí lẫn nhau đánh vào nhau, đánh chính là không thể tách rời ra. Thật là lợi hại nha, 108 vị tiên vương vây giết, cho dù là tiên đế cũng phải bị đánh chết, hắn dĩ nhiên có thể chống đỡ ở. Bất quá, lợi hại đến đâu cũng là chắc chắn phải chết. Này 108 vị yêu tộc tiên vương, một khi sử dụng tới huyết mạch cấm thuật, hắn chắc chắn phải chết. Chiến đấu trở nên kịch liệt, dùng tới tam đầu lục tí, Sở Vân kịch chiến bắt pháp, một điểm dã bất rơi xuống hạ phòng, mà ở trong lúc kịch chiến, không ngừng khởi động thiên tử vọng khí thuật, không ngừng thấy rõ những này yêu tộc sơ hở chỗ. Yêu thuật, hoàng hôn. Đông nhiên trong lúc đó, 108 cái yêu tộc bay lên trời, bay ở hư không phía trên, trên người bốc cháy lên từng đạo hỏa diễm, trong ngọn lửa mang theo quần quần huyết mạch khí tức, tựa hồ bốc cháy lên huyết mạch, biến thành huyết mạch chi lực. Tựa hồ một đạo vô lượng yêu thuật, tựa hồ bị thuốc chuyển động. Tựa hồ thiêu đốt huyết mạch thật lợi hại, này 108 cái yêu tộc trên người khí tức nhanh chóng mạnh mẽ, trong nháy mắt, trong hư không dường như xuất hiện một cái 108 cái huyết hồng thái dương. 108 cái thái dương chuyển động, lẫn nhau trong lúc đó khí tức lẫn nhau liên lạc, uy lực không ngừng điệp ra, biến thành một đạo quang trụ, nghị Sở Vân tập kích tới. Không tốt. Trong nháy mắt, Sở Vân có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Thân thể hơi động, muốn trốn khỏi ra ngoài. Chỉ tiếc, phát giác 108 cái thái dương, tựa hồ có khóa chặt hư không uy lực, vô pháp di động, chỉ có thể là tùy ý bị hoành kích tại trong thân thể. Dầm dầm dầm. 108 đạo quang trụ, biến thành 108 đạo kỳ dị năng lượng, tiến vào Sở Vân trong thân thể, lập tức tâm giới run rẩy, tựa hồ đã tao ngộ chí mạng khắc tinh như vậy, chỉ thấy trên trái tim xuất hiện từng cái phong ấn. Từng cái tâm khiếu tựa hồ bị đóng lại bình thường. Tâm giới, tựa hồ bị phong ấn. Thần tộc mạnh mẽ chính là tâm khiếu. Dựa vào tâm khiếu, tu luyện tốc độ là còn lại chủng tộc vài lần. Cùng cảnh giới lúc, pháp lực là còn lại chủng tộc vài lần. Nếu là có hạnh, ngưng tụ ra tâm giới, càng là các tộc tư chất thứ nhất. Mà thời khắc này, tựa hồ có kỳ diệu pháp thuật, đem tâm khiếu cho phong ấn. Sở Vân chỉ cảm thấy, cả người pháp lực mức độ lớn ngã xuống, trong nháy mắt pháp lực cơ hồ là ngã xuống đã đến cựu tầng nhiều, pháp lực chỉ là so với bình thường tiên vương đại viên mãn mạnh mẽ một ít. Này 108 vị thần tộc trên người hỏa diễm biến mất, rơi ở trên mặt đất, biểu hiện có chút hề hoài, khí tức suy sụp chí cực, nhưng là trên người khí tức, lại là càng thêm ác liệt. Tâm giới bị phong ấn, nhìn ngươi làm sao hung hăng. 108 cái yêu tộc cười nói, mất đi tâm giới thần tộc, dường như rơi mao phượng hoàng không bằng gà. Giết! 108 cái yêu tộc gầm rú, lần nữa lấy ra thần binh, dùng tới yêu thuật, hướng về Sở Vân công kích mà tới. Tốt quỷ dị yêu thuật, dĩ nhiên phong ấn tâm giới. Sở Vân kinh ngạc nói, chỉ là không có tâm giới thì lại làm sao, không có tâm giới, bản tôn như thường huyết chiến bắt phương. Một tiếng giống to sau, Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy Bất Chu Sơn xuất hiện, biến thành một đạo lưu quang nện xuống, đập về phía 8 cái yêu tộc. Rầm rầm rầm. Đón gió lớn lên, vốn chỉ là có 3 trưởng đại tiểu, nhưng là trong nháy mắt, biến thành 100 trưởng đại tiểu, chấn áp mà xuống, hướng về 8 cái yêu tộc, chấn áp tới. Nay 8 cái yêu tộc, thôi thúc thần binh phản kích mà đi. Chỉ là một chút dùng đồ cũng không có, Bất Chu Sơn lấy thiên địa chi hậu trọng, cường thế triển ép mà xuống, hủy diệt tất cả, chấn áp tất cả, từng cái vương binh nước toát ra, biến thành mảnh vỡ, 8 cái yêu tộc tiên vương lập tức bị đại sơn ép thành thịt nát. Thịt nát phun trào, liền muốn hóa thành hình người, lần thứ 2 ngưng thể trọng sinh. Chỉ là lúc này, Bất Chu Sơn thượng một luồng chấn áp chư thiên vĩ đại lực lượng lóe lên, ma diệt huyết nhục lên ý chí, nhất thời từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, 8 cái yêu tộc tiên vương tại chỗ vẫn lạc, lại không một tia phục sinh khả năng. Sở Vân thân thể hơi động, đứng ở Bất Chu Sơn đỉnh, nhìn bốn phía vọt tới địch nhân, lạnh lùng nói, ở dưới chân núi, bản tôn là người, đứng ở trên núi, bản tôn là tiên. Ngày nay, bản tôn đứng ở Bất Chu Sơn thượng, chính là chúng tiên vua, tiên vương vua, tiên đế chi đế, tiên hoàng chi hoàng. Bản tôn không chu toàn, hôm nay muốn cho chư thiên tiên vương, tiên đế, máu nhuộm thương khung, vĩnh viễn mai táng luân hồi. Chương 80, tiên đế ra tay. Tâm giới bị phong ấn, thực lực mức độ lớn ngã xuống, tuy nhiên lại đốt lên Sở Vân trong lòng bạo lệ. Chiến đấu, không còn là nghiêng về một bên, mà là biến thành máu và lửa thiêu đốt. Băng vào ta máu, nhen nhóm thời đại liệt hỏa, hóa thành rực rỡ nhất hỏa diễm, hóa thành thời đại tối xinh đẹp pháo hoa. Giết! Một cái yêu tộc quát to một tiếng, khởi động yêu thuật, hướng về Sở Vân oanh kích mà tới. Thiên nguyên nhất kích. Sở Vân ngón tay một điểm, chỉ thấy vô cùng pháp tắc cô đọng, vô cùng lực lượng ngưng tụ, biến thành một điểm đen, điểm sát mà ra, cái kia yêu tộc mi tâm lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, linh hồn triệt để mất mạng. Giết giết giết. Tàn dư yêu tộc tiên vương, dồn dập hợp thành hợp kích trận pháp, hướng về Sở Vân vây giết mà đi. Chỉ tiếp rồi, đã trải qua vừa mới kích chiến, khởi động thiên tử vọng khí thuật, dựa vào hài hòa đại đạo tinh diệu, Sở Vân đã phát giác trên người bọn hắn sơ hở. Sơ hở rất nhiều, nhiều chỉ cần là nhằm vào một điểm công kích mà ra, hết thể phá giải. 33 tầng trời một đòn. Sở Vân trên người khí tức biến hóa, chỉ thấy sau lưng xuất hiện 33 tầng trời thế giới, nhất trọng thế giới nhất trọng mỹ hảo, nhất trọng thế giới nhất trọng tạo hóa. Đồng nhiên trong lúc đó, 33 tầng trời thế giới lóe lên, biến thành 33 cái hư ảnh, xuất hiện tại Sở Vân sau lưng, không ngừng diễn hóa các loại vũ khí, ngưng tụ tự thân lực lượng. Sở Vân một quyền đánh ra, sau lưng 33 cái hư ảnh cũng là theo đánh ra tuyệt học. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. 33 cái hư ảnh xung kích ra, hủy diệt năng lượng, đánh về phía trước, đánh giết ở 33 là yêu tộc tiên vương trên người. Dường như bọt nước như vậy, tốt tự huyễn ảnh nhất vậy, dường như giống như cầu vồng, đang tỏa ra sán lạn quang mang sau, hết thể tan thành mây khói, trần quy trần, thổ quy thổ, tất cả hóa thành hư vô. Một đòn dưới, 33 vị yêu tộc tiên vương, hết thể vẫn lạc. Bất Chu Sơn dưới, lần thứ 2 nhiều hơn một chút thi cốt. Làm sao có khả năng, 33 vị tiên vương, trong vòng một chiêu, đều bị giết chết. Thật mạnh mẽ bạo phát lực, liền là tiên đế cũng không thể trong vòng một chiêu giết chết. Nhất định là hoa mắt, thậm chí có lợi hại như vậy. Rất nhiều tiên vương thán phục chung canh là hoảng sợ. Sở Vân lại là bình tĩnh như trước, tựa hồ trong vòng một chiêu, giết chết 33 vị tiên vương, dường như giết chết 33 con chỉ như con sâu cái kiến, dễ như ăn cháo, đơn giản chí cực, không có quá nhiều khó khăn. Lấy hài hòa chi đạo, tìm được sơ hở chỗ, lại là lấy đòn mạnh nhất, tấn công địch nhân yếu ớt nhất chỗ, há có thể không thắng lợi. Sử dụng tới 33 tầng trời một đòn, tựa hồ phản phệ dưới, kinh mạch có chút kéo đứt, thể phách lên được một chút tổn thất, chỉ là những này không tính là gì. Chiến trường chém giết, há có thể không bị thương, há có thể không chảy máu. Không chu toàn tiên vương ở đây, ai dám cùng đánh một trận. Sở Vân quát lên, thanh âm truyền về tứ phương. Mà Bất Chu Sơn dưới, chỉ có 64 cái yêu tộc tiên vương vẫn còn tồn tại, chỉ là một cái nhìn Sở Vân lại là không ngừng run rẩy. Trên thế giới, chỉ có những kia một nghèo nhị bạch không có thứ gì, mới không sợ chết, mà những kia có tu vi, quyền lực, mỹ nữ hưởng thụ, sinh hoạt tư nhuận chi bối phận, càng là sợ chết chí cực. Không có người nào không sợ chết, cảnh giới càng cao, tu vi càng mạnh, càng là trường sinh bất lão, càng là sợ chết. Nay 64 cái yêu tộc tiên vương, đều là yêu tộc đỉnh cấp cường giả, tư chất xuất chúng, nắm đại quyền, sau cung đông đảo, nếu là sống sót có thể hưởng tất cả mỹ hảo, nhưng nếu là chết rồi, tất cả cũng không có. Cùng bình thường tiên vương giao chiến, cho dù là huyết chiến không ngừng, cuối cùng bị đánh chết rồi, cũng có một tia chuyển thế cơ hội sống lại, nhưng là cùng này vị giao chiến, đánh sau khi chết, chính là hoàn toàn chết rồi, cũng không còn một tia phục sinh khả năng. Bọn ngươi quá yếu. Sở Vân coi thường nói, như thế nào cường giả? Cường giả, mạnh mẽ là tâm linh, mà không phải tu vi. Bọn ngươi là tiên vương, đáng nhìn chúng sinh làm kiến hôi, lại khó mà coi mình làm kiến hôi. Cuối cùng là hư nhược cường giả. Gặp phải không bằng của mình tu sĩ, diệu vũ dương uy, nhưng là gặp phải thực lực mạnh mẽ hàng người, lại là sợ như sợ cọp. Bọn ngươi chết đi. Sở Vân tâm thần hơi động, khởi động bất chu sơn chấn áp mà xuống, cường thế chấn áp mà xuống. 64 cái yêu tộc tiên vương, lập tức phân tán thoát ra đến, trong đó có 5 cái tiên vương thoát đi tốc độ chậm một chút, bị bất chu sơn chấn áp mà chết. Bọn ngươi cho rằng vậy thì kết thúc rồi hả? Sở Vân cười lạnh nói, không chu toàn hóa ảnh. Ngón tay một điểm, dường như thiên phạt như vậy, chỉ thấy trong hư không, xuất hiện từng cái bất chu sơn hư ảnh biến hóa, hướng về từng cái yêu tộc tu sĩ chấn áp mà tới. Mặc kệ tốc độ nhanh bao nhiêu, mặc kệ thủ đoạn có cỡ nào quỷ dị, tất cả các loại, tại bất chu sơn hư ảnh dưới, hết thể hóa thành hư vô, hết thể hóa thành mộng ảo. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy từng cái thanh âm vang động, giòn tan tiếng vang truyền đến, 64 cái yêu tộc tiên vương, hết thể chôn vùi tại bất chu sơn bên dưới. Bất chu sơn ngọ ngoại, không ngừng hấp thu từng cái yêu tộc tiên vương tinh huyết, không ngừng rèn luyện tự thân, khí tức đang không ngừng thăng hoa, từng đạo man hoang khí tức lóe lên, dưới chân bất chu sơn không ngừng lớn lên, không ngừng biến biện pháp hay, dường như phải biến đổi là hồng hoang, cái kia đỉnh thiên lập địa, đẩy lên thiên địa không ngã, dường như thiên địa chi trụ bất chu sơn. Ông ngong ngong, từng trận đại đạo chi âm lóe lên, một đạo đạo sơn chi đạo văn lóe lên, tốt tựa nước gợn sóng, tịch cuốn về phía tứ phương. Ông ngong ngong, lại là từng trận đại đạo chi âm lóe lên, từng đạo không chu đạo văn lóe lên, tốt tựa nước gợn sóng, tịch cuốn về phía tứ phương. Hai loại đạo văn không ngừng quấn quýt nhau, không ngừng dây dưa, biến thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể, không ngừng rèn luyện bất chu sơn. Cái này một kiện đồng sinh linh bảo thuế biến, phát sinh kinh thiên biến hóa, khí tức tại biến hóa vương giả chi khí chậm rãi biến mất, mà là biến thành chí tôn đế khí. Một đạo đạo đế khí lóe lên, một đạo đạo bảo quang lóe lên, cuối cùng thuế biến triệt để hoàn thành. Bất chu sơn, một lần trong lúc đó từ chuẩn đế binh, lột sắc thành đế binh. Đế binh nơi tay, thiên địa chi gian, ai cùng tranh hùng. Ao ao ao, chỉ thấy hư không biến hóa, tốt như sóng nước đang lưu động, chỉ thấy một người mặc da thú, thân trên có khắc hình xăm, màu đồng xanh da thịt, lộ ra cổ điển vẻ, mỗi một tấc trong máu thịt đều có được một đạo đạo phù văn, vô số phù văn ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo đạo thần bí mật tỏa liên, lẫn nhau nối liền cùng nhau. Man hoang cổ lão, thương mang mạnh mẽ. Này cái trong tay nam tử cầm một cái cốt ca tụng, khí tức mạnh mẽ, dường như sơn hải như vậy, bốn phía đại đạo hết thể thần phục tại dưới chân, tựa hồ tại kinh hãi bình thường. Đây là một vị tiên đế cường giả. Thiên vương, tiên đế, tiên hoàng, tiên giới cuối cùng ba cái cảnh giới. Bây giờ tiên hoàng biến mất rồi, không có người nào thành tựu tiên hoàng. Tiên đế chính là tối cường giả, mà nửa bước tiên hoàng, về mặt thực lực đã vượt qua tiên đế điên phong, có thể trên bản chất như cũ là tiên đế cảnh giới. Tiên hoàng không ra, tiên đế mạnh nhất. Tiên đế cường giả, ngươi cuối cùng là xuất hiện. Sở Vân mở miệng nói ra, ngươi sớm nên xuất hiện rồi, một mực phái bia đỡ đạn, trước đi tìm cái chết, thực sự là nhàm chán chí cực. Chương 81, không chu đạo ấn. Chi kỷ chi bỉ, bách chiến bách thắng. Tại chiến đấu trước đó, lẫn nhau nội tình đều là chín tất chí cực. Không chu toàn tiên vương, tại thần tộc cũng là nổi danh chí cực. Tại này chàng trước khi đại chiến chém giết tiên vương đông đảo, liền là tiên đế cũng chém giết nhiều vị. Thông thường mà nói, tiên vương cùng hắn giao thủ, cơ hồ là đưa đồ ăn kỹ năng, chỉ có tiên đế trung cường giả ra tay, mới có thể đưa hắn chấn áp. Nhưng là kịch chiến hồi lâu, đều là từng cái tiên vương vây công mà đến, tiên đế lại chưa từng ra tay, rất hiển nhiên trong đó có một ít tính kế tại. Những tiên đế đó không ra tay, chỉ vì biết Sở Vân lợi hại, tốt nhất để từng cái tiên vương vây công, những này tiên vương làm con cờ thí, không ngừng tiêu hao Sở Vân lực lượng, làm Sở Vân lực lượng tiêu hao gần như lúc, lại ra tay không muộn. Ngoài ra, các tộc liên quân trong lúc đó, tại trinh phạt thần tộc đồng thời, lẫn nhau trong lúc đó hục hạc với nhau, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau tính toán. Tốt nhất là mượn Sở Vân tay, hao tổn đồng đội thực lực. Tất cả kế hoạch, đều tại những kia cấp trên trong kế hoạch. Chỉ là Sở Vân hung hãn, rõ ràng ra ngoài dự liệu của bọn họ, một nhân sát được mỗi cái tiên vương người ngã ngựa đổ, tử thương không ngừng, giết đến khiếp sợ hoảng sợ, giết đến cơ hồ là muốn quay đầu chạy trốn, giết đến không có một cái tiên vương có can đảm tiến lên cùng tranh tài. Như là tiên đế không ra trận, thật sự không tốt thu thập. Vạn vật có sinh tử, văn minh có sinh tử, thần tộc văn minh đã đi hướng suy vong tan vỡ, không lâu tương lai, liền sẽ triệt để đi hướng phúc diệt. Man tộc tiên đế mở miệng nói, ngươi lại mạnh mẽ thì lại làm sao, bất quá là một cái chỉ là tiên vương mà thôi, mặc dù là tiên đế thì lại làm sao, tại mênh mông quần quận đại thế trước mặt, ngươi yếu ớt dường như chỉ như con sâu cái kiến, trong nháy mắt bị triệt diệt. Ngươi nói rất đúng, thần tộc văn minh là đi hướng xa suốt, chỉ là thần tộc tử vong trước đó, há có thể không có vật chôn cùng. Sở Vân bỗng nhiên nói ra kinh người ngữ điệu, thần tộc đích thật là sẽ phúc diệt, chỉ là phúc diệt trước đó, sẽ lôi kéo rất nhiều cường giả chôn cùng. Ngươi quả thực là kẻ điên. Man tộc tiên đế cắn răng nói ra. Không điên, cũng sẽ chết, điên rồi, cũng sẽ chết. Chết sớm chết muộn đều phải chết, không bằng lựa chọn cái chết của chính mình. Sở Vân bình tĩnh nói, tiên đế ta đã chém giết 10 cái, mà ngươi đem là bị ta giết chết đệ thập nhất cái tiên đế. Nay bị ngươi chém giết 10 cái tiên đế, đều là phế vật, ta há có thể cùng bọn họ tương đồng. Thiếu nhi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Man tộc tiên đế nói, trước 10 cái chết đi tiên đế, cũng là nói như vậy. Sở Vân xa xôi thở dài nói, có câu nói gọi, văn nhân tương khinh, còn có câu nói gọi, tu sĩ tương khinh. Rất nhiều tu sĩ lẫn nhau trong lúc đó đều là xem thường, cao cảnh giới tu sĩ đa số xem thường thấp cảnh giới tu sĩ, tiên đế cũng xem thường tiên vương, ở trong mắt tiên đế, tiên vương chỉ là lớn một chút run rế mà thôi. Tại tiên đế thế giới quan trọng, tiên vương cùng tiên đế chênh lệch rất lớn, tiên đế một đầu ngón tay liền có thể miểu sát tiên vương, một ít mạnh mẽ tiên vương có thể từ tiên đế nơi đó thoát thân mà đi, cũng chỉ là giết bất tử mà thôi, một ít tiên vương thi triển một ít bí thuật, khả năng trọng thương tiên đế, có thể những tiên đế đó nhiều là tiên đế bên trong phế vật. Sở Vân liên tục chém giết 10 cái tiên đế, nhưng là đa số tiên đế, như trước xem thường hắn, chỉ bởi vì hắn là tiên vương. Bọn hắn cố chấp cho rằng, Sở Vân chém giết này 10 cái tiên đế, đa số tiên đế bên trong phế vật, bọn họ cố chấp cho rằng, Sở Vân chém sát tiên đế, cũng là may mắn thắng lợi, có thể thắng lợi sau, phần lớn là thân được trọng thương. Tiểu bối, ngươi quá ngông cuồng rồi, chết đi đi. Man tộc tiên đế, vung lên cốt ca tụng, sát phạt mà đến. Tiên đế ra tay, băng thiên liệt địa, trong nháy mắt, bốn phía thiên địa pháp tắc biến hóa, cốt ca tụng trên có cố kỳ diệu lực lượng phun trào, tựa hồ một đòn dưới, có thể đem một cái tinh cầu đổ nát. Quá yếu. Sở Vân khẽ thở dài một cái nói. Tại chém giết tiên đế trong, có tu vi so với vị này tiên đế còn mạnh mẽ hơn. Vẫn như trước là chết. Mà cái này man tộc tiên đế, dưới tình cảnh này, há có thể bất tử. Đối mặt tiên đế, đã từng tất cả tuyệt học, đã từng tất cả các loại, đều là vô dụng, tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, Sở Vân thôi thúc lên cường đại nhất tuyệt học. Không chu đại nói, ngưng vì không chu đạo ấn. Sở Vân trên người đại đạo chi lực phun trào, đạo luân nhanh chóng chuyển động, hai tay nắm bắt ấn quyết, một cái đại đạo chi lực ngưng tụ trưởng ấn tùy theo thành hình. Tại thế giới hồng hoang, đối với bất chu sơn lĩnh ngộ, đối với thập nhị tổ vu chi đạo lĩnh ngộ, hết thể cô động cùng nhau, biến thành một cái trường ấn. Vô tình đại đạo, ngưng là vô tình đạo ấn. Trường ấn lần thứ hai biến hóa, Sở Vân tâm thần biến hóa, hoảng hốt trong lúc đó nghĩ tới những vô tình đó tuế nguyệt. Nhân tạo thảo mục, há có thể vô tình. Vô tình, không phải chân chính vô tình, mà là không dám hữu tình. Vô tình không nhất định vô địch, hữu tình lại có một ít sơ hở. Nhìn như vô tình, lại là lớn nhất hữu tình, thiên đạo vô tình, vì vậy đối chúng sinh hữu tình, thiên vương hữu tình, nhưng là đúng chúng sinh vô tình. Luân hồi đại đạo, ngưng là luân hồi đạo ấn. Trường ấn lần thứ hai biến hóa, từng tiêu một tình cảm, từng tiêu một hồi ức xuất hiện lần nữa. Khi đó hắn chỉ là một cái tứ hệ tạp linh căn, tư chất bình thường, cơ hồ là một đời chẳng khác gì so với người thường, nhưng là đã nhận được luân hồi bản, xuyên việt tại tất cả cái thế giới, đã nhận được tạo hóa, đã nhận được cơ duyên, mới có hôm nay luân hồi. Phàm nhân có luân hồi, tiên nhân có luân hồi, thiên đạo có luân hồi, văn minh có luân hồi, tiên hoàng có luân hồi, vạn vật đều là chạy không thoát một cái luân hồi. Ngũ kiếm đại đạo, ngưng là ngũ kiếm đạo ấn. Thủ ấn nắn tốc độ nhanh hơn, từng kia một trí nhớ lần nữa, đã từng vì kiếm khách cuộc đời, đã từng cầm kiếm đi thiên ngai, đã từng hoành đi thiên hạ, chỉ cầu bại một lần mà không thể được. Hài hòa đại đạo, ngưng là hài hòa đạo ấn. Sở Vân tâm thần biến hóa, Chu Lưu lục hư công huyền diệu, không hài hòa người ta kích chi phóng khoáng, biến thành vô tận trí nhớ, sắp nhập vào ngưng tụ ra thủ ấn bên trong. Sinh tử đại đạo, ngưng là sinh tử đạo ấn. Hoàng hốt trong lúc đó, lại là xuất hiện trường sinh quyết, đạo tâm trùng ma đại pháp chi nhớ, hai người hợp nhất, sống chết có nhau, vì vậy có sinh tử quyết, có sinh tử đại đạo. Chiến chi đại đạo, ngưng là chiến chi đạo ấn. Sở Vân trí nhớ lần nữa biến hóa, mỗi lần kia xuyên việt, mỗi lần kia kịch chiến, mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, như cũ là có huyết chiến không nớt, tử chiến không nớt, thẳng đến bị địch nhân đánh chết, hoặc là đem địch nhân đánh chết đến. Thương hải đại đạo, ngưng là thương hải đạo ấn. Thương hải chi đạo, có thể chứa đựng vạn vật, liền thiên đạo cũng có thể chứa đựng. Đã từng tung hoành vô địch Chu Lưu lục hư công, thua ở hắc thiên giới sách, cũng là thiên đạo thua ở thương hải chi đạo lên. Đây cũng là một đoạn trí nhớ, lại là một đoạn lịch trình cuộc sống. Tâm kính đại đạo, ngưng làm tâm kính đạo ấn. Dùng tâm là kính, làm tâm kính chi đạo. Thương hải trong, soi mà biết làm tâm kính chi thuật. Tại dương thần trung ba dễ dàng, làm tâm kính chi thuật. Thiên tâm, nhân tâm, thánh tâm, đều là không thể rời bỏ một cái tâm chữ. Dùng tâm là kính, lên có thể chiếu diệu thiên đạo biến hóa, trung có thể tra nhân tâm biến hóa, dưới có thể tra cổ kim biến thiên. Chương 82, Thiên vương đệ tứ cảnh giới. Hy vọng đại đạo, ngưng là hy vọng đạo ấn. Viêm đế đại đạo, ngưng là viêm đế đạo ấn. Hình thiên đại đạo, ngưng là hình thiên đạo ấn. Từng cái đạo ấn nhanh chóng ngưng tụ, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng 12 cái đạo ấn, ngưng tụ nhi thành. 12 đạo ấn, dung hợp. Sở Vân hai tay biến hóa, chỉ thấy từng cái đạo ấn nhanh chóng dung hợp, lực lượng lẫn nhau điệp ra, một luồng có thể thí sát tiên đế thần uy hiện ra. Tiên đế rất cường đại, dựa vào bình thường chiêu thức, căn bản khó mà kích sát tiên đế, chỉ có thi triển tối cường tuyệt học, bén nhọn nhất sát chiêu. Lấy đại đạo hòa ấn, rất nhiều đại đạo chi lực điệp ra, uy lực tăng gấp đôi tăng lên, bạo phát lực, trùng kích lực, tăng gấp đôi tăng lên, là vì không chu đạo ấn. Không chu đạo ấn, là hồng hoang thời đại, Sở Vân sáng lập, sáng tạo ra sau, chỉ là tại kịch chiến chư đa thần vương lúc, thi triển một lần mà thôi, về sau tuế nguyệt rất thiểu sử dụng, chỉ vì uy lực rất lớn, sơ hở dã bất thiếu. Những năm này không ngừng tính toán, loại thô lấy tinh, nung nấu các loại ưu điểm, uy lực càng lúc càng lớn. Đã từng, dựa vào 12 đạo ấn hợp nhất, chém giết một vị tiên đế. Mà sử dụng tới một chiêu này sau, Sở Vân pháp lực, thể lực chờ chút tiêu hao bắt tầng nhiều, cơ hồ là suy yếu chí cực. Mà những năm gần đây, không ngừng tu luyện, không ngừng tìm hiểu, không chu toàn 12 ấn uy lực càng lúc càng lớn, hao tổn càng ngày càng ít. Giết. Không chu đạo ấn, đánh giết mà ra, không giết địch nhân, chết không bỏ qua. Không tốt. Man tộc tiên đế trong lòng hoảng hốt, vẫy tay một cái, vung lên cốt ca tụng đánh giết mà đi. Ẩm. Kịch liệt tiếng va chạm trong, cốt đồng nát nước, khổng lồ trường ấn, đánh vào man tộc tiên đế trên người. 12 cố bất đồng đại đạo chi lực, không ngừng trùng kích, không ngừng mới phá hư, đảo loạn man tộc tiên đế thân thể, linh hồn. Vâng. Trong nháy mắt, man tộc tiên đế bị đánh thành thịt nát. Thịt nát nhấp nô, chậm rãi ngưng tụ thành hình, tựa hồ muốn lần nữa hóa thành hình người. Tiên đế không dễ giết. Sở Vân hơi sửng sốt, lại cảm thấy tất cả hợp tình hợp lý, tiên đế càng khó giết hơn, so với tiên vương tới nói càng khó giết hơn. Thông thường mà nói, muốn tru sát một cái tiên đế, phần lớn là đem cái này tiên đế phong ấn, ngăn cách thiên địa linh khí, không ngừng dùng tới trận pháp, không ngừng ma diệt, đã trải qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là còn xa xưa hơn tuế nguyệt sau, mới có thể đem một cái tiên đế mà sát. Chỉ là Sở Vân đợi không được như vậy trường thời gian, giết người lấy lập uy. Thu. Sở Vân tay run lên, chỉ thấy tương na đoàn nhúc nhích thịt nát, nhận được thế giới trong cơ thể bên trong. Ngươi giết bất tử của ta. Man tộc tiên đế kêu gào nói, thịt nát không ngừng ngọ ngoại, biến thành hình người, chỉ là nguyên khí đại thương, vung đầu nằm đấm, từng cái sát chiêu đánh ra, muốn xông giết ra ngoài. Chỉ là hắn rõ ràng đánh giá cao mình, đánh giá thấp Sở Vân thực lực. Thế giới chi thụ, chấn áp. Thế giới thụ nhúc nhích, từng cái cành cây quật mà đến, từng cái rễ cây thâm nhập đến man tộc tiên đế trong thân thể, không ngừng hấp thu hoặc là tiên đế huyết nụ. Giết giết giết. Man tộc tiên đế rêu rao lên, phản kích thế giới chi thụ, chỉ tiếc thế giới chi thụ mạnh mẽ, đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Rễ cây không ngừng lấy ra tiên đế huyết nụ, chỉ là mấy hơi thở sau, chính là bị rút khô, biến thành tinh khiết năng lượng, tiến vào đồng sinh linh bảo trong cơ thể, làm dịu linh bảo, xúc tiến thuế biến, khoảng cách đệ binh cảnh giới, càng thêm gần rồi. Một cái tiên đế vẫn lạc. Đệ thập nhất cái tiên đế, đã bị chết ở tại trong tay hắn. Theo cái này man tộc tiên đế vẫn lạc, từng luồng trí nhớ chạy xuôi mà ra, tiến vào Sở Vân trong óc, không ngừng tiêu hóa, không ngừng thể ngộ. Vẫn lạc tiên đế, bị thế giới chi thụ tiêu hóa sau, một ít tiên đế trí nhớ, cũng là bị bóc rời đi, bị Sở Vân đọc lấy, tìm hiểu trong đó tinh thủy, để cầu có thể càng sâu sắc thêm hơn khắc lĩnh ngộ tiên đế chi đạo, càng thêm hoàn mỹ ngưng tụ căn cơ, bước vào tiên đế cảnh giới. Tìm hiểu 11 cái tiên đế chi nhớ, Sở Vân đại đạo càng ngộ, càng ngày càng thời khắc, chỉ là theo sâu sắc, cũng dần dần trở nên mê man lên, nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Người không phải là bởi vì vô tri mà nghi hoặc, mà là vì biết rồi quá nhiều, mà nghi hoặc không ngớt. Cách ly tiên đế cảnh giới rất gần rồi, có thể vẫn không có bước vào tiên đế cảnh giới. Rất nhiều cùng thế hệ tiên vương, phần lớn là bước vào tiên đế cảnh giới, nhưng hắn như cũng là tiên vương cảnh giới. Chỉ là những kia tu sĩ, bước vào tiên đế thì lại làm sao, cùng cảnh giới giao phong, thường thường là bị hắn đánh giết. Tiên vương có tam đại cảnh giới, đệ nhất cảnh giới thành đạo vòng cảnh, đệ nhị cảnh giới là đạo môn cảnh giới, đệ tam cảnh giới thành đạo vực cảnh giới. Đầu tiên là ngưng tụ đại đạo chi vòng, lại là ngưng tụ đại đạo chi môn, lại là ngưng tụ đại đạo chi vực. Ngưng tụ ra đại đạo chi vực, liền là tiên vương viên mãn. Chỉ là bình thường tiên vương, ngưng tụ đại đạo chi vực, liền có thể xung kích tiên vương, chỉ là ta còn không được, tựa hồ thiếu sót cái gì, tựa hồ không viên mãn. Sở Vân tâm thần biến hóa. Đường ở phương nào, đường tại dưới chân. Tại viễn cổ thời đại, không có tiên hoàng một cái cảnh giới, cũng không có đại đạo thánh nhân một cái cảnh giới, chỉ là đi tới phía trước, đường liền chạy ra. Tại hồng hoang thời đại, từ thiên đạo thánh nhân xung kích đạo tổ thánh nhân, từ trưởng đạo cảnh xung kích hợp đạo cảnh giới, tựa hồ không có bước đi có thể nói, toàn bộ dựa vào lĩnh ngộ, đi chính là đi, không được là không được. Nhưng là bây giờ thời đại, phân ra minh sắc bước đi, ba bước tiếp tục đi, đạo luân, đạo môn, đạo vực, chỉ cần mỗi một cảnh giới viên mãn, chính là có thể bước vào tiên đế cảnh giới. Tu đạo chi lộ, càng chạy càng rộng rồi. Tâm thần chập chờn, Sở Vân cảm thán cùng thế gian biến thiên. Tại hồng hoang thời đại, đạo tổ thánh nhân không cao hơn 10 cái, nhưng là tại bây giờ thời đại, tiên đế lại là mấy trăm nhiều, thậm chí nhiều hơn. Bình thường tiên vương, ngưng tụ ra đại đạo chi vực, bước vào tiên vương đệ tam cảnh giới, liền là tiên vương viên mãn, liền có thể xung kích tiên đế, nhưng ta không được, ta không phải là một y hệ tiên vương, ta muốn đi ra tiên đế cái thứ tư cảnh giới, đại đạo chi ấn. Sở Vân tâm thần sáng ngời, tâm trung một ý nghĩ lóe lên. Rộng mở trong lúc đó rộng rãi, đối với tiên vương chi đạo, càng thêm rõ ràng bạch. Trên thế giới, vốn là không có đường, đi được nhiều người, liền có đường. Tại tiên vương cảnh giới, vốn là không có đại đạo chi vòng, đại đạo chi môn, đại đạo chi vực, chỉ là một chút tiên hoàng đi ra con đường như vậy, vì vậy tồn tại. Ta tại đạo tại, chính là loại này cảnh giới. Đại đạo chi ấn, ngưng tụ. Sở Vân tâm thần chuyển động, chỉ thấy sau lưng xuất hiện từng cái dị tượng, một đóa đóa trắng loan thánh hoa bay lên, một đạo mạch cỏ mệnh chi cây tái hiện ra, từng cái đại đạo chi âm vang động. Vòng, là thiên địa đại bí mật. Cây có cây vòng, người có hoa tay, đạo có đạo luân. Ngưng tụ đạo luân, có thể trưởng đại đạo. Môn, là thời không căn cơ. Đi qua cánh cửa, hiện tại cánh cửa, tương lai cánh cửa, ba môn ngưng tụ, mới có thể bất hủ. Vực, làm người chi lãnh địa. Đại đạo chi vực, đi tới chỗ, chính là lãnh địa vị trí. Ấn, là sinh mệnh vết tích. Người sống, liền sẽ trên thế gian lưu lại vết tích. Đại đạo tại ngày xưa trong ký ức, thu lại ngày xưa trí nhớ, hóa thành đại đạo chi ấn, mới là viên mãn. Hào hào hào. Sở Vân trên người khí tức lần thứ hai biến hóa, như cũng là tiên vương cảnh giới, nhưng là so với bình thường tiên vương, nhiều tu luyện một cái cảnh giới, chiến lực đông dương tăng lên hơn 2 lần. Tiên vương đệ tứ cảnh giới, rốt cuộc xong rồi. Chương 83, tiên đế vây công. Tiên vương đệ tứ cảnh giới, xong rồi. Sở Vân trên người chiến lực, lại tăng lên nữa hơn 2 lần. Muốn chết, giết ta man tộc tiên đế, tội không cho thứ cho. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Chỉ thấy hư không lóe lên, ba cỗ mạnh mẽ khí tức xuất hiện, một cái là yêu tộc tiên đế, một cái là man tộc tiên đế, một cái là ma tộc tiên đế. Tam đại tiên đế, thế chân vạc, đem Sở Vân vây lại, phải đem Sở Vân tru sát. Sát lục lấy lập uy. Dẫm lấy một cái tiên đế thi cốt, Sở Vân chứng minh của mình mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ, không phải truyền miệng, không phải nghe sai đồn bậy, không phải rất nhiều giả tạo tính, mà là mạnh mẽ va chạm, một chiêu dưới, đánh chết một vị tiên đế, chết không có chỗ chôn. Lập tức xúc động một ít tiên đế kiên kỵ, ba vị tiên đế liên thủ vây giết mà tới. Muốn đánh thì đánh, cần gì nhiều lời. Sở Vân ngạo nghễ nói, vẫy tay một cái, khởi động hình tiên phủ, chém giết hướng về phía một vị ma tộc tiên đế. Thâm ma ngàn vạn. Vị này ma tộc tiên đế, là một cái tuyệt đại nữ tử, hoàn mỹ dung nhan, tản ra tuyệt đại mê hoặc, chỉ là trong khi xuất thủ, lại là tàn nhẫn cực kỳ, cánh tay run run trong lúc đó, cuốn quanh trên cánh tay thon dài bạch sắc sợi tơ lên, một đạo đạo đại đạo chi lực phun trào, sợi tơ mỏng như cánh ve, lại sắc bén dị thường. Sợi tơ vung vẩy trong lúc đó, từng luồng tâm ma lực lượng phun trào, tựa hồ dường như vô tận bi thương trí nhớ tái hiện. Tựa hồ từng mảng địa ngục gần ngay trước mắt. Vị này ma đế, tên là Tâm Ma Thiên Nữ, là ma tộc nổi danh đại đế một trong, trong khi xuất thủ cho thấy mạnh mẽ chiến lược. Dầm dầm dầm. Sợi tơ cùng hình thiên phủ tử va chạm vào nhau, một cương một nhu, đại đạo chi lực va chạm vào nhau, không chu đại đạo cùng tâm ma đại đạo đụng chạm. Cương giả giao phong, chém giết không chỉ có là pháp lực, không chỉ có là đạo thuật cao cường, càng là lẫn nhau đại đạo lý niệm va chạm. Dầm dầm dầm. Tâm ma thiên nữ thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy không chu đại đạo hùng hậu trí cực, trong đó bao quát ngàn vạn, huyền diệu dị thường, dường như đại hải chứa đựng vạn vật, lại dường như núi cao đỉnh thiên lập địa, tựa hồ trong đó có một luồng kỳ diệu tâm kính lực lượng, chuyên môn khắc chế tâm ma đại đạo. Tâm ma đại đạo cùng không chu đại đạo va chạm, gần giống như quân lính tản mạn gặp phải quân chính quy như vậy, trong nháy mắt tan tác. Tâm ma thiên nữ chỉ cảm thấy trong cơ thể tâm ma đạo luân xuất hiện ba khe nước, bị không nhỏ vết thương. Chết đi. Sở Vân búa lật qua lật lại, tiếp tục chém giết mà đi, muốn trong vòng một chiêu, miểu sát vị này ma tộc tiên đế. Phá. Tâm ma thiên nữ hắc phát vũ động, trong tay tất hắc ma quang lóe lên, một thanh tàn nguyệt ma đao xuất hiện, chém giết mà đi. Dầm dầm dầm. Va chạm kịch liệt trong, tâm ma thiên nữ thân thể run rẩy, bị bắn ra ngoài, lui về phía sau mấy chục bước. Mới nỗ lực cường hóa giải mà đi. Không chu toàn tiên vương, quả nhiên là mạnh mẽ. Bất quá dùng ngươi sức lực của một người, lại là có thể ngăn cản ta mấy vị vây công, giết. Tại tâm ma thiên nữ gặp khó sau, một cái mang theo man hoang khí trường đao, nghị Sở Vân chém giết mà đến, tốc độ cực nhanh, trên trường đao đạo lực phun trào, mang theo nguyền rủa khí tức, tựa hồ có thể đem sinh linh lâm vào lạc lối, cùng loạn chung. Phá đao thức. Sở Vân cánh tay run lên, Độc Cô Cửu Kiếm bên trong một đạo tuyệt học, thi triển mà ra, chiêu này một chỗ, phá giải vạn thiên đao thuật. Tốt rồi bào đinh giải ngưu như vậy, trong vòng một chiêu hóa giải trường đao tập kích, lại là thuận thế phản kích mà đi. Ầm ầm. Va chạm kịch liệt tiếng vang động, bạo phát ra đáng sợ phá hư chi lực, vô số thiên địa pháp tắc xoay chuyển, vô số pháp tắc băng diệt, vị này man tộc tiên đế mạnh mẽ lùi về phía sau mấy bước. Vị này tiên đế, tên là Sa Đoạ Man Đế. Giỏi về thi triển đao thuật, chiến lược mạnh mẽ, giỏi về thi triển chớ chú chi thuật, một khi bị chú thuật đánh trúng, cơ hồ là sống không bằng chết. Mà mấy chiêu chém giết sau, vị này tiên đế như cũng là rơi vào rồi hạ phong. Không chu toàn tiên vương, ngươi giết ta yêu tộc cường giả, hôm nay muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn, đối phó ngươi, chúng ta không cần chú ý quy tắc. Giết! Ầm ầm ầm. Yêu tộc tiên đế ra tay rồi. Vị này yêu tộc tiên đế một thân tuyết trắng trường bào, mái tóc màu trắng, có tuấn mỹ dung nhan, trong ánh mắt mang theo yêu dạ khí. Vị này tiên đế, tên là Thái Dương tiên đế, truyền thuyết bản thể là một cái tam túc kim ô, tu luyện là quang chi nói, hỏa nói. Thái Dương tiên đế ngón tay một điểm, chỉ thấy hư không tròng, từng cái quang minh, cực nóng Thái Dương ngưng tụ mà ra, 10 cái Thái Dương đồng thời xuất hiện, hiện ra thập nhật giữa trời cảnh tượng, từng cái Thái Dương biến thành lưu tinh, mang theo cực nóng hỏa diễm, hướng về Sở Vân oanh kích mà tới. Đế Viêm. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy đồng sinh linh bảo đế đỉnh xuất hiện, đế đỉnh miệng đỉnh không ngừng lớn lên, lóe lên từng luồng thôn phệ chi lực, đem một tên tiếp theo một tên Thái Dương, luyện hóa đã đến bên trong đỉnh, nung nấu vì Đế Viêm một phần. Không chu toàn tiên vương, ta Hắc Ám nữ đế đến chiến ngươi. Một cái ngạo kiều nữ tử xuất hiện, một tiếng màu đen váy dài, dường như đêm tối tinh linh, một ngôn chi giữa, bốn phía một mảnh đen nhánh, tại lấy Hắc Ám là yểm hộ, hướng về Sở Vân tập kích tới. Người thứ bốn tiên đế ra tay rồi. Tựa hồ nhìn thấy ba cái tiên đế ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh giết Sở Vân, thẳng thắn tăng thêm binh lực. Một kiếm trong lúc đó, ám sát hướng về phía Sở Vân trái tim, im re, không có một tia khí tức chấn động, dường như một vị cao minh thích khách, làm nhận ra được thời khắc, đã trễ rồi. Tam đầu lục tí. Sở Vân lập tức biến thành tam đầu lục tí, cánh tay run lên, nắm bắt Hắc Ám trường kiếm, một cái khác cánh tay đánh giết mà ra. Một tay nắm trường kiếm, bóp gây ám sát mà đến trường kiếm. Một quyền đánh giết ở Hắc Ám nữ đế trên người, Hắc Ám nữ đế trong miệng phun ra huyết, trở mình cút ra ngoài. Tử vong kiếm đồ. Một cái cự đại trận đồ, dường như hỏa quyển như vậy, từ từ triển khai, từng đạo tử vong pháp tắc cùng từng đạo kiếm chi pháp tắc, dung hợp lại cùng nhau, biến thành tử vong kiếm khí, rậm rạp chẳng chịt hướng về Sở Vân tập kích tới, kiếm khí như mưa, gió thổi không lọt, kiếm khí như thác nước, bao phủ bát phương. Tại tử vong kiếm đồ phía trên, ỷ vào một vị lão người. Này vị lão người, tên là Tịch Diệt lão tổ, cũng là một vị man tộc tiên đế cường giả. Một cái cự đại ma môn xuất hiện, mang theo vô biên ma khí, hướng về Sở Vân trấn áp mà đến. Đây là một cái trung niên nam tử, trên người bảo phục bên trên có khắc họa từng cái ma đầu, tên là Vĩnh Hằng Ma Đế, cũng là một vị ma đế cường giả. Một thời gian, thiên địa kịch liệt run rẩy, chấn động, các loại hỗn loạn pháp tác động trạng, đại chiến tại thảm thiết tiến hành. Tâm Ma Thiên Nữ, Sa Đọa Man Đế, Thái Dương Tiên Đế, Hắc Ám Nữ Đế, Tịch Diệt Lao Tổ, Vĩnh Hằng Ma Đế, các loại 6 vị tiên đế liên thủ vây giết mà đến, điên cuồng nghị Sở Vân phát khởi công kích, mỗi một đạo công kích đều là đổ nát vạn cổ, tinh thần vì đó vẫn lạc, nhật nguyệt vì đó biến sắc. Một thời gian, rơi vào trong công kích Sở Vân, giống như là một tôn trong biển rộng thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào đều có triệt để lật đổ nguy hiểm. Chương 84, thần tộc bỏ mình. Như chỉ có một độc một vị tiên đế, Sở Vân có thể dễ dàng đánh giết, nếu chỉ là 2 vị tiên đế, Sở Vân cũng có thể thông dong ứng đối, nếu là đối mặt 3 vị, Sở Vân tương đối vất vả, mà đối mặt 6 vị tiên đế vây giết, Sở Vân cơ hồ là liều mạng huyết chiến. Rầm rầm rầm. 6 vị tiên đế vây giết, là bực nào hung mãnh, Sở Vân biến hóa ra tam đầu lục tí, cựu đại đồng sinh linh bảo thi triển ngạch giá a xuất, các loại tuyệt học thi triển mà ra, độc cô cửu kiếm, chu lưu lục hư công, hắc thiên sách, sinh tử quyết, linh hồn tách ra, huyết nhục tụ biến, 33 tầng trời một đòn, thiên nguyên nhất kích, hình thiên phủ pháp vân vân. Mà lục đại tiên đế cũng là dồn dập sử dụng tới tuyệt học, mãnh liệt sát phạt mà tới. Song phương liều mạng, một cái chiến đấu chính là 3 ngày 3 đêm. Vừa bắt đầu, mỗi cái tiên đế còn cất giữ át chủ bài, còn nghĩ đến ẩn giấu tuyệt học, nhưng là trong chiến đấu, nhiều lần Sở Vân nắm chắc chiến cơ, sát phạt mà đến, kém chút chém giết một vị tiên đế, nếu không phải cứu viện đúng lúc, khả năng đã vỡ lạc. Theo chiến đấu tiếp tục, lại cũng không dám sơ sẩy, lại cũng không dám xem thường, dồn dập sử dụng tới át chủ bài. Mà càng là chiến đấu, càng là ngạc nhiên, dần dần do ngạc nhiên biến thành kinh hãi. Trước mắt tu sĩ, chỉ là tiên vương cảnh giới, tuy nhiên lại lấy sức một người, đối kháng lục đại tiên đế không rơi xuống hạ phong, đây là tiên đế sao? Suy nghĩ một chút, đều là khủng bố chi cực. Nay còn chỉ là tiên vương cảnh giới, nếu là đã đến tiên đế cảnh giới, lại là cỡ nào khủng bố, cỡ nào vô địch, cỡ nào sát phạt tác liệt. Mà ở Sở Vân chém giết ba vị tiên đế thời khắc, tại còn lại phương vị thần tộc đại quân cũng là cùng các tộc liên quân va chạm vào nhau. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thời khắc, dựa vào thần tộc mạnh mẽ chiến đấu lực, bén nhọn quân trận, dường như từng cái tiến đầu, sát phạt đã đến các tộc, giết đến quân lính tăng dã, nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, dần dần lõm vào một loại cục diện bế tắc, mà đáng sợ hơn chính là các tộc liên quân, vận dụng kỳ diệu pháp thuật. Một lần trong lúc đó, đem một ít thần tộc tâm khiếu phong ấn. Mà phong ấn thần tộc tâm khiếu, tựa hồ là có giá cao, phong ấn một cái cùng cảnh giới thần tộc tâm khiếu, tựa hồ muốn nhen nhóm bản mệnh đạo huyết, hóa thành tế tự chi lực, do đó phong ấn tâm khiếu. Chi phí rất lớn, khả năng huyết mạch hao tổn cự đại, thậm chí sẽ vỡ lạc. Trả giá như thế một cái giá lớn, khả năng phong ấn một cái tâm khiếu, hai cái tâm khiếu, không hẳn có thể toàn bộ phong ấn. Trả giá như thế một cái giá lớn, cũng chưa chắc thành công, khả năng thất bại. Nói chung, các tộc nghiên cứu ra tâm khiếu phong ấn chi thuật, khuyết điểm quá nhiều, tai hại không ít, vẫn như trước là cho thần tộc đã mang đến sự đả kích chí mạng. Dù sao, như Sở Vân như vậy cô đọng thể phách, tu luyện chưa bao nhiêu tu sĩ quá ít. Sở Vân mặc dù là mất đi tâm khiếu, cũng là mạnh mẽ chí cực, nhưng là đa số thần tộc, mất đi tâm khiếu, bằng với tu vi lần lượt giảm rất nhiều rất nhiều. Trong nháy mắt, thần tộc cơ hồ là đối mặt tai họa ngập đầu. Thường thường là xuất hiện, mấy cái cường giả vây công một cái thần tộc cảnh tượng. Thần tộc càng là chiến đấu, càng là ít ỏi. Mà còn lại phương vị thần tộc tiên vương, tiên đế cũng là lâm vào cảnh khổ bên trong. Tại huyết chiến bên trong, một ít tiên vương thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy, thoát đi mà đi, mà một ít thần tộc tiên vương, tiên đế bị đánh giết, còn có một chút thần tộc cường giả, tự bạo mà chết, kéo lên rất nhiều người chôn cùng. Chiến đấu khí thế hừng hực. Chỉ là Sở Vân vẫn như cũ khổ chiến, dựa vào sức lực của một người, đối kháng lục đại tiên đế, có thể là thần tộc tiên đế bận bịu huyết chiến, không thể cứu viện hắn, cũng có khả năng là người khác duyên quá kém, một ít thần tộc tiên đế thấy chết mà không cứu. Thần tộc, sắp sửa vong rồi, ngươi chắc chắn phải chết. Thần tộc càng giết càng ít, chúng ta tộc nhân lại là số lượng đông đảo, một điểm cũng không quan tâm tổn thất. Lục đại tiên đế rêu rao lên. Sở Vân dư quang quét đi, chỉ thấy thần tộc một ít tàn quân, khốn thủ tại một ít góc, ngoan cố chống cự, tựa hồ không kiên trì được một đoạn thời gian. Mà tại còn lại phương vị, một ít thần tộc tiên đế, thường thường là gặp phải liên quân mấy cái tiên đế. Đang quần đấu chiến thuật dưới, một ít tiên đế lâm vào tuyệt cảnh, bị đánh chết rồi. Các ngươi quá phế vật, đối phó một cái tiên vương, lại vẫn giết không được, quả thực là phế vật chí cực. Quá mất mặt, ném ta tiên đế mặt mũi. Còn là chờ ta ra tay giúp đỡ. Lúc này, từng cái rêu cợt thanh âm truyền đến, chính là những kia đánh chết thần tộc tiên đế, cầu tới cứu viện tiên đế. Tiên đế tương khinh, mặc dù biết Sở Vân lợi hại, cho dù là bọn hắn ra tay, cũng chưa chắc có thể ung dung thủ thắng, vừa cũng không trở ngại bọn hắn chế nhạo, tựa hồ cười nhạo một ít tiên đế, có thể thu được sung sướng. Lúc này, lại là xuất hiện ba vị tiên đế, ra tay hướng về Sở Vân vây giết mà tới. Cựu đại tiên đế vây công, lập tức Sở Vân có chút ăn không tiêu, từng đạo mạnh mẽ hoanh kích, đánh giết ở trên thân hình, thân thể lập tức máu me đầm địa, từng luồng đại đạo chi lực vặn mẹo, phá hư, tựa hồ muốn thân thể xé rách bình thường. Lúc này, thế giới chi thụ, hoa lạp lạp vang động, đem từng luồng đạo lực hấp thu sạch sẽ, biến thành tinh túy năng lượng, chuyển vào đã đến trong thân thể. Người chắc chắn phải chết. Lúc này, Hắc Ám Nữ Đế ra tay rồi. Một kiếm trong lúc đó chém giết mà tới. Sở Vân một kiếm đánh giết mà ra, phá hết Hắc Ám Nữ Đế kiếm chiêu, tuy nhiên lại chưa tránh thoát Tâm Ma Thiên Nữ tập kích, sợi tơ run lên, tại trên thân thể vẽ ra cự đại vết thương. Rầm rầm rầm. Lại là mấy chiêu đánh giết. Sở Vân có vẻ càng ngày càng chật vật, mặc dù có thế giới thụ trấn áp, hấp thu đi đại đa số thương tổn, nhưng một đạo đạo thương tổn vẫn là thương tới đã đến hắn thân thể, linh hồn. Tựa hồ chiến đấu có chút khốc liệt, Sở Vân trên người một cái đạo luân, tựa hồ xuất hiện khe nước to lớn, tựa hồ phải tùy thời nứt toác bình thường. Nguy cơ sống còn. Sở Vân lâm vào nguy cơ sống còn bên trong, có thể không kiên trì được bao lâu, liền bị địch nhân đánh chết. Ông ngong ngong. Tựa hồ kịch chiến thời gian quá lâu, đạo luân cũng là ăn không tiêu, đạo luân cũng là hao tổn quá lớn, 11 cái đạo luân hết thể ảm đạm lên, duy có sinh tử đạo vòng tại vận chuyển, tựa hồ tại thời khắc sống còn, sinh tử đạo vòng bạo phát ra trước nay chưa có uy lực. Hôm nay, ta sẽ phải chết sao? Sinh coi như nhân kiệt, dùng chết cũng vì quỷ hùng. Hôm nay ta muốn chết rồi, nhưng tại tử vong trước đó, cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Trong lòng tàn nhẫn, Sở Vân trong ánh mắt lóe lên quả quyết vẻ, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chết sớm chết muộn đều phải chết, chết thì đã chết, không có cái gì đáng tiếc, không có cái gì tiếc nuối. Chỉ là tử chiến mà thôi. Ông long long. Tựa hồ là Sệ Su Na, tựa hồ lại là Vĩnh Hằng, tựa hồ đã qua thật lâu, tựa hồ lại là vừa vặn phát sinh, tựa hồ tất cả bất ngờ, tựa hồ tất cả nước chảy thành sông. Một đạo tử kim sắc khí thể thăng đằng nhi, vọt lên cao. Lên, không ngừng biến hóa, phía trên vương giả khí tức tựa hồ ngưng luyện đến cực hạn, biến thành đế khí. Tại thời khắc sống còn, sách khí xảy ra thuế biến, do vương cấp sách khí, biến thành đế cấp sách khí. Một mạch nặng tựa Thái Sơn, đồng thời trấn áp cổ kim. Một bút thiên địa phong mang. Sở Vân hơi suy nghĩ, khóa chặt lại Thái Dương tiên đế, khởi động đế cấp sách khí biến hóa, biến thành một cây bút lớn, bút đi long xà. Viết một cái cự đại chết đi chữ. Hư không đang run rẩy, tựa hồ thiên địa pháp tắc bị hết thể xúc động, một luồng sức mạnh tử vong bao phủ mà tới. Xì xì. Thái Dương tiên đế thân thể nứt ra, tại chỗ tử vong. Chương 85, một mạch trấn sơn sông. Đế cấp sách khí hơi động, trong vòng một chiêu, miểu sát một vị tiên đế. Không là tiên đế không đủ mạnh mẽ, mà là tiên đế sách khí thật lợi hại. Tại tiên giới thời gian dài, Sở Vân mới biết, sách khí không phải Bắc Minh Tiên Hoàng sáng lập, mà là Trí Tuệ Tiên Hoàng sáng lập. Sách khí tu luyện phương pháp, tại cổ lão man hoang thời đại, tại thần tộc thời đại chính là sinh ra, thẳng đến sách khí kỷ nguyên mới đi hướng về phía phồn vinh. Thiên địa chi gian, chẳng lẽ là do khí cấu thành? Sát khí, suối quẩy, vận khí, phúc khí, chân khí, linh khí vân vân. Chỉ cần là mở ra trí tuệ, không ngừng đọc sách, chính là có thể đản sinh sách khí. Chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh, chỉ cần là đọc sách, đa số đều sẽ đản sinh sách khí, mà một ít đọc sách đông đảo tu sĩ, càng là sách khí mạnh mẽ trí cực. Chỉ là đem sách khí ngưng luyện, hóa thành sát phạt chi thuật, trí tuệ tiên hoàng là cái thứ nhất. Tại trí tuệ tiên hoàng giảng đạo trong, đọc sách càng nhiều, trí tuệ càng rõ ràng, sách khí càng là dày đặc, càng là mạnh mẽ. Tu luyện sách khí, vô pháp dùng đan dược tăng lên, vô pháp hấp thu một ít linh vật tăng lên. Chỉ có thể là dựa vào đọc sách, chỉ có thể là dựa vào tăng lên đại đạo càng ngộ, tăng lên trí tuệ càng là mạnh mẽ, sách khí càng là mạnh mẽ, càng là vô địch. Đại đạo vô hình, không có người nào có thể nói ra đại đạo là cái dạng gì, có thể ngưng tụ ra đại đạo chi vòng, đại đạo chi môn, đại đạo chi vực, để đại đạo trở nên khả quan. Trí tuệ vô hình, không có người nào có thể nói ra trí tuệ là cái dạng gì. Nhưng là sách khí lại là cô đọng trí tuệ lực lượng, cô đọng mà thành. Sách khí, trên bản chất là trí tuệ mạnh mẽ biểu hiện. Trí tuệ càng cao, sách khí càng là mạnh mẽ, sách khí càng là mạnh mẽ, sát phạt lực lượng càng là kinh người. Trong vòng một chiêu, giết chết Thái Dương tiên đế, tình thế nghịch chuyển lập tức chấn kinh rồi hết thảy tu sĩ, không ai từng nghĩ tới vốn là muốn bị đánh chết Sở Vân, lập tức giết lại mà đến, chiến lực như thế dũng mãnh. Một mạch trấn sơn sông. Trảm đạo chi kiếm. Sở Vân khởi động sách khí ngưng tụ, biến thành một cái trảm đạo chi kiếm, chém về phía Tịch Diệt lão tổ. Tịch Diệt lão tổ khởi động Tịch Diệt kiếm đồ, đồ quyển chuyển động, biến thành phòng hộ lực lượng, chỉ là cùng trảm đạo mũi tên đụng vào nhau, chỉ là một kiếm trong lúc đó, chính là đem trận đồ vỡ vụn ra, trận đồ uy lực cơ hồ là biến mất hầu như không còn. Tịch Diệt lão tổ càng là trong miệng phun ra huyết, nguyên khí đại thương. Đồng thời nhật nguyệt rời, chém mệnh chi kiếm. Sở Vân trường kiếm run lên, lại là chém giết mà tới. Tịch Diệt lao tổ phản kích mà đi, chỉ là mất đi pháp bảo hộ thể, một kiếm bị chém trúng, trong nháy mắt, mệnh cách vỡ vụn, tại chỗ vẫn lạc. Chỉ là hai kiếm, chính là đánh chết Tịch Diệt lao tổ. Vây công 9 vị tiên đế, chỉ là còn lại 7 cái, mà Tàn Vân bảy cái tiên đế, càng là kinh hoàng không ngớt, trong tâm thần tràn đầy kinh hãi. Hắn dĩ nhiên tu luyện sách khí, dĩ nhiên tu luyện đến đế khí cảnh giới, tương đương với trí tuệ tiên hoàng tại tiên đế lúc thực lực, khả năng tại chiến đấu trên kỹ xảo không bằng, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Không nghĩ tới, dĩ nhiên tu luyện sách khí, đạt đến tiên đế cảnh giới. Sách khí, thật không ngờ mạnh mẽ. Còn lại bảy cái tiên đế, ngoại trừ hoàng sợ, như cũng là hoàng sợ với đế cấp sách tức giận mạnh mẽ. Sách khí tu luyện phương pháp, đa số tu sĩ đều biết, chỉ là muốn đã đến cao thâm cảnh giới, quá mức hà khắc cơ hồ là vô bổ, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, không có mấy cái. Không có người nào có thể sinh mà vô địch, đều là từng bước một vô địch, năm đó trí tuệ tiên hoàng cũng là từng bước một trưởng thành, từ tiên vương, tiên đế, cuối cùng thành tựu tiên hoàng. Chỉ là nàng trưởng thành tốc độ quá nhanh rồi, rất nhanh nhiều tu sĩ không phát hiện được nàng trưởng thành, chính là đã đến cả thế gian vô địch cảnh giới. Không có người nào biết, trí tuệ tiên hoàng tại tiên đế cảnh giới lúc, lợi hại đến mức nào, nhưng là giết chết cùng cảnh giới tiên đế, cơ hồ là ăn cơm uống nước giống như dễ dàng. Ở đây bảy vị tiên đế liên thủ, cũng chưa hẳn là trí tuệ tiên hoàng, tại tiên đế cảnh giới lúc đối thủ. Khả năng tại chiến đấu trên kỹ xảo, khả năng tại có chút phương diện, Sở Vân thua kém một ít, nhưng là cũng không kém nhiều lắm. Bọn ngươi chết đi đi. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy sách khí biến hóa, một lần trong lúc đó biến hóa thành trí tuệ ngũ kiếm, chạm đạo chi kiếm, chém vận chi kiếm, chém khí chi kiếm, chém mệnh trong lúc đó, chém thế chi kiếm, ngũ kiếm vừa ra, xoay chuyển không ngớt, bạo phát ra chấn áp chư thiên uy lực, dường như đệ nhất thần tộc tiên hoàng phục sinh trở về. Không tốt. Tàn dư bảy cái tiên đế, dồn dập phản kích mà đi. Chỉ là hết thệ các loại, dường như vùng vây dây chết, tất cả có vẻ phí công vô lực. Nhất thời ngươi trong lúc đó, tiếng kêu rên liên hồi, từng cái bất tử bất diệt tiên đế, một cái cùng đại đạo cùng tồn tại nhân vật vô địch, dồn dập vẫn lạc. Thi cốt tán loạn trên mặt đất, thê lương cực kỳ, chỉ có một hắc y nữ tử thân thể hơi động, tại suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, đào tẩu một đạo tàn hồn. Tâm ma thiên nữ, ngược lại là cơ linh trí cực. Nhìn đào tẩu tàn hồn, Sở Vân vị ngạc nhiên. Ngạc nhiên với vị này tiên đế chạy trốn năng lực cường đại, 9 cái tiên đế vây công hắn, kết quả hết thể chết rồi, chỉ có nàng thoát đi mà đi, không dễ dàng nha. Chỉ là Sở Vân không có truy kích mà đi, không phải là không muốn, mà là liên tục ra chiêu, diệt sát 8 vị tiên đế sau, linh hồn truyền đến từng trận xé rách cảm giác, sách khí hơi hơi ảm đạm, có chút lực lượng tiêu hao hết cảm giác, đã không cách nào nữa độ phát lên công kích. Thôi thúc sách khí. Dựa vào là mạnh mẽ linh hồn chi lực, mỗi thôi thúc sách khí một lần, chính là kịch liệt tiêu hao linh hồn chi lực. Diệt sát 8 vị tiên đế, là cần phải bỏ ra cự đại giá cao, một cái giá lớn liền là linh hồn chi lực khô cạn. Phần phát á. Chỉ thấy hư không biến hóa, lại là từng cái tiên đế xuất hiện, đưa hắn vây nốt tại trung tâm vị trí, tựa hồ kiêng kỵ như vậy, không có khởi xướng tiến công, mà là lẫn nhau trong lúc đó nối liền thành một cái trận pháp. Phải đem Sở Vân chấn áp, mà sát. Một cái tiên đế, tiếp lấy một cái tiên đế, cuối cùng xuất hiện 36 cái tiên đế. Sở Vân ánh mắt ngưng lại, ho khan một tiếng, ho khan xuất một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy từng trận bất đắc dĩ. Hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Cho dù là tu vi lại vì xuất chúng, lại vì kinh tài diễm diễm, cũng là sợ biển người chiến thuật. Một khi quần đầu mà lên, tu vi lại cao hơn, cũng phải quỳ. Đầu tiên là một cái tiên đế ra tay, lại là ba cái tiên đế vây giết, tiếp lấy 6 vị tiên đế vây công, cuối cùng 9 vị tiên đế quần đầu, hiện tại thẳng thắn 36 cái tiên đế vây giết. Cho dù là hắn đánh chết 36 cái tiên đế, khả năng lại là có hơn 50 cái, trên 100 cái tiên đế vây giết mà đến, hôm nay hùng đà cắt thiếu. Càng là nguy cơ, càng là kích phát rồi Sở Vân nội tâm tàn nhẫn. Muốn chiến, liền đánh đi. Sở Vân ngạo nhiên nói ra, vung tay lên, nhất thời hư không run run, chết đi tiên đế trên người sinh mệnh tinh khí, hết thể sáp nhập vào trong thân thể, nhanh chóng luyện hóa, nhanh chóng tinh luyện, rèn luyện, biến thành từng giọt không chu toàn tổ huyết, không ngừng sáp nhập vào trong thân thể. Tổ huyết không ngừng tăng nhanh, tiên đế trên người tinh khí quá thịnh vượng, tổ huyết không ngừng tăng nhanh. Cuối cùng một lần trong lúc đó, đạt đến 1 tỷ nhỏ tổ huyết. 1 tỷ tổ huyết, lẫn nhau chuyển động. Dường như 1 tỷ cái quốc độ lẫn nhau chuyển động, dường như 1 tỷ cái đại la kim tiên ngưng tụ tập cùng một chỗ, một đạo đạo pháp tắc tỏa liên, ngưng tụ tập cùng một chỗ, đem từng giọt tổ huyết chuỗi liên tiếp đi ra, tạo thành khủng bố lực bộc phát, trấn áp chư thiên hủy diệt chi lực. Cựu truyền huyền công, thời khắc này triệt để tu luyện viên mãn. Cựu truyền chiến thể, triệt để cô động thành công. Thứ 86 cựu truyền chiến thể. Hấp thu 9 vị tiên đế sinh mệnh tinh hoa, Sở Vân rốt cuộc bước ra bước cuối cùng, cựu truyền huyền công đại viên mãn, thành cựu. Cựu truyền huyền công đại viên mãn, có thể hóa thành cựu truyền chiến thể. Cựu truyền chiến thể, là hồng hoang thời đại, cường đại nhất thể chất. Năm đó bản cổ dựa vào loại này thể chất, kịch chiến 3.000 ma thần, cơ hồ là vô địch. Cựu truyền chiến thể, có 2 đại ưu thế, một là chiến lược mạnh mẽ, lấy thể chứng đạo, quyền có thể nát tan thương khung, chân có thể toái tinh thần, hai là có thể miễn dịch một ít pháp tắc công kích, một ít mạnh mẽ pháp tắc công kích tại trên thân hình, đa số sẽ tan rã mà đi, uy lực lần lượt giảm rất nhiều. Rất nhiều ma thần vây công bản cổ lúc, rất nhiều mạnh mẽ pháp thuật đánh vào bản cổ trên thân thể, bị tan rã hơn nữa. Mà bản cổ công kích tại những ma thần đó trên người, lại là một chiêu diệt địch. Cựu truyền chiến thể, là cựu truyền huyền công trung cực cảnh giới, Hồng Quân hái lấy thủ xảo phương pháp, tu luyện cựu truyền huyền công, trước sau có tì vết tệ, chưa ngưng luyện ra cựu truyền chiến thể, mà ở kiếp trước là hình thiên lúc, cũng không tu luyện ra cựu truyền chiến thể. Cựu truyền chiến thể, có thể là cường đại nhất thể chất. Không. Thời đại đang phát triển, rất nhiều đạo thuật cũng đang phát triển, một ít mạnh mẽ thể chất cũng là diễn sinh mà ra, cựu truyền chiến thể chưa chắc là mạnh nhất thể chất, chỉ có thể là mạnh nhất thể chất một trong. Khả năng có rất nhiều thể chất, cùng cựu truyền chiến thể so sánh, thậm chí là siêu việt. Vẫn như trước đầy đủ trấn áp một phương. Huyết chiến chém giết, không hổ là giỏi nhất kích phát sinh mệnh tiềm năng. Tại sinh tử chém giết trong lúc đó, ta bước vào tiên vương đệ tứ cảnh giới. Ngưng luyện ra đế cấp sách khí, ngưng luyện ra cựu chuyển chiến thể, chỉ là vẫn là không thể bước ra bước cuối cùng, như cũng là tiên vương cảnh giới. Sở Vân khẽ thở dài một cái, chỉ cảm thấy có chút không nại hà. Cảnh giới chính là như thế, đi chính là đi, không được là không được, thuyết nan lấy bước ra một cái cảnh giới, chính là chậm chạp khó mà bước vào tiên đế cảnh giới. Bọn ngươi, muốn dùng biển người chiến thuật, giết chết ta, vậy thì xem các ngươi trước hết giết chết ta. Hay là ta một nhân sát được bọn ngươi người ngã ngựa đổ. Sở Vân quát to một tiếng, xung phong mà đi. Giết. Một cái tiên đế vung lên một đạo pháp thuật, đánh giết mà đến, đánh giết tại Sở Vân trên thân thể, mà 1 tỷ tổ huyết lay động, hóa giải trùng kích lực nói, đã đánh tan cựu tầng nhiều, tàn dư 1 tầng căn bản khó mà thương tới Sở Vân. Sở Vân trong tay hình thiên phủ vung lên, một lưỡi búa chém giết mà đi, vị này tiên đế vẫn lạc. Giết giết giết. Hết thể đều là dư thừa, chỉ có chém giết mới là bình tĩnh. Biến hóa thành tam đầu lục tí, Sở Vân thỏa thích chém giết, cũng chịu đựng tiên đế một đạo đạo pháp thuật công kích. Vâng! Độc cô cửu kiếm liên tục cắm sát, một cái tiên đế bị đánh chết. Xẹt xẹt! Xét khi biến hóa, biến thành một cái bút lông, cái lông bút bút đi long xà, nhanh chóng viết, dẫn động thiên địa pháp tác, lại là giết chết 1 vị tiên đế. Kịch chiến không ngừng, chém giết không ngừng. Tại quần chiến bên trong, cựu chuyển chiến thể cho thấy kinh thiên chiến lược, một điểm dã bất kinh hãi quần đầu, trái lại là quần đầu khắc tinh. Theo cựu chuyển chiến thể uy lực phát huy, Sở Vân dần dần đã minh bạch, bản cổ vì sao có thể lấy sức một người, kịch chiến 3.000 ma thần, cuối cùng đạt được thắng lợi. Cựu chuyển chiến thể, có thể tan rã tuyệt đại đa số pháp lực công kích, rất nhiều pháp lực đánh vào thượng diện, suy yếu rất nhiều, khó mà thương tổn bản thể, cựu chuyển chiến thể, mạnh mẽ bạo phát lực. Bá đạo hủy diệt lực đạo, lại là có thể trong vòng 1 chiêu, đem tiên đế đánh nổ. Nắm giữ cựu chuyển chiến thể, cùng 36 vị tiên đế kịch chiến, cùng 9 vị tiên đế kịch chiến, chênh lệch không lớn. Nhiều người không hẳn có thể phát huy ra ưu thế, ngược lại là khắp nơi bị công kích, được cái này mất cái khác. Chỉ là trong nháy mắt, chính là có 6 vị tiên đế, bị Sở Vân giết chết. Theo 6 vị tiên đế chết trận, còn lại tiên đế lần thứ 2 biến được lòng người bàng hoàng. Kinh hại không ngớt. Tiên đế là cường giả, mà không phải tử sĩ, tu vi rất là mạnh mẽ, nhưng càng là mạnh mẽ, càng là sợ chết, không thể hy vọng tiên đế nhóm thấy chết không sờn, tiên đế nhóm phần lớn là có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền chạy. Đánh thuận phong trận chiến lúc, cùng nhau tiến lên, nhưng là chiến cuộc bất lợi, tổn thất nặng nề thời khắc, liền sẽ quân tâm dao động, tư tưởng bất ổn. Vèo. Chỉ thấy một cái tiên đế thân thể hơi động, đã vững vàng tránh được Sở Vân, tựa hồ dự định chạy trốn. Mà còn lại tiên đế, cũng là rời đi xa Sở Vân, tựa hồ dự định chạy trốn. Chỉ là không có người trước tiên chạy trốn, cái thứ nhất chạy trốn tựa hồ có chút mất mặt. Bọn ngươi gà đất chó sành mà thôi. Sở Vân dưới chân đạp lên bước chân, trong chớp mắt, vồ giết về phía một cái tiên đế. Cái kia tiên đế vẫy tay một cái, một đạo pháp thuật phản kích mà đến, chỉ là bị Sở Vân một lưỡi búa phá toái, lại là trường kiếm run lên, đâm xuyên qua trái tim, lại một vị tiên đế vỡ lạc. Dường như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, còn lại tiên đế dồn dập chạy trốn, dồn dập rút lui rời đi. Không chu toàn tiên vương ở đây, ai dám đánh một trận? Sở Vân quát lên, hào khí trung thiên. Từng cái tiên đế lẫn nhau nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, không dám tiến lên. Lúc này, hư không run rẩy, một luồng to lớn lực lượng, cầm cố mà đến, hướng về hắn áp chế mà đến. Ngay trong lúc đó Sở Vân chỉ cảm thấy trên thân hình, dường như từng cái đại sơn đè lên, thân thể rắc rắc vang động, cho dù là cựu chuyển chiến thân cũng hơi có chút không chịu nổi. Mà lúc này, ngoại vi từng cái tiên đế, tựa hồ đã nhận được chỉ thị, dồn dập vây giết mà tới. Chiến đấu lần nữa bắt đầu, chỉ là lần này Sở Vân lại là ở vào tuyệt đối hạ phong. Đáng ghét, dĩ nhiên ra tay với ta rồi. Sở Vân gầm rú, không cam lòng chí cực, chỉ cảm thấy nhân sinh bi kịch cực kỳ. Hơn 30 tiên đế vây công hắn thì cũng thôi đi, trong bóng tối một vị nửa bước tiên hoàng ra tay rồi, thôi thúc thần niệm áp chế mà đến, khiến hắn chiến lực đánh tan hơn nửa. Một tăng một giảm trong lúc đó, đem bắt nạt nhân chi đạo, diễn hóa đã đến cực hạn. Rầm rầm rầm. Lại là liên tục đánh giết mà đến, nhưng là cựu chuyển chiến thể quá mạnh mẽ, từng cái tiên đế công kích bị đánh tan hơn nửa, căn bản khó mà thương tới mảy may. Mà Sở Vân bị áp chế rất nhiều, nhưng là chiến lực như trước mạnh mẽ, thừa dịp kẽ hở, một chiêu đánh giết mà đi, lại là một cái tiên đế vẫn lạc. Phong ấn, chân áp. Nhìn thấy Sở Vân quá khó khăn đánh giết, chỉ thấy hơn 30 tiên đế, dồn dập ra tay, khởi động pháp lực, chỉ thấy một cái đạo sơn ngưng tụ nhi thành, chấn áp mà xuống, một lần trong lúc đó đem Sở Vân đặt ở liễu đạo dưới núi. Rầm rầm rầm. Đạo sơn lan lộn, tựa hồ cũng bị sốc lên bình thường. Bản mệnh tinh huyết chấn áp. Chỉ thấy từng cái tiên đế, dồn dập ra tay, lấy tinh huyết làm dẫn tử, hội chế từng cái phụ lục khắc ở liễu đạo trên núi. Có 56 vị tiên đế ra tay, vẽ chế phụ lục, gia cố phong ấn, tựa hồ phong ấn số lượng nhiều lắm, đạo sơn lại cũng khó có thể lăn lộn, lại cũng khó có thể dễ rủa mà ra. Cuối cùng là trấn áp này cái ác ma, quá khó giết rồi. Chúng ta, ma tộc bị mới xưng là ác ma, chỉ là so với hắn đến, kém rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng là trấn áp lại, đã trải qua ngàn vạn năm trấn áp sau, hắn nguyên khí tiêu hao quá đã lâu, liền có thể ra tay đưa hắn đánh chết. Nếu không phải nửa bước tiên hoàng ra tay áp chế hắn thực lực, chúng ta không hẳn có thể trấn áp lại hắn. Mỗi cái tiên đế thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy hạnh phúc thời đại lại tới. Chương 87, nửa bước tiên hoàng hàng lâm. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy đạo sơn vỡ vụn ra, một cái tu sĩ từ đó bay ra, chính là Sở Vân. Giờ khắc này, Sở Vân sắc mặt có chút thương bạch, tựa hồ khí huyết hao tổn cự đại, chỉ là ánh mắt càng thêm minh lượng, biểu hiện càng thêm kiên định. Giết! Chỉ thấy bốn phía tiên đế lần nữa vây giết mà đến, mà hư không trung thuộc về nửa bước tiên hoàng lực lượng áp chế mà đến, muốn diễn lại cho cũ, đem Sở Vân lần thứ hai phong ấn. Át chủ bài, triệt để bại lộ đi. Sở Vân trong ánh mắt tránh qua vẻ điên cuồng, lại dã bất thần dấu, cũng không còn một tia kiên kỵ. Chỉ thấy sau lưng xuất hiện một cái đại thụ bộ rễ sinh ra, đâm vào trong hư không, không ngừng rút lấy tại không gian chi lực, thời gian chi lực, không ngừng hấp thu các loại pháp tắc chi lực, mà lá cây núp ních, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, biến thành tối vi tinh tinh khiết năng lượng. Mà ở trên thân cây, có một cái phù văn, huyền diệu dị thường, tựa hồ hàm chứa vô cùng đại đạo, chư thiên biến hóa, vạn vật huyền cơ, hết thể ở trong đó diễn dịch. Chính là thế giới chi thụ, cũng là hắn cường đại nhất một trong những lá bài tẩy. Nửa bước tiên hoàng áp chế, áp bức mà đến, nhưng là thế giới chi thụ vì nhúc nhích, đem nửa bước tiên hoàng áp chế tan rã mà đi. Nửa bước tiên hoàng muốn phải dựa vào cảnh giới, mạnh mẽ áp chế hắn, nhưng không ngờ tính sai. Bọn ngươi không phải là muốn giết ta, ta sẽ giết bọn ngươi. Thời khắc này, cái gì bình tĩnh, cái gì cơ trí, cái gì hàm xúc, hết thể đều quên, chỉ có một cái, giết sạch địch nhân, về phần những thứ khác các loại, đều là không trọng yếu. Bị ngạn chi tiểu, hiện thân. Sở Vân hơi suy nghĩ, chỉ thấy bị ngạn chi tiểu xuất hiện, dẫm tại dưới chân, mắt nhìn xuống từng cái tiên đế, dường như chỉ như con sâu cái kiến. Ta chính là không chu toàn tiên vương, hôm nay muốn cho bọn ngươi, hết thể mai táng ở chỗ này. Sở Vân lệnh thanh đạo, bị ngạn chấn áp, diệt sát chư thiên. Ông long long, chỉ thấy bị ngạn chi tiểu lên từng đạo huy áp lấp lóe mà ra, một luồng chấn áp chư thiên lực lượng tránh hiện ra, từng cái tiên đế dồn dập biến sắc, tựa hồ muốn thần phục như vậy, dựa vào mạnh mẽ pháp lực mới miễn cưỡng chống đỡ lại, mà một ít tiên vương càng là dồn dập quỳ rạp xuống đất, chịu đựng không đủ bị ngạn chi tiểu huy áp. Không tốt, đây là tiên hoàng chí bảo. Hắn một cái nho nhỏ tiên vương, tại sao có thể có tiên hoàng chí bảo? Tiên hoàng nha. Đây chính là tiên hoàng mạnh mẽ, không thể độ lượng, đại biểu đạo cực hạn. Thần tộc bát đại tiên hoàng biến mất rồi, chúng ta tài cán làm loạn, nếu là tiên hoàng vẫn còn, cái gọi là nửa bước tiên hoàng, cái gọi là tiên đế, lại há có thể hung hăng. Tại tiên hoàng trước mặt, nửa bước tiên hoàng cũng bất quá là một giới run dế mà thôi, chỉ tay có thể diệt. Tiên hoàng chí bảo, rất khó luyện hóa, không phải người hữu duyên, không thể được tử. Trong truyền thuyết, tiên hoàng chí bảo trong, có lưu lại tiên hoàng truyền thừa, lẽ nào hắn đã nhận được tiên hoàng truyền thừa, chẳng trách lợi hại như vậy. Một cái tiên hoàng chí bảo, liền coi như là khó cầu chí cực, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã nhận được hai cái. Rất nhiều tiên đế lộ ra vẻ tham lam, là hai cái chí bảo đã kinh động. Tiên đế đến tiên hoàng, chỉ là một bước mà thôi, có thể này kém một bước, tương đương với phàm nhân cùng tiên đế, chênh lệch to lớn, không thể tính toán. Bị ngạn phân ảnh. Sở Vân trong ánh mắt, tránh qua từng tia một tàn nhẫn, chỉ thấy một từng giọt máu tươi, đã rơi vào bị ngạn chi tiểu lên, lấy tự thân không chu toàn tổ huyết, tế tự bị ngạn chi tiểu, kích phát bị ngạn chi tiểu uy lực. Không ra tay thì thôi, ra tay liền muốn phúc diệt chư thiên. Nếu là ở bình thường, kích giết một người nhỏ yếu tiên đế, cần một chiêu, nếu là một ít mạnh mẽ tiên đế 10 chiêu cũng chưa chắc có thể bắt, nếu là giữa hai bên cứu viện, khổ chiến hồi lâu, cũng chưa chắc có thể kích giết địch nhân. Mà hiện tại, hắn muốn mượn một bên bờ chi cầu uy lực, diệt sát rất nhiều tiên đế. Hắn cảnh giới quá thấp, vô pháp thôi thúc bị ngạn chi tiểu, vậy thì tế tự thân tinh huyết, diệt sát rất nhiều cường địch. Một từng giọt máu tươi hạ xuống, bị ngạn chi tiểu uy lực triệt để phát huy ra, diễn sinh ra được từng cái hư ảnh. Hư ảnh lên gánh chịu bị ngạn chi tiểu một tia uy lực, dường như phân thân bình thường. Những này hư ảnh hơi động, hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng về từng cái tiên đế đánh giết mà đi. Không tốt, chúng ta chạy mau. Tiên hoàng chí bảo, không là chúng ta có thể chống lại. Tất cả ý nghĩ đều không có, từng cái tiên đế dường như chó mất chủ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thoát thân, thoát thân, thoát thân. Chỉ là bị ngạn chi tiểu hư ảnh, khóa chặt lại bọn hắn vị trí đánh giết mà đến, không giết tử địch người, thế không bỏ qua. Rầm rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy từng cái tiên đế bị nện chết, biến thành thịt nát, hoàn toàn chết đi, cũng không còn một tia phục sinh khả năng. Sở Vân lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này, băng lãnh chí cực, dường như nhìn từng cái run rế chết đi mà thôi. Bị ngạn cầu một đòn dưới, ước chừng có 136 vị tiên đế đưa mạng, còn có 36 vị tiên đế trọng thương thoát thân mà đi. Tiên hoàng không ở, tiên đế cơ hồ là vô địch, từng cái tiên đế đều là chí tôn mà tồn tại. Cho dù là hung tàn chí cực, cũng bất quá là đánh giết hơn 10 cái tiên đế, bày ra chí cực hung tàn tàn nhẫn mà thôi. Nơi nào như Sở Vân như vậy, thôi thúc bị ngạn chi tiểu, một đoàn dưới, diệt sát rơi mất 136 cái tiên đế dường như rơm dạ bình thường chết đi. Mà cái này thời đại, tiên đế số lượng lên giá bất vượt qua 2.000. Bị ngạn cầu một đòn dưới, bằng với diệt sát tiên giới, 1/10 tiên đế. Từ đó về sau, không chu toàn tiên vương hung danh, tướng uy nhiếp chư thiên, trở thành thiên địa chi gian tàn nhẫn khủng bố đại danh tử. 136 vị tiên đế vẫn lạc, bọn họ trên người bảo vật, thu gom chờ chút hết thể biến thành Sở Vân chiến lợi phẩm, mà bọn hắn thi thể, tinh huyết, linh hồn chờ chút đều bị thế giới chi thụ luyện hóa, biến thành từng giọt tổ huyết. Nguyên bản huyết tế bị ngạn chi tiểu, hao tổn tinh huyết không ngừng bù đắp lại, còn giàu có rất nhiều rất nhiều. Cựu đại đồng sinh linh bảo, không ngừng đạt được không chu toàn tổ huyết thoải mái, dồn dập phát sinh thuế biến, một đạo đạo đế khí bao quanh, lên cấp thành đế binh. Ông ngong ngong. Hư không run rẩy, chỉ thấy một cái nam tử xuất hiện, một luồng uy áp áp bức mà tới. Này cái nam tử, khí tức chi mạnh mẽ, đã vượt qua bình thường tiên đế, mà là có một luồng nhàn nhạt hoàng giả chi khí, đã đi ra nửa bước, là nửa bước tiên hoàng cảnh giới. Sở Vân không khỏi thân thể run rẩy, lui về phía sau ba bước, rời đi áp bức lực lượng. Nên đến vẫn là đã đến, nửa bước tiên hoàng vẫn phải tới. Ngươi dĩ nhiên giết nhiều như vậy tiên đế. Cái này nửa bước tiên hoàng kinh ngạc, xem trên mặt đất vẫn lạc tiên đế thi cốt, trong lòng kinh ngạc khó có thể dùng lời diễn tả được. Một bách 36 vị tiên đế, đều bị trước mắt cái này tiên vương tu sĩ đánh chết. Ngươi đáng chết. Nửa bước tiên hoàng cười lạnh nói, bản tôn, số vị băng đế, hôm nay muốn ngươi chết. Nói xong, một quyền đánh ra, đánh giết hướng về phía Sở Vân. Một quyền này dưới, Sở Vân nhất thời cảm thấy, thiên địa điên ngược lại, pháp tác nghịch lưu, vạn vật theo băng diệt, thiên địa tùy theo tịch diệt. Một quyền dưới, tựa hồ muốn thân tử vẫn lạc. Chương 88, nhân bảo hợp nhất. Thế giới chi thụ. Sở Vân hơi suy nghĩ, thế giới chi thụ hành kích mà đi. Dầm dầm dầm. Thế giới chi thụ, cùng băng đế va chạm vào nhau, kịch liệt năng lượng đánh vào, Sở Vân thân thể về phía sau lan lộn, mà băng đế cũng là lùi về phía sau mấy bước. Tiên hoàng chí bảo, quả nhiên mạnh mẽ, nếu không phải là có tiên hoàng chí bảo, ngươi ngay cả ta ba chiêu cũng không chịu được. Băng đế nói ra, nếu là bản tôn lại tu luyện 10.000 năm, đánh chính là ngươi tệ ra quần. Sở Vân khinh thường nói, cương giả giao chiến, chỉ có sinh tử khác biệt, không có lý do gì khác biệt, bất kỳ lý do gì cũng không phải lý do, tìm kiếm lý do liền là đối của mình khinh thường. Ngươi chỉ là tiên vương cảnh giới, mà ta là nửa bước tiên hoàng, vốn không nên lấy lớn ép nhỏ, chỉ là đây là chiến tranh, giảng không được nhiều như vậy quy củ. Băng đế lạnh lùng nói, hôm nay, ta tất nhiên muốn chém giết ngươi. Rõ ràng, lý giải. Sở Vân bình tĩnh nói, chiến tranh đã bắt đầu rồi, tại trong chiến tranh, không có chính nghĩa tà ác, không có đúng sai phân chia, có chỉ là sinh tử, chỉ là vì giết tử địch người. Vì giết tử địch người, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vậy ngươi chết đi đi. Băng đế một tiếng gào to, tay hơi động, một cái băng tuyết trường mâu xuất hiện tại ở trong tay, vung lên trường mâu ám sát mà tới. Trong nháy mắt, khóa chặt lại hết thể khí tức, ám sát mà đến, đoạn tuyệt chỗ co sinh cơ, một chiêu miểu sát địch nhân. Nửa bước tiên hoàng oai, mạnh mẽ như thế. Sở Vân chỉ cảm thấy từng trận áp lực, nửa bước tiên hoàng quá cường đại, căn bản không phải hắn có thể ngang hàng. Nửa bước tiên hoàng, như cũng là tiên đế, nhưng là so với bình thường điên phong tiên đế, cường đại rồi quá nhiều, mạnh mẽ khó mà tính toán, khó mà so sánh. Lấy vị này băng đế mạnh mẽ, hắn căn bản không chống đỡ nổi 10 chiêu, cũng sẽ bị đánh giết, cái gọi là cửu chuyển chiến thể, cái gọi là sách khí, cái gọi là các loại tuyệt học, tại tiên đế trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Nhân bảo hợp nhất, sinh mệnh thuế biến. Thời khắc sống còn, Sở Vân triệt để bạo phát, đem tất cả các loại triệt để thi triển mà ra, chấn giết mà tới. Hoa lạp lạp lạp. Chỉ thấy cửu đại đồng sinh linh bảo bao quanh thân thể, run rẩy không ngừng, cùng tự thân cộng hưởng, tiếp lấy cửu đại đồng sinh linh bảo cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thực hiện nhân bảo hợp nhất. Pháp bảo là pháp bảo, tại rất nhiều khi khác, chỉ là ngoại vật, chỉ là chiến đấu vũ khí mà thôi. Nhưng là đồng sinh linh bảo nhưng là ngoại lệ. Đồng sinh linh bảo là do kim đan thuế biến mà thành, tương đương với sinh mạng một phần, có thể cùng thân thể hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, phát huy ra mạnh nhất uy lực. Cựu đại đồng sinh linh bảo, lột xác thành đế binh sau, uy lực càng là tăng lên trên diện rộng. Bất chu sơn biến hóa, biến thành chiến giáp, mặc vào người, đầu tiên là trên người giáp, lại là hạ thân giáp, lại là đầu khôi, mặt nạ, chiến hoa, quyền sáo chờ chút khắp toàn thân, đều bị chiến giáp bọc lại, không lộ ra một tia góc chết. Sinh tử xoay chuyển động, biến thành hộ tâm kính, kề sát ở chiến giáp bên trên. Huyễn diệt tấm gương chuyển động, biến thành sau lưng hộ tâm kính, dán tại chiến giáp lên. Đôi cánh tự do, ẩn nặc chi dực, tốc độ chi dực các loại, ba đối xí bảng, xuất hiện tại sau lưng, không ngừng kích động. Vô tận lỗ thủng chuyển động, cùng đầu khôi hợp nhất, sắp nhập vào đỉnh đầu thiên môn trên huyệt. Linh phi cầm chuyển động, sắp nhập vào cánh tay trái bên trong, cánh tay vung lên, mang theo vô thượng âm sát lực lượng. Đế đỉnh chuyển động, sắp nhập vào trái tim bên trong, cho trái tim đã mang đến mạnh mẽ sinh cơ, động lực. Chân lý chi thư chuyển động, sáp nhập vào trong linh hồn, cho linh hồn tăng thêm vô tận trí tuệ. Cựu đại đồng sinh linh bảo, hoàn toàn sáp nhập vào Sở Vân trong thân thể, không chu toàn tổ huyết không ngừng chuyển động, không ngừng rửa sạch linh bảo, kích ra linh bảo uy lực, chiến lực nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt chiến lực tăng lên nhiều gấp 3. Tại tu chân giới, cảnh giới thấp hơn lúc, có rất nhiều bí thuật, có thể tăng lên tu vi, tăng lên chiến lược. Nhưng là theo cảnh giới càng ngày càng cao, cảnh giới tăng lên càng ngày càng khó khăn, cảnh giới càng cao, đã từng bí thuật, tăng cường tu vi bí thuật, cũng là trở nên vô dụng lên. Mà thời khắc này, nhân bảo hợp nhất, Sở Vân một lần đem tự thân tu vi, tăng lên tới nhiều gấp 3. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Sở Vân trong lòng gầm rú, nguyên bản chiến lược là 1, nhưng là nhân bảo hợp nhất sau, chiến lược đề thăng làm 3, có thể nói là mạnh mẽ chí cực, nhưng là như trước không đủ, như trước không phải vị này nửa bước tiên hoàng đối thủ. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là nửa bước tiên hoàng, quá cường đại. Nhân bảo hợp nhất. Sở Vân hét lớn. Tinh khí chi bảo, hòa vào hạ đan điền. Nguyên khí chi bảo, hòa vào trung đan điền. Thân hồn chí bảo, hòa vào thượng đan điền. Chỉ thấy bị ngạn chi tiểu sáp nhập vào hạ đan điền, thế giới chi thụ sáp nhập vào trung đan điền, mà luân hồi bản sáp nhập vào thượng đan điền, tam đại chí bảo triệt để sáp nhập vào trong thân thể lực lượng tăng cường nhanh chóng, trong nháy mắt, đề thăng làm 9 lần. Tại trước đó, Sở Vân chiến lực là 1, mà ở nhân bảo hợp nhất sau, Sở Vân chiến lực đề thăng làm 9. Mà chiến lực tăng lên quá nhanh rồi, từng luồng bá đạo lực lượng trùng kích, trong nháy mắt, Sở Vân có cỗ thân thể bị căng nứt cảm giác. Thi triển bí thuật, nhân bảo hợp nhất, kích phát trí bảo hoài, nhanh chóng tăng lên tự thân chiến lược tăng lên 9 lần nhiều, chỉ là hết thảy, tựa hồ cũng là có giá cao, một cái giá lớn chính là Sở Vân có cỗ căng nứt cảm giác, tựa hồ khó mà khống chế này cỗ lực lượng, tựa hồ muốn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Một cái thời thần, chỉ là một cái thời thần. Sở Vân suy đoán nói, bí thuật, nhanh chóng tăng lên chiến lược, thế nhưng lấy hắn hiện tại cảnh giới, chỉ là duy trì một cái thời thần sau, bí thuật liền sẽ triệt để căng nứt hắn thân thể, thần hồn câu diệt. Nếu là tu vi tăng lên, bước vào tiên đế cảnh giới, kéo dài thời gian sẽ tăng nhanh. Giết! Sở Vân tay trái cầm hình thiên phủ, tay phải cầm ngũ tuyệt kiếm, sát phạt mà tới. Rầm rầm rầm. Đúa cùng băng mâu va chạm vào nhau, băng mâu vỡ vụn, Sở Vân cũng là lan lộn, bị kích đánh ra ngoài. Thời khắc này, Sở Vân cuối cùng cũng coi như có cùng nửa bước tiên hoàng chống lại thực lực. Giết! Sở Vân tiếp tục xung phong mà đi, sát chiêu liên tục. Băng đế khởi động trường kiếm, cũng là đánh giết mà đến. Sở Vân cùng băng đế va chạm vào nhau, các loại tuyệt học, các loại sát chiêu, dồn dập mà ra, giết đến khó phân thắng bại. Sở Vân trên người thương thế, càng ngày càng nhiều, hắn dù sao cũng là mượn bí thuật, tạm thời có ngang hàng nửa bước tiên hoàng chiến lược, cũng không phải là chân chính nửa bước tiên hoàng, vừa mới giao chiến 1-2 chiêu còn không có gì, nhưng là theo chiến đấu mới kéo dài, lại là dần dần rơi xuống hạ phong, trên người thương thế càng ngày càng nặng. Chỉ là Sở Vân tâm thần lại là càng ngày càng kiên định, vô tình, không sợ, không sợ. Rầm rầm rầm. Sở Vân trên người lại là nhiều hơn một chút vết thương. Tiểu bối chết đi. Băng đế một đạo pháp thuật, tập kích tới, muốn trong vòng một chiêu, diệt sát Sở Vân. Sở Vân thân thể lan lộn, tránh được tuyệt sát một đòn. Xẹt xẹt. Băng đế lại là một kiếm ám sát mà đến, Sở Vân lại muốn né tránh dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể là nhìn trường kiếm diệt sát mà tới. Ta phải chết sao? Đối mặt tử vong, Sở Vân không hề cam, không có phẫn hận, có chỉ là bình tĩnh. Giết một người đủ, giết hai cái kiếm một cái. Nay trang trong chiến đấu, hắn giết chết tiên vương, tiên đế nhiều lắm, nhiều hắn đều lười thống kê, có bao nhiêu cường giả đã bị chết ở tại trong tay hắn. Giờ khắc này, mặc dù là chết rồi, giá bất lô vốn, kiếm rất nhiều. Người giết người hàng bị nhân sát chi, này có tính hay không một cái luân hồi. Sở Vân bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc này, một đạo bạch quang tránh qua, một cái vận mệnh chi hà hiện lên. Chân đạp vận mệnh chi hà, một cái nữ hoàng xuất hiện, chắn Sở Vân trước mặt, ngọc thủ triển khai, dường như nắm bóp chư thiên vận mệnh, ngọc thủ nhanh chóng trong lúc đó, nắm bảo kiếm. Băng đế lại cũng khó có thể ám sát mà tới. Cút! Nữ hoàng quát lên, ngọc thủ hơi động, bảo kiếm vỡ vụn, Băng đế bị oanh giết mà ra bay, trong miệng phun ra huyết. Chương 89, thần tộc tổ địa. Nguy cơ sống còn thời khắc, nữ hoàng xuất hiện, một đòn dưới, đánh lui băng đế. Sở Vân còn sống. Khu khu. Nữ hoàng ho khan một tiếng, khoe miệng ho ra một tia máu tươi. Ngươi bị thương. Sở Vân hỏi. Không chết được. Nữ hoàng nhàn nhạt nói. Ngươi tại sao không có chết rồi? Băng đế kinh ngạc vấn đạo, tâm thần lại là vì vi kinh hoàng. Đồng dạng là nửa bước thiên hoàng, cũng có tứ lục cửu các loại khác biệt. Nữ hoàng trưởng khống vận mệnh đại đạo, so với bình thường nửa bước tiên hoàng càng lợi hại hơn. Ta làm sao sẽ chết rồi, muốn giết ta mấy cái kia phế vật, còn chưa đủ tư cách. Nữ hoàng ngạo nghễ nói, trong giọng nói có không nói ra được kiêu ngạo, ngươi có dám cho ta đánh một trận. Nói xong, Sơn Hải bình thường khí thế, áp bức mà tới. Băng đế sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, lui về phía sau ba bước, hắn không phải vị này thần tộc cường giả đối thủ. Cáo tử. Băng đế thân thể hơi động, dưới chân dâm lấy đột quang, biến mất không thấy. Băng đế biến mất rồi, nữ hoàng lại là chưa truy sát mà đi, mà là miệng hơi mở phun ra một ngụm máu tươi. Cái cỗ này mạnh mẽ khí thế, theo biến mất rồi, khí thế ngã rơi tới cực điểm. Ngươi làm sao vậy? Sở Vân thân thể hơi động, ôm lấy nữ hoàng. Ta không sao. Nữ hoàng cười nói. Sau khi nói xong, thân thể mềm nhũn, ngã xuống Sở Vân trên người, hôn mê đi. Sở Vân hơi suy nghĩ tra xét dưới, chỉ thấy nữ hoàng vết thương chẳng chịt, trong cơ thể một đạo đạo kinh mạch vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, nguyên thần cũng là vỡ vụn ra, đạo luân cũng là vỡ vụn ra, khắp toàn thân đều là vỡ vụn ra. Giờ phút này nữ hoàng dường như một cái vỡ vụn như đồ sứ. Cả người tinh khí tan hết, sinh mệnh tinh nguyên tản đi, tất cả các loại đều là tản đi, đèn cạn dầu, tựa hồ bước cái chân bước vào quỷ môn quan. Nếu không phải dựa vào mạnh mẽ nghị lực, chấp nhất tín nhiệm, cơ hồ là tại chỗ vẫn lạc. Giờ khắc này, nữ hoàng thương thế quá là nghiêm trọng lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc, khả năng sau một khắc, chính là vẫn lạc đi. Vừa mới có thể đẩy lùi băng đế, dựa vào là kiên trì, dựa vào càng là vận khí, nếu là băng đế không tối lui, kiên trì chém giết, khả năng mấy chiêu sau, bị chết chính là nàng. Thế giới chi thụ, trường cứu. Sở Vân khởi động thế giới chi thụ, chỉ thấy một đạo mạch cỏ mệnh tinh khí, truyền vào đã đến nữ hoàng trong cơ thể, nhưng là đa số tinh khí tiết ra ngoài, căn bản vô pháp hấp thu, đa số lại từ trong lỗ chân lông tiết lộ ra ngoài. Gần giống như một cái phá toái ấm nước như vậy, mặc kệ hướng về ấm nước trung truyền vào bao nhiêu nước, đều sẽ đổ vào, khó mà giữ lại một tia. Thương thế quá nghiêm trọng. Sở Vân thân thể hơi động, dưới chân dâm lấy đột quang, biến mất mà đi. Mà ở Sở Vân vừa mới rời đi không tới thập cái hô hấp thời gian, chỉ thấy hư không trung xuất hiện từng cái mạnh mẽ khí tức, khí thế chi mạnh mẽ, rõ ràng là nửa bước tiên hoàng tu vi, ước chừng có 7 người nhiều, chỉ là đa số khí tức hệ hoài, tự hồ bị trọng thương bình thường. Đáng ghét, dĩ nhiên làm cho nàng đào tẩu rồi. Thần tộc không hổ là đệ nhất chủng tộc, chiến lược mạnh mẽ, tâm giới bị phong ấn, như cũng là chiến lược vô song. Chúng ta 12 người liên thủ, vây sát thần tộc 3 vị nửa bước hoàng giả, tuy rằng thắng lợi, nhưng cũng là tổn thất nặng nề. 5 vị đạo hữu vẫn lạc. Thần tộc đã xuống dốc rồi. Thần tộc tiên vương, tiên đế, đều đã bị chúng ta chém giết. 3 vị nửa bước tiên hoàng, đã bị chết 2 cái, chỉ có một thoát đi mà đi, nhất định phải muốn trảm thảo trừ căn. Nếu là nàng bất tử, chúng ta trong lòng bất an. Truy sát, không tiêu diệt nàng, thế không bỏ qua. Mỗi cái cường giả theo khí tức cảm ứng, truy sát mà đi. Sở Vân dưới chân giẫm lấy bị ngạn chi tiểu, nhanh chóng phi độn, xuôi theo trên đường xóa đi hành tích, một đường chạy trốn. Tại trên nửa đường, nữ hoàng tỉnh lại, theo bản đồ mà đi, đi tổ địa. Một bộ đồ họa, theo xuất hiện. Sở Vân theo trong hình vẽ, chỉ điểm phương vị, nhanh chóng đi tới, dần dần một cái thành trì xuất hiện. Cái này thành trì rất không đáng chú ý, như vậy thành trì nhiều chính là... Dường như giống như con kiến đông đảo, bình thường cường giả căn bản sẽ không lưu ý cái này thành trì. Mà trên bản đồ biểu hiện, cái này thành trì, dĩ nhiên là thần tộc tổ địa. Tổ địa, là một cái chủng tộc tế tự tổ tiên chi địa, là một cái chủng tộc tối là trọng yếu địa khu. Mà thần tộc tổ địa, vẫn là một cái bí ẩn, ngoại trừ thần tộc 3 vị lãnh tụ, không có người nào biết đạo thần tộc tổ địa ở phương nào. Không nghĩ tới, cái này tầm thường tiểu thành trì. dĩ nhiên là thần tộc tổ địa. Sở Vân thân thể hơi động, tiến vào trong thành nhỏ. Trong thành nhỏ không có một bóng người, trống trải chí cực, bốn phía cũng không có chỗ khác thường, quá bình thường rồi, bình thường, không có một tia chỗ khác thường. Thả ta xuống. Nữ hoàng nói ra. Sở Vân thân thể hơi động, đem nữ hoàng để xuống. Nữ hoàng thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, chật vật ngồi dậy, cắn phá đầu ngón tay, từng đạo máu tươi ròng ròng mà ra, miệng niệm chú ngữ, dần dần bốn phía cảnh tượng biến hóa, tiểu thành biến mất rồi, dần dần xuất hiện một cái cự đại miếu thờ. Vịn ta đi vào. Nữ hoàng nói xong. Sở Vân đem nữ hoàng nâng dậy, bước vào miếu thờ bên trong, chỉ thấy miếu thờ bên trong để đó từng cái linh bài, trên linh bài viết mỗi một cái tên, mà tại trung tâm vị trí càng là có cựu tôn tượng đáp. Tội nhân Bạch Tuyết, không thể bảo vệ thần tộc Tân Hỏa, ngày nay thần tộc có phúc diệt nguy hiểm. Bạch Tuyết quỳ xuống, trong miệng nói xong, trên nét mặt tràn đầy đau thương. Sở Vân trầm mặc, không có tiến lên khuyên bảo, mà là vô lực ngã trên mặt đất, nhân bảo hợp nhất, mang tới cường đại lực lượng một chút biến mất, lập tức thân thể lâm vào cực độ suy yếu bên trong, thực lực ngã rơi xuống đáy vực, thực lực quá yếu, yếu không kịp điên phong thời khắc. 1%. Lúc này, tùy tiện xuất hiện một cái tiên vương, chính là có thể đánh giết hắn. Người sợ chết sao? Bạch Tuyết đống nhiên quay đầu vấn đáp. Sợ chết. Sở Vân ho khan một tiếng, hưu khí vô lực đáp lại nói. Sợ chết, ngươi vì sao như thế chém giết? Rất nhiều người sợ chết, thật sớm rời đi, ẩn trốn đi. Bạch Tuyết nói ra. Bởi vì sợ chết, cho nên chém giết. Về phần chạy trốn, ẩn trốn đi. Có thể trốn đi nơi nào? Sở Vân nói xong, trong lời nói mang theo trào phúng, thiên hạ to lớn, đã vô thần tộc tổn sinh chi địa. Các tộc liên quân, sẽ liên thủ trong lúc đó, thôi diễn phương vị, dường như chảo con chuột như vậy, đem bọn hắn lấy ra đến. Ngươi có thể lựa chọn đầu hàng, vì an định nhân tâm, những người kia sẽ hậu đãi ngươi. Bạch Tuyết nói, ừm, xác thực sẽ hậu đãi ta. Sở Vân gật gật đầu nói, chỉ là hậu đãi thì lại làm sao, bất quá một cái nô tài mà thôi, ta tính cách quật cường, không phải làm nô tài dự đoán, cùng hắn làm nô tài sống sót chịu tội, không bằng thẳng thắn một trận chiến, chết rồi được rồi. Huống hồ, ta thần tộc nếu là đầu hàng, lại là gặp mặt lâm cái gì kết cục. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, đối dị tộc đa số không có kết quả tốt. Tất nhiên sẽ đem một ít thần tộc, bắt được phòng thí nghiệm, giải phẫu phân tích. Thôi diễn thần tâm huyền bí, dường như tiểu bạch chuột bình thường, cũng có khả năng rút ra một ít thần tộc huyết mạch, cấy ghép đạo nhất hệ tộc nhân trên người. Có thể sẽ không phúc diệt thần tộc, lại sẽ đem thần tộc như dê bò như vậy, nuôi nhốt lên, nuôi cho mập rồi làm thịt, nhất cha tiếp lấy nhất cha. Như thế thần tộc, mất đi tôn nghiêm, mất đi kiêu ngạo, sống sót có ích lợi gì, còn không bằng chết rồi được rồi, đỡ khỏi mất mặt xấu hổ. Chương 90, cuối cùng thần tộc. Nghe những này, Bạch Tuyết lần thứ hai ho khan một tiếng, biểu hiện càng thêm đau thương. Nàng tu luyện là vận mệnh chi đạo, đối với thiên cơ cảm ứng, đối với tương lai các loại, cảm ứng nhất là nhạy cảm, vừa mới dò xét một cái thần tộc tương lai, dò xét tra được một ít tán nát tan đoạn ngắn, tựa hồ những này chính là thần tộc tương lai. Thần tộc tương lai, tựa hồ bị trở thành phòng thí nghiệm tiểu bạch chuột, tựa hồ bị trở thành dây bò. Thần tộc là chư thiên vạn tộc thứ nhất. Nếu là thật lưu lạc tới cái mức kia, thần tộc còn không bằng chết sạch được rồi, đỡ khỏi mất mặt xấu hổ. Lẽ nào, đây chính là thần tộc tương lai sao? Lẽ nào không có nhất tuyến sinh cơ sao? Bạch Tuyết hỏi. Văn minh có sống liền có chết, chủng tộc có hưng thịnh liền có suy vong, thần tộc có hưng thịnh liền có suy vong. Sở Vân lặng lẽ nói, vậy thì luân hồi. Vì sao lại như vậy? Bạch Tuyết vẫn là không cam lòng tâm đạo, không muốn nói gì luân hồi. Ta không tin. Được làm vua thua làm giặc, đây chính là tiên giới pháp tắc, thực lực mạnh mẽ lúc, tung hoành vô địch, ngự trị ở các tộc bên trên, thực lực nhỏ yếu lúc, bị còn lại các tộc ức hiếp, thậm chí là diệt tộc. Sở Vân nhàn nhạt nói, hôm nay là ta thần tộc, khả năng ngày mai sẽ là còn lại chủng tộc rồi. Được làm vua thua làm giặc. Bạch Tuyết ho khan một tiếng, ánh mắt yên tĩnh lên, ta thần tộc Tân Hỏa, khả năng dập tắt, chỉ là thần tộc chi vong. Há có thể không có vật chôn cùng, liền bắt bọn họ làm vật chôn cùng đi. Ngươi muốn làm gì? Sở Vân bỗng nhiên hỏi. Sinh tại đây, chết ở đây, xem như là một cái luân hồi đi. Bạch Tuyết bình tĩnh nói, ngươi cũng biết đạo ngã thần tộc khởi nguyên. Thần tộc khởi nguyên, xem như là biết đạo nhất chút đi. Sở Vân nói. Bạch Tuyết nói. Làm lịch sử biến thành truyền thuyết, làm truyền thuyết biến thành thần thoại, làm thần thoại cũng đã loang lổ điểm một chút, làm thời gian cắt bụi chôn vùi tất cả. Một số người danh tự, còn có cố sự, vẫn như cũ năm tháng trường hà trung truyền bá. Đây chính là ta thần tộc mấy vị thủy tổ. Ngươi cũng biết thần tộc dùng cái gì gọi thần tộc sao? Không biết. Sở Vân đàng hoàng đáp lại nói. Trong truyền thuyết, thần tộc thủy tổ là trước kỷ nguyên tu sĩ, khi đó thủy tổ tư chất thật không tốt, tư chất bình thường, tu luyện ngàn vạn năm tuế nguyệt, cũng bất quá là một cái huyền tiên mà thôi, so với cùng thế hệ sư huynh sư muội kém rất nhiều. Thẳng đến về sau, đã tao ngộ kiếp số, mới một lần thành tựu đạt đến vô địch cảnh giới. Thủy tổ khai thác tam giới sau, chính là biến mất rồi, chỉ là lưu lại 8 cái tiên hoàng, thủ hộ thần tộc, thủ hộ tam giới. Thần, là thủ hộ tâm ý, thần tộc, chính là thủ hộ chi tộc, thủ hộ tam giới, chỉ là bây giờ xem ra, thủ hộ hai chữ buồn cười dường nào. Bạch Tuyết nói xong, thủy tổ biến mất rồi, không có người nào biết đạo thủy tổ răng dấp, vì vậy đang xây tạo thần miếu lúc, chỉ là viết thần tộc thủy tổ, 4 chữ mà thôi. Sở Vân trong lòng khe khẽ thở dài, đã biết rồi thần tộc thủy tổ là ai. Bạch Tuyết lại nói, thần tộc thủy tổ biến mất rồi, không có ai biết nàng ở nơi nào, rốt cuộc là vẫn lạc, vẫn là ngủ say. Thần tộc các loại, đều là do 8 vị tiên hoàng trưởng khống, mà này 8 vị tiên hoàng, cũng được gọi là thần tộc bát đại thủy tổ. Nói xong, Bạch Tuyết xem trước một cái tượng thần, nói ra, một cái vị tượng thần, chính là thần tộc đệ nhất tiên hoàng, tên là trí tuệ tiên hoàng. Trí tuệ mạnh mẽ nhất, chiến đấu lực mạnh nhất, là rất nhiều tiên hoàng đệ nhất. Một cái vị tượng thần, chính là thần tộc đệ nhị tiên hoàng, tên là Bổ Thiên Tiên Hoàng, nàng là một vị đan dược đại sư, luyện chế ra rất nhiều đan dược, đều là hy hữu đồ vật, nhân từ nhất, không thích nhất sát lục, rất ít động thủ sát lục, đa số là còn lại các vị tiên hoàng ra tay. Một cái vị tượng thần, chính là thần tộc đệ tam tiên hoàng, tên là Vẽ Chi Tiên Hoàng, lấy họa đạo chứng đạo tiên hoàng. Trong truyền thuyết, hoa đạo là gần nhất thiên địa đại đạo, vị này tiên hoàng là một vị danh sư, đa số giảng đạo, đều là vị này tiên hoàng giảng giải. Càng là lưu truyền ra 9 cổ đồ, ẩn chứa các tộc bổn nguyên đại đạo, chỉ tiếc bây giờ lại. Nói đến chỗ này, Bạch Tuyết trầm mặc, sau một hồi lâu, mới mở miệng nói. Thần tộc đệ tứ tiên hoàng, tên là Trung Kết Tiên Hoàng, tu luyện Trung Kết Đại Đạo, sở trường nhất chiến đấu, sát lục. Đa số chiến đấu đều là vị này tiên hoàng ra tay. Thần tộc đệ ngũ tiên hoàng, tên là Địa Ngục Tiên Hoàng, làm người ghét cái ác như kẻ thù, tu luyện địa ngục đại đạo, tại mênh mông tiên giới phía dưới, có rộng lớn địa ngục, nơi đó sinh sống từng cái ma tộc. Thần tộc đệ lục tiên hoàng, tên là Sinh Mệnh Tiên Hoàng, tinh thông sáng lập chi thuật. Thần tộc đệ thất tiên hoàng, tên là Số Mệnh Tiên Hoàng, tinh thông số mệnh đại đạo. Thần tộc đệ bát tiên hoàng, tên là Chiến Chi Tiên Hoàng, chiến lược mạnh mẽ. Từng cái nói xong, Bạch Tuyết biểu hiện càng ngày càng đau thương. Sở Vân lại là bình tĩnh chí cực, tất cả không có quan hệ gì với hắn. Hướng về những này tượng thần nhìn lại là nhìn thấy mông lung vẻ, không thấy rõ cụ thể dung nhan, tựa hồ một cổ thần hay lực lượng, trở ngại lấy. Lần này giao chiến, ta thần tộc đại bại đặc biệt bại, 3 vị nửa bước tiên hoàng, chỉ là ta sống. Bạch Tuyết nói xong, biểu hiện càng ngày càng băng lãnh. Chỉ là, ta chết đi bọn hắn cũng sẽ không dễ chịu. Rầm rầm rầm rầm. Chỉ thấy kịch liệt công kích âm thanh truyền đến, chỉ thấy mấy vị nhân vật mạnh mẽ, chính tại công kích thần miếu. Mà trên tòa thần miếu, tỏa ra một đạo đạo quang khâu, trung hỏa cái này trùng kích lực nói. Ngoại địch tại tiến công, Bạch Tuyết lại là bình tĩnh chí cực, chỉ là nhàn nhạt nói, bọn hắn bắt đầu tiến công. Thần miếu có thể phòng vệ nhiều trường thời gian. Chỉ là một cái thời thần mà thôi. Một cái thời thần sau, trên tòa thần miếu phòng ngự trận pháp, liền sẽ phá toái. Bạch Tuyết bình tĩnh nói, bất quá một cái thời thần sau, là vậy là đủ rồi, ta sẽ tế tự của mình linh hồn, tế tự của mình đại đạo, đổi lấy mạnh mẽ lực lượng, rào sát địch nhân. Khi đó, ta khả năng chết đi, chỉ cần giết chết mấy cái địch nhân liền đủ rồi. Làm sao tế tự? Sở Vân bỗng nhiên hỏi. Đa số chủng tộc, đều có tế tự phương pháp, trong đó man tộc nhiều nhất. Chỉ là không biết thần tộc tế tự phương pháp, rốt cuộc là cái gì. Cái này gọi là tế tổ chi thuật. Nói xong, Bạch Tuyết đem tế tự phương pháp, chậm rãi nói ra. Giản mà ngôn chi, chính là lấy linh hồn là tế phẩm, lợi dụng bên trong tòa thần miếu hương khói chi lực, bùng nổ ra kinh thiên hủy diệt chi lực. Đương nhiên, thi triển sau, chắc chắn phải chết. Không được, đây là thần tộc cấm kỵ chi thuật, nếu là thi triển cái này pháp thuật, ngươi chắc chắn phải chết, liền một tia chuyển thế cơ hội cũng không có. Sở Vân quát lên. Cường giả không sợ tử vong, sợ là vĩnh viễn mất cơ hội luân hồi. Bạch Tuyết nếu là thi triển, hoàn toàn chết đi, đã chết đi cơ hội luân hồi, đều sẽ triệt để chết đi, lại không một tia chuyển thế khả năng. Chết thì đã chết, cần gì quan tâm. Bạch Tuyết bình tĩnh nói. Ngươi không để ý ngươi sinh tử, ta lại là quan tâm ngươi sinh tử. Sở Vân tiến lên, ôm lấy Bạch Tuyết, lạnh lùng nói ra, ngươi là của ta nữ nhân, ta làm sao cũng sẽ không trơ mắt nhìn, chết ở trước mắt của ta. Bạch Tuyết khuôn mặt lộ ra một chút đỏ ửng, nhưng là chỉ chốc lát sau, lạnh lùng nói, đó chỉ là nước xương nhân duyên mà thôi. Thiết, ngươi không làm một hồi việc, ta lại là làm một hồi sự tình. Sở Vân nói ra, ngươi thực sự là một cái bá đạo nam nhân. Bạch Tuyết nói ra, kỳ thực, ta còn có một loại tế tự phương pháp, có thể triệu hồi thần tộc thủy tổ, về phần uy lực làm sao, ta cũng không biết, về phần sẽ tạo thành cái gì kết cục, ta cũng không biết. Sở Vân tay hơi động, lấy ra chân lý chi thư, mở sách trang, xuất hiện một cái nữ tử chân dung, chính là Thượng Đế. Nàng chính là thần tộc thủy tổ. Bạch Tuyết tay nắm chặt chân lý chi thư, cảm giác chung đây là một kiện đế binh, mà phía trên nữ tử, khí tức lên vĩ đại trí cực, càng là mang theo cảm giác thân thiết. Nàng thật là thần tộc thủy tổ, ngươi làm sao có thủy tổ chân dung? Thủy tổ bí ẩn ít có người biết được, kỳ họa như càng là không bị ngoại nhân biết được, ngươi làm sao mà biết được? Bạch Tuyết hỏi. Chương 91, triệu hồi thủy tổ. Ta là sao lại biết? Sở Vân bỗng nhiên nở nụ cười, kỳ thực rất đơn giản. Ở kiếp trước ta thu cái kế tiếp đồ nhi gọi Điệp Nhi, sau đó thành tiểu tiên hoàng, xưng là Thượng Đế, cũng chính là thần tộc thủy tổ. Mà nàng sau đó chém giết xuất bát đại đạo thi, phân biệt biến thành thần tộc bát đại tiên hoàng. Không nên nói bậy, ngươi đây là đối thủy tổ bất kính, ngươi tại sao có thể là thủy tổ lão sư? Cũng may mà thần tộc muốn diệt vong, không kiêng kỵ những này, nếu là thần tộc cường thịnh lúc, bị hắn người biết, tất nhiên sẽ đem ngươi rút gần lột ra. Bạch Tuyết nói ra. Ha ha. Sở Vân nở nụ cười, quả nhiên nói thật ra, không có mấy người sẽ tin tưởng. Sau khi nói xong, Sở Vân giã bất lại giải thích, mà là đem từng giọt tổ huyết rơi ở thượng diện, bắt đầu kích ra chân lý chi thư. Cựu đại đồng sinh linh bảo, mỗi người có diệu dụng, trong đó chân lý chi thư tương đương với triệu hồi thần khí, thôi thúc pháp thuật, có thể mở ra dị giới cánh cửa, triệu hồi một ít dị giới cường đại tồn tại, có thể huyết tế, triệu hồi thiên địa giải rác mạnh mẽ hồn phách, có thể triệu hồi trong cõi u minh vô địch tồn tại. Chỉ là bình thời gian, Sở Vân rất ít lợi dụng chân lý chi thư, triệu hồi lực lượng. Chỉ vì triệu hoán thuật, phần lớn là phải hao phí khá dài thời gian, chí ít cần mấy hơi thở, thậm chí là mấy cái thời thần, mấy thiên thời gian. Có thể trên thực tế, sinh tử bắt sát, căn bản vô pháp để cho hắn quá dài thời gian, triệu hồi nhân vật mạnh mẽ chiến đấu. Huống hồ, mặc dù là có thể triệu hoán đến nhân vật mạnh mẽ, cũng cần trả giá mạnh mẽ một cái giá lớn, thậm chí là phản vệ. Cái kia triệu hồi mà đến tồn tại, có thể hay không bị trưởng khống, có nghe lời hay không, vẫn là không biết. Huống hồ, mặc dù là triệu hoán chi thuật, cũng chưa hẳn là nhiều lần đều sẽ thành công, khả năng một lần nào đó sẽ thất bại. Nếu là vận khí không tốt, vừa vận triệu hồi đã thất bại, vậy cũng sẽ thua lô lớn. Đã đến Sở Vân cái này cảnh giới, triệu hồi một ít nhỏ yếu tồn tại, là chịu chết dự đoán, nhưng là triệu hồi một ít nhân vật mạnh mẽ, lại là không hẳn có thể thành công. Các loại nhân tố hạn chế, đưa đến Sở Vân chỉ có triệu hoán chi thuật, chỉ có chân lý chi thư, lại chưa từng sử dụng chân lý chi thư triệu hoán chi thuật. Đa số dưới tình huống, chân lý chi thư nhiều là dùng để gánh chịu sách khí, thai nghén sách khí, tăng lên sách tức giận phẩm chất. Mà thời khắc này, Sở Vân lần thứ nhất thi triển chân lý chi thư, trong đó triệu hoán chi thuật, khả năng là lần thứ nhất, cũng có khả năng là một lần cuối cùng, có chính là thời gian tiêu xài. Từng giọt tổ huyết dịch hạ xuống, đến cùng rơi xuống bao nhiêu, Sở Vân cũng dần dần quên mất, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng suy yếu, tựa hồ muốn chết đi bình thường. Dừng lại đi. Bạch Tuyết lên tiếng, ngăn cản Sở Vân. Ngươi là tiên vương, tinh huyết cấp bậc hữu hạ, xa kém xa ta tinh huyết tinh thuần. Đã đến tiên vương cảnh giới sau, thân thể bên trong tinh huyết, hàm chứa đại đạo chi lực, có thể coi thành đạo huyết. Đạo huyết có đẳng cấp cao thấp khác biệt, tu vi càng thấp đạo huyết cấp bậc càng thấp, tu vi càng cao đạo huyết cấp bậc càng cao. Bạch Tuyết tay hơi động, chỉ thấy một từng giọt máu tươi rơi ở thượng diện. Vừa mới rơi vào chân lý chi thư lên, một từng giọt máu tươi chính là biến mất không thấy, bị chân lý chi thư hấp thu, lấy kỳ diệu phương pháp khởi động chân lý chi thư, dùng tới cấm kỵ chi thuật, gọi về trong cõi u minh một cái nào đó cường đại tồn tại. Rầm rầm rầm. Phía ngoài oanh kích càng ngày càng mãnh liệt, trên tòa thần miếu một đạo đạo quang hoàn phá diệt, lại là diễn sinh mà ra, sinh sôi liên tục, cho dù là bảy vị nửa bước tiên hoàng ra tay, như trước không thể công phá phòng ngự. Chỉ là theo thời gian trôi qua, quá nhiều năng lượng bị tiêu hao. Thần miếu phòng ngự càng ngày càng yếu đuối, có thể kiên trì lên một đoạn thời gian, chính là triệt để phá tan rồi. Thêm chút sức, công phá thần miếu. Các tộc nửa bước tiên hoàng cường giả, không ngừng thay phiên công kích. Một cái thời thần sau, trận pháp phá thoái, từng cái nửa bước tiên hoàng giết vào. Vận mệnh tiên đế, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Vận mệnh tiên đế, truyền thuyết nói ngươi là tiên hoàng chi giới đệ nhất cường giả. Truyền thuyết ngươi trưởng khống chư thiên vận mệnh, thấy rõ tương lai tất cả các loại, không biết thôi diễn đã đến cục diện hôm nay sao. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, thần tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Vận mệnh tiên đế, nếu là ngươi có thể giao xuất thần tộc bảo tàng, nói xuất thần tộc bát đại tiên hoàng đến cùng đi tới nơi nào, chúng ta sẽ lưu ngươi một mạng. Bạch Tuyết, ngươi không phải ngạo kiểu cực kỳ sao, bản tôn phải đem ngươi áp đảo dưới thân thể, nếm thử ngươi tư vị. Bạch Tuyết, năm đó xem thường ta, có thể nghĩ tới hôm nay. Từng cái nửa bước tiên hoàng, khí diễm hung hăng, có một loại trưởng khống chư thiên khí thế, nhìn Bạch Tuyết dường như án bản thượng hiếp đáp như vậy, có thể tùy ý cắt chặt. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa như thế. Bằng vào ta máu, triệu hồi thủy tổ. Bạch Tuyết bình tĩnh niệm xong rồi cái cuối cùng chú ngữ, bình tĩnh nói, thần tộc sắp sửa vong rồi, bản tôn sẽ phải chết. Bọn ngươi nếu đến rồi, vậy thì triệt để chết đi, vì ta thần tộc chôn cùng đi. Không chỉ có là bọn ngươi, các tộc tiên vương, tiên đế cường giả, hết thể vì ta thần tộc chôn cùng đi. Bạch Tuyết, ngươi đây là ý gì? Một cái nửa bước tiên hoàng hỏi. Diệt ta thần tộc, đều là phải trả giá thật lớn. Bạch Tuyết ho khan một tiếng, hơi thở mong manh, có thể ánh mắt lại là càng ngày càng minh lượng. Không tốt, chúng ta mau chóng rời đi. Đông nhiên một cái yêu tộc nửa bước tiên hoàng, tựa hồ cảm nhận được một tia không ổn, thân thể hơi động biến mất mà đi, liền phải chạy trốn. Chỉ là đã muộn. Chỉ thấy một cái cự đại kết giới xuất hiện, cái kia thoát đi yêu tộc cường giả, đụng vào kết giới bên trên, không thể thoát đi mà đi. Không tốt, chúng ta liên thủ đánh giết mà ra. Một cái ma tộc nửa bước tiên hoàng nói ra. Ngay trong lúc đó, đã nhận được còn lại bán tiên hoàng tán thành. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, đều là khôn khéo trí cực, đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nhận biết được nguy hiểm liền muốn tới, một cái sơ sẩy, khả năng toàn bộ chết kiểu kiểu. Hết thể đều là hư vô, chỉ có bảo mệnh là hơn. Tu thành nửa bước tiên hoàng, hao phí bao nhiêu số mệnh, đã trải qua bao nhiêu kiếp số, mới có hôm nay thành tựu, nếu là chết ở chỗ này, quá không đáng làm. Chỉ là hết thể đã muộn. Triệu hồi thủy tổ hàng lâm. Bạch Tuyết cười nói, trong tay hoàn thành cái cuối cùng ấn quyết. Tựa hồ tiêu hao quá nhiều, không khỏi ngồi trên mặt đất, nhưng là trên mặt lại mang theo nụ cười. Rầm rầm rầm. Ong ong ong. Dường như thiên băng địa liệt như vậy, dường như thế giới hủy diệt. Chỉ thấy hư không nước toát ra, một cái cự đại phần mộ xuất hiện, phần mộ dường như một cái cự đại thái dương như vậy, phù hiện tại trong hư không, mang theo vô thượng lực đạo, chấn áp mà xuống, dường như lưu tinh bay xuống như vậy. Trực tiếp hướng về thần tộc thần miếu, vị trí mà đi. To lớn hoàng khí vờn quanh tại phần mộ bốn phía, dường như một vị vô thượng hoàng giả hàng lâm xuống. Theo phần mộ hàng lâm, một luồng to lớn uy áp tịch cuốn về phía toàn bộ bụi chi tiên giới, lại là tịch cuốn về phía còn lại hai cái tiên giới. Mặc kệ cách nhau bao xa, đều là có thể cảm giác được phần mộ tồn tại, cảm nhận được cái cỗ này hùng vị vô thượng uy áp. Khí thế chi đánh mạnh vào một điểm giã bất thua kém cùng chân chính tiên hoàng người. Chẳng lẽ là thần tộc tiên hoàng giáng lâm xuống? Chớ chúng ta muốn diệt vong thần tộc, dẫn động thần tộc lãnh đời tiên hoàng ra tay. Tiên hoàng thần uy vô lượng, trấn áp chư thiên, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vô số tu sĩ sợ hãi, vô số tu sĩ sợ hãi, hoảng sợ Vu Na vô lượng tồn tại. Đạo đức không thể khiến người kính nể, chỉ có cường quyền mới có thể khiến người ta hoảng sợ. Vô số tiên vương, tiên đế, tựa hồ không chịu nổi cái kia phần mộ to lớn uy áp, chấn động kinh thiên địa khí thế, dồn dập quỳ rạp xuống đất, chỉ có vẹn vẹn không tới 100 người còn đứng. Chương 92, thần mộ tái hiện. Rầm rầm rầm. Cự đại phần mộ xuất hiện, tiếp tục hướng về thần miếu vị trí chấn áp tới. Không tốt. Các tộc nửa bước tiên hoàng dồn dập kinh hoàng, cảm nhận được không hiểu hoảng sợ. Giang giác. Phần mộ gần ngay trước mắt, phần mộ dường như một cái chỉnh thể nối liền cùng một chỗ. Tại phần mộ thượng diện, miêu tả vô số thần bí đạo văn, trong lúc mơ hồ có vô số thần để tại chân dung, càng có vô số thi hài chồng chất thành sơn, nhìn để nhân tâm hàn run rẩy. Những thi hài đó trong, đều là từng vị vô thượng cường giả khí tức. Mà càng thêm khủng bố là, tại trong phần mộ có thần tộc bát đại tiên hoàng khí tức. Tựa hồ, thần tộc bát đại tiên hoàng, hết thể vẫn lạc, hết thể mai táng ở cái này trong phần mộ. Chỉ là, tựa hồ thần tộc bát đại tiên hoàng, cũng chỉ là chôn cùng mà thôi, lại không phải phần mộ chân chính chủ nhân. Tựa hồ trong phần mộ, mai táng một vị khó mà tin nổi tôn quý tồn tại, dường như chư thiên vạn giới chi chủ, dường như tiên hoàng chi hoàng. Phần mộ cự đại như núi, hướng về thần miếu nện tới, trong nháy mắt, các tộc nửa bước tiên hoàng đứng núi chịu sào. Một cái nện, dường như thạch phá thiên kinh. Mỗi cái nửa bước tiên hoàng, dồn dập phản kích mà đi, chỉ là sự phản kích của bọn họ dường như chỉ như con sâu cái kiến, suy yếu vô lực. Ẩm. Từng vị nửa bước tiên hoàng, dồn dập đập vỡ, trên thân hình xuất hiện đáng sợ vết nứt, dồn dập biến thành thịt nát, đại đạo dồn dập bị ma diệt. Cái gọi là bất tử bất diệt, cái gọi là cùng đại đạo cùng tồn tại, ở cái này phần mộ trước mặt, chỉ là vẫn lạc mà thôi. Chỉ là nói nhàn rỗi mà thôi. Không. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, từng cái nửa bước tiên hoàng, dồn dập vẫn lạc. Lúc này, phần mộ lên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, một cái tử tương bọn hắn hút vào trong phần mộ, biến thành vật chôn cùng. Phần mộ nện xuống, tất cả các loại đều là biến mất, mất mạng. Thần miếu biến mất rồi, chỉ còn lại có thần mộ. Hào hào hào. Chỉ thấy, thần mộ phía trên xuất hiện từng cái vòng xoáy chuyển động. Một luồng to lớn hấp lực phun trào, tựa hồ thông qua vòng xoáy liền có thể đi vào trong phần mộ. Trong nháy mắt, chư thiên vạn giới, từng cái tiên vương, từng cái tiên đế, thân thể tựa hồ không bị khống chế như vậy, dồn dập bị hấp dẫn mà đến, không tự chủ được tiến vào trong phần mộ. Làm chư thiên vạn giới tiên vương, tiên đế, hết thể biến mất không còn tăm hơi lúc, thần mộ cũng là biến mất theo rồi. Nay một ngày, lại được xưng là không vương ngày. Nay một ngày, chư thần hoàng hôn, thần tộc bát đại tiên hoàng biến mất không còn tăm hơi. Tám vị tiên hoàng biến mất không còn tăm hơi, dẫn động thiên địa kiếp số, vô số chủng tộc đại chiến, vô số chủng tộc cùng thần tộc giao chiến, mở ra tiên giới đại bạo loạn, đại chém giết, đại hôn chiến, đại huyết chiến. Mà này một ngày, tiên vương hết thể biến mất, tiên đế cũng tận số biến mất. Tam đại bên trong tiên giới, cũng không còn một cái tiên vương tồn tại, cũng không một cái tiên đế tồn tại. Những này đỉnh cấp cường giả hết thể biến mất rồi. Cũ thời đại kết thúc, mới thời đại mở ra. Trường Giang nước sóng sau đè sóng trước, đệ nhất tân nhân đổi cựu nhân, thời gian đang trôi qua, vô số cường giả sinh ra. Chỉ là thiên địa quy tắc, tựa hồ xuất hiện biến hóa, rất nhiều cường giả chỉ có thể là tu luyện đến Đại La Kim Tiên Điên Phong, lại là khó mà phá tan bình cảnh, bước vào tiên vương cảnh giới. Ngày xưa tiên giới, tiên vương lần địa tẩu, tiên đế số lượng đông đảo, ngày nay bên trong tiên giới, lại vô tiên vương. Tựa hồ trong cõi u minh, một đạo vô hình đại đạo chi khóa, khóa lại hết thể tu sĩ tánh mạng, lại cũng khó có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Tại bùi chi tiên giới, ở một cái đế quốc trong, sinh ra một cái hoàng tử, cái này hoàng tử tư chất bình thường, nói khó nghe chút chính là tư chất cực kém, phế vật một cái. Thân thể gầy yếu, vô pháp đi tới hoang tu chi đường. Linh hồn lực yếu đuối, vô pháp đi tới man tu con đường. Thấy ghép huyết mạch thất bại, lại là vô pháp đi tới yêu tu con đường. Có hay không ma tộc tu sĩ, huyết chiến liều sát chi khí, cũng vô pháp đi tới ma tu con đường. Ma tu, hoang tu, man tu, yêu tu, các loại đường cũng không thể đi, chính là phế vật một cái. Vị này hoàng tử, chỉ có thể là đi lên sách tu chi đường. Chỉ là rất nhanh đưa tới các vị hoàng tử cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, cười nhạo hắn phế vật, chỉ vì sách khí con đường, dễ dàng luyện khó tinh, người người cũng có thể tu luyện sách khí, cho dù là phế vật cũng được. Nhưng là tại sách khí tại tiền kỳ chiến đấu sức yếu nhỏ, chỉ có đã đến hậu kỳ chiến đấu lực mới mạnh mẽ. Chỉ là sách khí, hậu kỳ tu luyện rất khó, làm khó rất nhiều thiên tài. Sách khí con đường, tựa hồ là một cái tuyệt lộ, người người cũng có thể đi, chỉ là ai cũng đi không thông. Vị này hoàng tử tựa hồ một điểm dã bất nhục trí, kiên trì tiếp tục đi. Kết quả, chỉ là bách năm thời gian, thành tựu tiên nhân. Lại là 300 năm sau, đạt đến Đại La Kim Tiên Điên Phong, bắt đầu xung kích tiên vương cảnh giới. Tựa hồ tiên vương bình cảnh không tồn tại như vậy, dễ như ăn cháo, hắn chính là bước vào tiên vương cảnh giới, đã trở thành tiên giới cái thứ nhất tiên vương. Tựa hồ từ hắn thành tựu tiên vương sau, tiên vương trên đường bình cảnh thấp xuống rất nhiều, vô số thiên tài phá vỡ bình cảnh, bước vào tiên vương cảnh giới. Lại là 1.000 năm sau, hắn bước vào tiên đế cảnh giới. Lại là sau 10.000 năm, hắn bước vào tiên hoàng cảnh giới. Hắn xưng hào là Bắc Minh Tiên Hoàng, tại đại phá diệt sau, tam đại tiên giới cái thứ nhất tiên hoàng, cũng sáng lập Bắc Minh Tiên Đỉnh. Tại đã trải qua không mấy tuế nguyệt sau, từng cái tiên hoàng đản sinh, cũng sáng lập lần lượt đại thế lực. Trong đó, yêu tộc sinh ra một vị tiên hoàng, bản thể là Thương Long, số vị Nghiệt Hải Tiên Hoàng. Thời gian vội vã, đã từng lịch sử đã yên diệt, hoảng hốt trong lúc đó, lại một cái thời đại mở ra. Tiên giới, lại là tiến vào một cái đỉnh thịnh thời kỳ, tiên đế lần địa tẩu, tiên vương nhiều như chó. Giáp giác, tất cả tốt tự huyết mộng. Sở Vân ho khan một tiếng, nhìn bốn phía, hồi tưởng tất cả các loại, mới nhớ tới sự tình duyên tới duyên đi. Không phải là nằm mơ đi. Sở Vân cười khổ. Tựa hồ này cái cự đại phần mộ nện xuống, tiếp lấy tất cả các loại biến mất rồi, thiên địa một mảnh hắc ám. Làm lúc xuất hiện lần nữa, đã về tới tương lai, về tới thần tộc phúc diệt sau, trải qua vô số thời đại hậu thế. Cảm thụ thân thể biến hóa, trên người thương thế vẫn tồn tại như cũ, đó là lần lượt trong lúc kích chiến, lưu lại thương thế. Tựa hồ trên người thương thế, đang nói rõ, này tất cả các loại, là chân thực phát sinh, mà không phải huyễn mộng. Lại là cảm thụ một cái, trái tim bên trong, xuất hiện thần tộc trí bảo thần tộc tín ngưỡng đồ. Lại là cảm thụ một cái, cảnh giới lên là tiên vương đệ tứ cảnh giới, so với bình thường tu sĩ, có thêm một cái cảnh giới. Lại là cảm thụ một cái, đồng sinh linh bảo hết thể biến thành đế binh. Lại là cảm thụ một cái, thân thể biến thành cựu chuyển chiến thể. Lại là cảm thụ một cái, tựa hồ sách khí lột sát thành đế khí. Không đúng. Tựa hồ sách khí bị mất, đồng nhiên trong lúc đó, Sở Vân phát giác một cái kinh hãi hiện tượng, sách khí bị mất, sách khí không giải thích được biến mất rồi. Tiên đế sách khí. Dĩ nhiên bị mất, làm sao sẽ không giải thích được thất lạc. Sở Vân lập tức mở mịt, có chút không biết làm sao. Tiên đế sách khí, dường như cánh tay của mình, dường như thân thể một phần như vậy, làm sao sẽ làm mất đi đây. Chương 93, cuối cùng thành tiên đế. Tiên đế sách khí mất rồi, ném ở nơi nào, Sở Vân không biết. Chỉ là cảm thấy từ nơi sâu xa, thiên cơ xảy ra kịch liệt biến hóa, tương lai càng thêm khó mà thôi diễn. Tựa hồ thiên cơ phát sinh ra biến hóa. Sở Vân thầm nghĩ, mất đi sách khí sau, chiến lực giảm xuống rất nhiều. Hắn mặc dù có thể vượt cấp đại chiến, vượt qua mấy cái cảnh giới, đánh bại địch nhân, dựa vào chính là pháp lực hùng hậu, pháp bảo đông đảo, tu luyện đại đạo đông đảo, lại là tu luyện rất nhiều hệ thống, do đó chiến lực mạnh mẽ. Chỉ là tiên vương cảnh giới, liền có thể chém giết nhiều tiên đế, dựa vào chính là đế cấp sách khí, còn có cựu chuyển thân thể. Nhưng là bây giờ, sách khí không giải thích được mất rồi, chiến lực đông dưng giảm xuống rất nhiều. Khu khu khặc. Hay là trước tu dưỡng thương thế tuyệt vời, Sở Vân nghĩ, tại nguyên chỗ dừng lại, bắt đầu tu thương. Ngẫm lại, chỉ cảm thấy tất cả mạc danh kỳ diệu, tựa hồ vì cha xét một cái cổ mộ, cái này cổ mộ tựa hồ là Nghiệt Hải Tiên Hoàng phân mộ, giả mộ khả năng rất lớn. Về sau, thâm nhập trong đó, mới phát giác tựa hồ mai táng rất nhiều cường giả, tựa hồ là một cái thần tộc vương tộc phân mộ. Tại trước bia mộ, xuất hiện 9 cổ đồ hư ảnh. Theo hư ảnh, tiến vào trong phân mộ. Chỉ là phân mộ sau, không giải thích được đưa hắn truyền tống đến tới, về tới chư thần hoàng hôn thời đại, về tới thần tộc bát đại tiên hoàng biến mất, mỗi cái chủng tộc chém giết không ngừng thời kỳ. Lịch sử không còn là quyển sách bên trên từng cái ghi lại văn tự, mà là thấy tận mắt lịch sử, sáng tạo ra lịch sử. Tại cái kia thời kỳ, hắn là thần tộc một vị tướng lãnh, chinh chiến các tộc, đẫm máu chém giết, huyết chiến không ngừng, cùng tiên vương chiến đấu, cùng tiên đế chiến đấu, càng là đưa tới nửa bước tiên hoàng ra tay, kém chút bị đánh chết, chỉ là hắn một điểm cũng không quan tâm. Về sau, lui giữ ở bên trong tòa thần miếu. Cuối cùng chỉ nhớ, chỉ còn dư lại triệu hồi dưới thần mộ, thiên địa một mảnh tất hắc, đồng thời biến mất rồi. Sở Vân mất đi chi giác, khi lại một lần nữa có chi giác lúc, đã đến hiện tại. Tựa hồ, này không chỉ là một cái thần tộc vương tộc cổ mộ. Sở Vân lắc lắc đầu, suy đoán. Tựa hồ một cái cự đại bí ẩn xuất hiện, tựa hồ một cái kinh thiên bố cục, tùy theo diện hoa mà ra, chỉ là ván cờ này quá thâm ảo rồi, thâm ảo Sở Vân căn bản suy đoán không ra nguyên cớ. Suy đoán không ra, thẳng thắn không đoán rồi. Kịch chiến rất lâu, lại là huyết chiến nửa bước tiên hoàng, Sở Vân trên người bị nghiêm trọng vết thương, đạo luân càng là hầu như pha toái, mà cửu chuyển chiến thể tựa hồ muốn tan vỡ như vậy, toàn bộ thân thể cơ hồ là bị hủy diệt tính đả kích. Từ trong lồng ngực, lấy ra một hạt đan dược, chính là đế cấp đan dược Niết Bàn Đan, dùng sau, có thể Niết Bàn trọng sinh, chỉ cần là có một hơi, chính là không chết được. Sở Vân ăn vào đan dược khí dần dần phát huy đi ra, chỉ thấy từng đạo hỏa diễm, dần dần tại trên thân hình bay lên, một đạo mạch cỏ cơ lực lượng lóe lên, chữa trị trên người thương thế. Chỉ là tựa hồ thương thế quá nghiêm trọng, một hạt Niết Bàn Đan, chỉ là khôi phục một kia mà thôi. Sở Vân bất đắc dĩ, lại là ăn vào còn lại đang ăn dược, không ngừng vận chuyển đại đạo chi vòng, chữa trị thương thế. Tựa hồ cảm giác được còn chưa đủ, lại là thôi thúc thế giới chi thụ, không ngừng gia tốc thương thế khôi phục. Thời gian trôi qua, thẳng đến 3 hôm sau, Sở Vân thương thế mới khỏi hẳn. Tâm giới phong ấn phá tan. Tại trong chiến đấu, Sở Vân tâm giới bị phong ấn, đây là yêu tộc pháp thuật, cực kỳ đặc thù huyết mạch phong ấn. Khởi động pháp lực, Sở Vân trùng kích phong ấn, chỉ thấy trên trái tim xuất hiện một đạo đạo phù văn tỏa liên, vững vàng áp chế trái tim, áp chế tâm giới lực lượng. Tựa hồ thời gian trôi qua, huyết mạch phong ấn, dần dần suy yếu rất nhiều, có chút phù văn tỏa liên, đã vỡ vụn. Những kia chưa kịp vỡ vụn tỏa liên, cũng là quang mang trở nên ám phai nhạt. Một ngày sau, tâm giới phong ấn phá toái, Sở Vân tâm giới lần thứ 2 khôi phục bình thường. Chỉ là Sở Vân lại không có một tia hoan hỉ, có chính là nồng nặc kiêng kỵ, yêu thuật, tốt quỷ dị yêu thuật. Chư thiên các tộc trong, yêu tộc có thể nói là nhất là quỷ dị chủng tộc, thuật pháp cũng là quỷ dị trí cực. Thậm chí có kỳ diệu huyết mạch bí thuật, có thể phong ấn thần tộc tâm khiếu, đối thần tộc hình thành cự đại uy hiếp. Mặc dù nói, loại này bí thuật, trả ra giá cao khá nặng, mà trả ra giá cao sau, cũng chưa chắc có thể lần lần thành công, có không nhỏ thất bại cơ hội. Phong ấn cũng chỉ có thể là kéo dài một đoạn thời gian sau, tự nhiên sẽ bị phá mở. Có thể cũng coi như là không bình thường bí thuật. Sở Vân lần nữa thở dài nói, chư thiên vạn tộc, thần tộc sau, yêu tộc đương hưng. Chỉ vì yêu tộc nhân khẩu nhiều nhất, bạo hết còn lại các tộc, yêu tộc nhất là quỷ dị, thuật pháp mạnh mẽ, xa xa đã vượt qua các tộc. Giáp giáp. Sở Vân cảm thụ thân thể biến hóa, rất là thỏa mãn, lần thứ 2 khôi phục được điên phong thời khắc. Ông ngong ngong. Đông nhiên trong lúc đó, Sở Vân cảm thấy thân thể biến hóa kịch liệt, một luồng kỳ diệu cảm giác bay lên, tựa hồ muốn phồn thịnh muốn phát như vậy, tựa hồ cảnh giới phải nhanh chóng đột phá bình thường. Muốn đột phá cảnh giới. Sở Vân vội vã thu lại tinh khí thần, khởi động đại đạo chi vòng, không ngừng diễn hóa tự thân đại đạo, tứ chu dị giống như ngã ra, biến hóa ngàn vạn. Không chu đại nói, ngũ kiếm đại đạo, thương hải đại đạo, hài hòa đại đạo, tâm kính đại đạo, luân hồi đại đạo, sinh tử đại đạo, vô tình đại đạo, chiến chi đại đạo, hy vọng đại đạo, đế viêm đại đạo, hình thiên đại đạo các loại, 12 loại đại đạo lẫn nhau vận chuyển, sinh sôi liên tục, lẫn nhau diễn hóa đại đạo huyền bí. Đại đạo chi luận, đại đạo chi môn, đại đạo chi vực, đại đạo chi ấn các loại đại đạo diễn hóa, dồn dập biến hóa, 12 loại kỳ diệu đạo văn hiện lên. 12 loại đại đạo tinh tủy không ngừng dung hợp. Đạo khả đạo, không phải có thể nói, danh khả danh, không phải có thể tên. Sở Vân tâm thần đắm chìm tại đại đạo tìm hiểu, từng kia một đạo văn không ngừng khắc tại trong thân thể, cốt cách, cơ nhục, huyết mạch, linh hồn các loại, hết thể là đạo văn, tựa hồ toàn bộ thân thể có hướng về đại đạo chuyển hóa xu thế, tựa hồ toàn bộ thân thể liền muốn biến thành đại đạo vật dẫn. Rầm rầm rầm. Sở Vân thân thể kịch liệt biến hóa, một luồng kỳ diệu cảm giác sinh ra. Tựa hồ, thân thể không còn là phàm phu tục thể, mà là đại đạo hóa thân, tựa hồ linh hồn không còn là bình thường linh hồn, mà là đại đạo chi hồn. Thiên thị tự mình dân thị, thiên thính tự mình dân nghe. Nguyên lai đây chính là tiên đế cảnh giới. Thời khắc này, Sở Vân bước vào tiên đế cảnh giới. Như thế nào tiên đế? Đại đạo không hóa thân, tiên đế chính là đại đạo hóa thân, đại đạo không có linh hồn, tiên đế chính là đại đạo chi hồn. Đã đến tiên đế cảnh giới, đại đạo cùng tự thân dung hợp lại cùng nhau, đã không nói ra được là tu sĩ hóa thành đại đạo, vẫn là đại đạo biến thành tu sĩ. Tất cả dường như ăn cơm uống nước giống như, dễ như ăn cháo, không có một tia bình cảnh có thể nói, không có một tia trở ngại, cứ như vậy bước vào tiên đế đã từng. Đã từng, Sở Vân khổ tu hồi lâu, hỏi thăm rất nhiều người, vẫn như trước không có bước vào tiên đế cảnh giới, đã từng Sở Vân huyết chiến chém giết, sinh tử chung nỗ lực đánh vỡ bình cảnh, bước vào tiên đế cảnh giới, vẫn như trước là thất bại. Nhưng lúc này đây, lại là dễ như ăn cháo, ung dung tự tại bước vào tiên đế cảnh giới. Tựa hồ tất cả chuyện đương nhiên, dường như cây giống sẽ lớn lên, tiểu hài tử sẽ trở thành đại nhân bình thường. Chương 94, vật chôn cùng, tuấn tăng phẩm. Tiên đế rốt cuộc thành tựu. Sở Vân cảm thụ thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy lực lượng tăng lên gấp 3 còn chưa hết. Đây chính là tiên vương đại viên mãn cùng tiên đế khác biệt vị trí, tiên vương lại vì mạnh mẽ, thủy chung là không bằng tiên đế. Từ tiên vương đến tiên đế, là sinh mạng thuế biến, là biến hóa về chất. Thời khắc này, Sở Vân bước vào tiên đế sơ kỳ. Tiên đế chia làm 4 cái cảnh giới, tiên đế sơ kỳ, tiên đế trung kỳ, tiên đế hậu kỳ, tiên đế viên mãn. Tiên đế viên mãn sau, là nửa bước tiên hoàng. Tiên đế 4 cái cảnh giới, chỉ là pháp lực độ hùng hậu chênh lệch, từ tiên đế sơ kỳ đến tiên đế viên mãn không có một tia bình cảnh có thể nói, chỉ cần không ngừng tích lũy pháp lực, liền có thể không ngừng tăng lên tu vi, gần giống như tiểu thụ miêu trưởng thành đại thụ như vậy, chỉ cần tiêu tốn lượng lớn thời gian, không ngừng đánh bóng mà thôi. Không giống tiên vương như thế, mỗi cái cảnh giới đều cần tìm hiểu, cần phải không ngừng đánh vỡ bình cảnh. Mà tiên đế viên mãn sau, bước vào nửa bước tiên hoàng lúc, nhưng là vô cùng gian nan. Rất nhiều tu sĩ, đều là kẹt tại cái này cảnh giới lên, khó mà bước ra nửa bước. Nay nửa bước rất nhỏ, tuy nhiên lại làm khó tuyệt đại đa số tiên đế. Chỉ chốc lát sau, Sở Vân rời khỏi nơi này, hướng về cổ mộ nơi sâu xa, đi tới mà đi, dọc theo đường đi cẩn thận cực kỳ, cẩn thận chí cực. Đã đến hắn cái này cảnh giới, có thể giết chết sự tồn tại của hắn, đã rất thiếu, nhưng là như trước không được khinh thường, nguy hiểm không chỗ nào không có, hắn còn không có tự tin đến cả thế gian vô địch mức độ. Đi tới phía trước, Sở Vân dần dần cảm nhận được trong phần mộ rất lớn, tựa hồ không có phần cuối bình thường là, tựa hồ là một cái khổng lồ tiểu thế giới bình thường. Dần dần phương xa, xuất hiện một cái phần mộ. Không có tiến vào trong phần mộ, Sở Vân tâm thần hơi động, khởi động huyễn diệt kính chiếu bắn đi. Chỉ thấy trong phần mộ mai táng một cái tu sĩ, chính là ma tộc tiên vương. Sở Vân lại là đi về phía trước, lại là gặp phải một cái phần mộ, trong đó mai táng một vị yêu tộc tiên vương. Thẳng đường đi tới, Sở Vân gặp phải quá nhiều phần mộ, những này trong phần mộ, có mai táng tiên vương, có mai táng tiên đế, tu vi thấp nhất cũng là tiên vương, không có tiên vương cảnh giới, tựa hồ không có tư cách mai táng trong đó, mỗi cái chủng tộc đều có. Mà những này trong phần mộ, chôn theo vật phẩm trong, không thiếu một ít mạnh mẽ pháp bảo, đan dược, công pháp vân vân. Chỉ là Sở Vân liếc mấy cái, chính là rời đi, những này bảo vật hắn còn không đặt ở trong mắt, vì những này bảo vật, tiến hành đào mộ, tựa hồ có chút thất đức. Mộ yên mà đẹp, tôn kính người chết, là làm người danh giới cuối cùng. Đào mộ, là đáng xấu hổ. Đương nhiên, có rất nhiều tu sĩ, tựa hồ không có chịu đựng được mê hoặc, tiến vào trong phần mộ. Có chút bị trong phần mộ trận pháp giết chết, có chút phá tan trận pháp, đã lấy được trong đó bảo vật, trong đó hỗn độn không đồng nhất. Tựa hồ tại kiến tạo lên, thừa hành trong mộ có mộ nguyên tắc, trong mộ lớn có tiểu mộ, mộ địa trong lúc đó lẫn nhau liên tiếp, tạo thành khủng bố trận pháp một khi thôi thúc, lực sát thương kinh người. Trên đường đi, gặp phải tiên vương chi mộ nhiều lắm, tiên đế chi mộ cũng là nhiều lắm. Sở Vân thô sơ giản lược ước lượng một chốc, trên đường đi, gặp phải tiên vương chi mộ có ít nhất hơn triệu, mà tiên đế chi mộ cũng có mấy ngàn nhiều. Đây vẫn chỉ là một đường gặp gỡ, còn lại phương vị mộ địa nghĩ đến không ít. Thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, phần mộ số lượng là nhiều biết bao nhiêu nhiều, suy nghĩ một chút con số kinh khủng, liền là làm người khủng bố không ngớt. Những thứ này đều là vật chôn cùng. Sở Vân khẽ thở dài một cái, mơ hồ trong lúc đó, có một cái lớn mật suy đoán. Tại phàm trần thế giới, người sau khi chết, sẽ có một ít vật chôn cùng, phần lớn là trước người mặc một ít quần áo, bình ngói đồ sứ chờ chút, mà quý tộc vật chôn cùng, quy cách tăng lên rất nhiều, có Dạ Minh Châu, Kim Lũ Ngọc Y thì chờ chút mà một ít tàn bạo hạng người, càng là có đại lượng nô lệ làm vật chôn cùng. Nhân tử, chỉ là chế tác một ít đất nặng đào người, làm chôn cùng, gần giống như tượng binh mã bình thường. Mà một ít tàn bạo, trực tiếp chém giết người sống, đem chính là vật chôn cùng. Mà tiên giới, tựa hồ cũng tàn bạo không ít. Một ít tiên đế, trực tiếp chém giết cường địch, đem cường địch thi cốt, mai táng tại phần mộ bốn phía, làm vật chôn cùng. Mà một ít tiên đế, nhân từ rất nhiều, chỉ là đem một ít vẫn lạc tu sĩ phần mộ, di động đến mình phần mộ, bảo vệ quanh bốn phía, làm vật chôn cùng. Mà dọc theo đường đi, gặp phải những này phần mộ, đa số là vật chôn cùng. Một ít tiên vương chi mộ, là bị đại năng lấy vô thượng thủ đoạn, di cư tới đây. Một ít phần mộ, tựa hồ là bị đại năng cường thế chém giết, mai táng ở nơi này. Nhiều phần mộ, nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái tuyệt thế sát trận, cái này sát trận một khi thôi thúc. Sở Vân suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, một khi thúc động, bùng nổ ra lực sát thương, diệt sát đi hắn dễ như ăn cháo, thậm chí có thể diệt sát nửa bước tiên hoàng. Mà những đào mộ đó người, tại trộm lấy trong phần mộ bảo vật thời gian, cũng vô hình chung lây dính một ít nhân quả. Không đúng, tựa hồ cũng là vì giải nhân quả. Sở Vân tâm thần hoảng hốt, đột nhiên phát giác cái gì? Những này trong phần mộ, mai táng tiên vương, tiên đế, đa số vẫn lạc, có thể một ít tồn tại thần hồn lại là chuyển thế mà đi rồi. Nếu là ở nơi này, có thể tìm được kiếp trước phần mộ, tìm được kiếp trước di vật. Vạn vật đều có nhất tuyến sinh cơ, tựa hồ năm đó chém giết tu sĩ nhiều lắm, mộ chủ nhân trong lòng sinh ra một tia hổ thẹn. Tựa hồ đem một ít tu sĩ chém giết, đảm nhiệm vật chôn cùng, tuấn táng phẩm, tựa hồ có thương tích đức hạnh, trong lòng vì bất an. Tựa hồ vì một loại nào đó tính kế, vì một cái nào đó ý đồ. Những này tiên vương chi mộ, tiên đế chi mộ, lẫn nhau liên tiếp lại, tạo thành lục đạo luân hồi đại trận, sẽ dùng phần mộ là trận cơ, thu nạp thiên địa chi gian giải rác hồn phách, những vẫn lạc đó tu sĩ sẽ ngưng tụ hồn phách, chuyển thế mà đi, có nhất tuyến sinh cơ, có thêm luân hồi khả năng. Sở Vân nhìn vô số phần mộ, diễn hóa đại trận, lại là nhiều hơn một tia cảm ngộ. Bố trí cái này phần mộ đại năng, tựa hồ cực đoan mạnh mẽ, lại là cực đoan mâu thuẫn, đem một ít tiên vương tiên đế phần mộ, mạnh mẽ bắt giữ mà đến, làm vật chôn cùng, lại là diệt sát vô số tiên vương tiên đế, làm tuân táng phẩm, vô số phần mộ nối liền cùng một chỗ, tạo thành tuyệt thế đại trận. Có thể lại là cho những này phần mộ, tạo thành huyền diệu đại trận, cho những này tiên vương, tiên đế một tia chuyển thế cơ hội. Đương nhiên, những này tiên vương tiên đế chuyển thế sau, đa số quên lãng kiếp trước các loại, dường như một tờ giấy trắng. Chỉ có đạo ít lại càng ít, có thể nặng mới tu luyện là tiên vương, tiên đế. Chỉ có đạo ít lại càng ít tồn tại, có thể giác tỉnh kiếp trước chi nhớ. Một cái kinh thiên bố cục, chậm rãi triển khai, chỉ là bố cục làm sao, đến cùng cái gọi là làm sao, Sở Vân căn bản đoán không ra. Đông nhiên trong lúc đó, trước đó phương kịch liệt đánh nhau chết sống lại với nhau, từng luồng kịch liệt đại đạo chi lực va chạm vào nhau, sát khí kinh người. Chỉ thấy 8 vị tiên vương, khởi động thần binh, đang tại vây công một cái nữ tử. Này cái nữ tử, một thân quần áo màu trắng, cả người có một loại khí thế xuất trần. Một trận mờ mịt quan mang, che lại tự thân khí tức, không nhìn ra dị thường phiêu giật, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm một cây bút. Dưới chân đạp lên vận mệnh chi hà, từng đạo sát phạt chi thuật, biến hóa trong lúc đó, công kích mà ra. Chính là vận mệnh tiên đế, Bạch Tuyết. Chương 95, Thế giới chi tâm. Gặp mặt lại, đã là hưởng công. Hoàng hốt trong lúc đó, tất cả dường như hôm qua. Đã từng, nàng là thần tộc tam đại lãnh tụ một trong, tìm hiểu vận mệnh đại đạo, là nửa bước tiên hoàng, là chư thiên đỉnh cấp cường giả một trong. Chỉ là đã trải qua kiếp số sau, nàng đã vẫn lạc. Ngày nay chuyển thế trở về, đã không còn là đã từng Bạch Tuyết rồi. Sở Vân thất vọng mất mát nghĩ. Rầm rầm rầm. Một đem trường kiếm ám sát mà đến, kiếm quang nội liễm, khí tức cô đọng, biến thành một đạo thần quang, phá diệt mà tới. Vận mệnh đến mức, vạn tà khó xâm. Bạch Tuyết trong miệng nói xong, chỉ thấy một luồng kỳ diệu vận mệnh chi lực lóe lên, này đem bảo kiếm ám sát tốc độ trở nên chậm rất nhiều, dường như tốc độ con rùa bình thường. Hắc ám thiên thai. Một cái ma tộc tiên đế vung tay lên, chỉ thấy đạo vực mở rộng ra, trong nháy mắt, bọc lại tứ phương. Vận mệnh đến mức, tất cả tiêu tan. Bạch Tuyết trong tay vận mệnh chi thư lật, chỉ thấy vận mệnh chi lực quần quận mà đến, trong nháy mắt bốn phía hắc ám, dường như thủy triều tàn đi. Lôi thần chi chủ y. Chỉ thấy một cái tiên vương ra tay rồi, trên cánh tay cơ nhục dữ tợn, vung lên cự đại cây búa, mang theo tiếng gió vù vù, dường như thái sơn áp đỉnh như vậy, đập về phía Bạch Tuyết. Vận mệnh chi bút. Bạch Tuyết tay phải bút lông hơi động, điểm sát ở cự chủ y bên trên. Bút lông cùng cự chủ y va chạm vào nhau, tựa hồ bút lông muốn chạm nát tan như vậy, chỉ là cái lông trên ngoài bút, phun trào xuất một luồng to lớn lực đạo, lập tức lôi thần chi chủ y lên chấn động, tương na cái tiên vương va chạm ra ngoài, bay ngược ra ba lý chi bên ngoài, lôi thần chủ y lên càng là xuất hiện một đạo cự đại vết tích. Đại chiến đang tiếp tục, chỉ thấy Bạch Tuyết kịch chiến tám vị tiên vương, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dù sao vận mệnh đại đạo, là tam thiên đại đạo thứ nhất, có cực kỳ khủng bố chiến lực, lực sát thương kinh người, bình thường tiên vương còn thật không phải là đối thủ. Đại đạo chi lực lóe lên, đại đạo chi vực va chạm lẫn nhau, các loại năng lượng đụng vào nhau, sát phạt kinh người. Vận mệnh như đao. Tại kịch chiến 20 chiêu sau, Bạch Tuyết khởi động vận mệnh chi lực, chỉ thấy to lớn vận mệnh chi lực phun trào, biến thành rực rỡ thần đao, một đao chém giết mà đi. Một vị tiên vương né tránh không kịp, bị vận mệnh thần đao chém trúng, triệt để vẫn lạc. Chỉ là Sở Vân nhưng không có lạc quan, có chỉ là kiêng kỵ. Đã đến tiên vương cảnh giới, không có mấy cái là kẻ đần, không có ai sẽ ngốc được lấy trứng chọi đá. Mà tại trên chiến trường, Sở Vân có thể đánh giết nhiều như vậy tiên vương, tiên đế, là ỷ vào xuất kỳ bất ý, ỷ vào át chủ bài đông đảo, lấy có tính đánh không không đếm được. Mà hắn ra tay tốc độ thường thường là quá nhanh rồi. Mấy chiêu trong lúc đó đánh tử địch người, thường thường thì rất nhiều tiên vương, tiên đế, liền át chủ bài cũng không thi triển mà ra, chính là bị hắn đánh chết. Những kia tiên vương, tiên đế, một khi có phòng bị, không phải là dễ dàng như vậy giết chết. Một khi có phòng bị, nghĩ kỹ nhằm vào phương pháp, tất nhiên có thể tìm ra phương pháp phá giải, ứng đối phương pháp, Sở Vân có thể không có tự đại đến, không chu đại đạo thiên địa vô địch, không có khắc tinh. Trên thế giới, không có vô địch đại đạo, chỉ có vô địch cường giả, cũng không có vô địch cường giả, chỉ là chưa kịp bị đánh bại mà thôi. Tựa hồ tại kéo dài thời gian. Sở Vân bỗng nhiên trong lúc đó, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Lúc này, chiến cuộc phát sinh ra biến hóa, chỉ thấy tứ thứ hai cái cự đại đại trận bị thuốc chuyển động, từng cái đạo văn lóe lên, bọc lại Bạch Tuyết, tạo thành dày đặc sát trận, hướng về bên trong Bạch Tuyết cuốn giết tới. Rầm rầm rầm. Kịch liệt rào sát. Trận pháp uy lực kinh người. Sở Vân vì giật mình, chỉ bởi vì cái này trận pháp, tương đương với tiên đế cấp bậc trận pháp, uy lực mạnh mẽ, đủ để rào sát một vị tiên đế. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Chỉ thấy trận pháp va chạm kịch liệt, rào sát không ngừng, hồi lâu sau trận pháp phá toái, Bạch Tuyết thoát thân mà ra, nhưng là máu me khắp người, thương thế nghiêm trọng, khí tức phập phồng bất định, rõ ràng cho thấy bị trọng thương. Ong ong ong. Hư không chấn động. Chỉ thấy xuất hiện một cái hồng y liễu nữ tử, một thân mạnh mẽ uy áp tịch cuốn về phía tứ phương, mạnh mẽ tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, chính là một gã tiên đế. Mà tham dự vây công Bạch Tuyết tiên vương, dồn dập thối lui. Ngươi vì sao muốn tính kế ta? Bạch Tuyết hỏi. Vì sao phải tính kế ngươi? Hồng y liễu nữ tử lại là cười lạnh nói, giao ra thế giới chi tâm, ta thả ngươi đi. Giao không giao ra có khác biệt sao? Bạch Tuyết ngạo nghễ nói. Giao ra thế giới chi tâm, cũng tránh không được một trận chiến, thà rằng như vậy, không bằng liều đánh một trận tử chiến, nếu là ta bại, thế giới chi tâm, tự nhiên là ngươi. Nếu là ta thua, vậy thì chết ở trong tay ta đi. Ngươi bị vây ở đế cấp trong trận pháp, đã bị trọng thương, lại có thể kiên trì bao lâu? Hồng y ghi hẻ nữ tử nói, ngươi đã không biết cân nhắc, ta hôm nay liền tiêu diệt ngươi. Hồng y ghi hẻ nữ tử tay hơi động, chỉ thấy ngọc thủ vừa nhấc. Trong lòng bàn tay, hồng quang lấp lóe, dường như hồng ngọc như vậy, mang theo thiểm điện oai, đánh giết mà đi. Bạch Tuyết cũng là vây tay một cái, phản kích mà đi. Rầm rầm rầm. Hai người đụng vào nhau, trong nháy mắt Bạch Tuyết bị đánh mà ra, trong miệng thổ huyết ngược lại ở một bên. Chết đi. Hồng Y Liễu nữ tử thân thể hơi động, lại là thừa thắng truy kích, diệt sát mà đi. Xẹt xẹt. Một quyền đánh giết mà đi, Bạch Tuyết phản kích mà đến, chỉ là phản kích tựa hồ yếu đuối cực kỳ, lại là bị đánh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm rầm. Mười mấy chiêu sau, Bạch Tuyết bị miểu sát, trên đất ngã xuống một cỗ thi thể. Hồng Y Liễu nữ tử vì sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới, Bạch Tuyết liền khinh địch như vậy bị đánh giết, tựa hồ địch nhân bị chết quá nhanh rồi, có gì đó không đúng. Không đúng, đây chỉ là mệnh vận tiên vương một cái phân thân, tựa hồ chúng rồi tính kế. Đông nhiên trong lúc đó, Hồng Y Liễu nữ tử vì tức giận, tựa hồ rất tức tối, chỉ vì bị chơi xỏ. Nguyên bản Bạch Tuyết tu vi cao cường, mà nàng mặc dù là tiên đế, đánh bại Bạch Tuyết có thừa, lại là không hẳn có thể đánh giết, thế là thi triển tính kế, bố trí xuống tiên đế trận pháp, tiêu hao Bạch Tuyết chiến lược, sau đó thừa cơ đánh giết. Chỉ là Bạch Tuyết rất tinh minh nhiều, thi triển hóa thân chi thuật, lấy một cái hóa thân che giấu bản thể, sau đó thoát đi mà đi. Thân thể hơi động, Hồng Y Liễu nữ tử liền muốn truy sát mà đi, đồng nhiên trong lúc đó cảm thấy sởn cả tóc gáy cảm giác. Dường như chuột bị mèo con nhìn chằm chằm bình thường. Chỉ thấy, một người mặc chiến giáp nam tử xuất hiện, mang trên mặt mặt nạ, không thấy rõ dung mạo, nhưng lại là mang theo bén nhọn khí tức lên cũng là tiên đế, mà sự mạnh mẽ lớn, so với nàng càng lợi hại hơn. Người là ai? Hồng Y Liễu nữ tử bỗng nhiên hỏi. Ta là ai? An mặc chiến giáp nam tử nở nụ cười, hắn chính là Sở Vân. Ta là Bạch Tuyết nam nhân, ngươi muốn giết ta nữ nhân, ngươi nói nên làm sao? Nói xong, Sở Vân lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một cái nho nhỏ chu tức mà thôi, tiếp ta một chiều, nếu là bất tử, coi như ngươi số may. Các hạ, lẽ nào nghĩ đến ngươi một chiều, liền có thể giết ta sao? Hồng Y Liễu nữ tử không phục tức giận nói. Một chiều, ngươi không tiếp nổi. Sở Vân cười nhạt nói, vung tay lên, một quyền đánh giết mà ra. Một quyền đánh ra, không có bất kỳ tuyệt học, không có thi triển bất kỳ đạo thuật, có chỉ là dã man xung kích, bá đạo công kích, lại là mang theo vô thượng hủy diệt lực đạo, dường như chư thiên pháp tác, theo lật đổ như vậy, dường như chư thiên đại đạo theo sửa bình thường. Ông ngong ngong. Hồng Y Liễu nữ tử chỉ cảm thấy, tất cả biến mất rồi, duy có vô tận tử vong sắc cơ, chỉ có hủy diệt. Chương 96, ta bản run rế. Một quyền này dưới, đại đạo tại biến hóa, hư không đang vặn mẹo, vô cùng đại đạo chi lực tịch quyển nhi đến, áp bức mà đến, tựa hồ muốn phúc diệt tất cả các loại. Đây chính là tiên đế sao? Hồng Y Liễu nữ tử hoảng sợ nói, lẽ nào hắn lĩnh ngộ tiên đế trung cực huyền bí? Trong truyền thuyết, tiên giới tu sĩ phần lớn là có thể diễn hóa ra một ít hóa thân có thể mượn bản thể một ít lực lượng, tiến hành chiến đấu. Nhưng là lĩnh ngộ tiên đế trung cực huyền bí sau, bước vào tiên đế thời gian, đem tự thân luyện hóa thành đại đạo hóa thân, có thể mượn đại đạo chi lực chiến đấu. Đại đạo, không phải một cái nào đó sinh linh, chỉ là vô cùng quy tắc mà thôi, vì vậy đại đạo không có hồn phách. Nhưng là lĩnh ngộ được tiên đế trung cực huyền bí, lại là đem tự thân biến thành đại đạo chi hồn. Lấy đại đạo làm thể, tự thân là hồn, hồn phách cùng nhục thân hợp nhất, đại đạo cùng tự thân hợp nhất, là vì hợp đạo. Lĩnh ngộ được cái này cảnh giới, có một tia tư cách bước vào nửa bước tiên hoàng cảnh giới. Liễu lo. Một tiếng chim hót tiếng, chỉ thấy Hồng Y Liễu nữ tử thân thể biến hóa, biến thành thần thú chu tước, cả người hỏa diễm thiêu đốt, tốt tựa hỏa diễm tinh linh, mang theo vô thượng đại đạo chi lực, xung kích hướng về phía một quyền này. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy chu tước truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị oanh giết tới trong lòng đất. Đại địa run rẩy, một cái hố to xuất hiện. Hồi lâu sau, trong hồ lớn, xuất hiện một cái Hồng Y Liễu nữ tử, cả người đều là huyết, khí tức hể hoài đã đến cực hạn, tu vi suy yếu tới cực điểm, không đủ điên phong thời khắc 1/10 chiến lược. Khu khu, kém chút bị đánh chết, hắn quá cường đại. Hồng Y Liễu nữ tử trong lòng kinh hai nói, cú đấm kia quá cường đại, một quyền trong lúc đó đó là có thể giết chết ta. Chỉ là đến cuối cùng, không biết duyên cớ gì, hắn thu liễm một tia lực đạo, chỉ là đem ta trọng thương mà thôi. Không phải vậy ta chắc chắn phải chết. Hồng Y Liễu nữ tử trong lòng tràn đầy không cam lòng, đồng dạng là tiên đế cũng có tứ lục cửu các loại hạng người. Mà nàng là thần thú Chu Tức Thân, lại là tiên đế trung kỳ, tại tiên đế trung cũng coi như là cường giả, nhưng là như cũng là không ngăn được cú đấm kia, tại cú đấm kia dưới, như cũng là đạo diệt kết cục. Không phải nàng không mạnh, mà là cái kia tiên đế quá cường đại. Vì sao cuối cùng, thu liễm một kia uy lực, tha ta một mạng? Hồng Y Liễu nữ tử lại là trong lòng tránh qua một tia nghi hoặc. Địch ta chém giết, không có lưu tình nói chuyện, cũng không có đạo nghĩa nói chuyện, có chỉ là dùng hết thủ đoạn, thi triển các loại tuyệt học, hết thể đem địch nhân giết chết mà thôi. Chết đi địch nhân mới sẽ là tốt nhất địch nhân, kiên quyết sẽ không bởi vì nàng là nữ tử, nàng là mỹ nữ, mà thả nàng một đầu sinh lộ. Lẽ nào, hắn coi trọng ta, vì vậy thả ta một đầu sinh lộ? Hồng Y Liễu nữ tử nghĩ, chỉ là chỉ chốc lát sau, chính là bắt bỏ. Đã đến tiên đế cảnh giới, đa số đôi sắc đẹp đã miễn dịch, ngược lại không phải là không tốt nữ sắc, mà là dễ dàng có thể thu được các loại mỹ nữ, các loại mỹ nữ cấp lại, quá dễ dàng đạt được, trái lại là không quá quan tâm rồi. Ta vốn cho là, hắn sẽ đem ta giết chết, hoặc là đem ta bắt thái bổ một phen, dù sao ta là thần thú chi thể, lại là tiên đế tu vi, nếu là lấy chi là lô đỉnh, tu vi tất nhiên có thể lại tăng lên nữa một tia, nhưng là hắn không có thứ gì, liền rời đi như thế rồi. Hồng Y Liễu nữ tử mê hoặc nói, có chút không biết làm sao, chỉ là đánh nàng một quyền, chính là rời đi, tất cả mạc danh kỳ diệu. Một quyền oanh giết sau khi đi ra ngoài, Sở Vân thân thể hơi động, chính là rời đi. Theo khi tức cảm ứng, hướng về Bạch Tuyết phương hướng truy tung mà đi, miễn Bạch Tuyết xuất hiện bất ngờ. Mà ở đánh giết xuất một quyền kia thời khắc, Sở Vân hạ ý nhận thức thu hồi một điểm lực đạo, nguyên bản tất sát một quyền, biến thành trọng thương. Hồng Y Liễu nữ tử là Chu Tước, thuộc về Phượng Hoàng một mạch, mà Phượng Phi Phi năm đó là Phượng Tổ. Nếu là ta đem cái này Hồng Y Liễu nữ tử một quyền giết, tương lai nhìn thấy Phượng Phi Phi, tựa hồ không tốt gặp mặt. Sở Vân tìm kiếm lý do, tựa hồ muốn lấy lý do này, thuyết phục mình. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Sở Vân lại là tự mình bắt bỏ. Một cái Chu Tước mà thôi, đã giết thì đã giết, muốn lai Phượng Phi Phi sẽ không để ý. Mà ở chư thần hoàng hôn thời đại, Sở Vân là thần tộc tiên vương, nhưng là Chu sát không ít cường giả, trong đó có yêu tộc Thương Long một mạch cường giả, có Phượng Hoàng thần thú, cũng có Chu Tước. Trong đó không thiếu đại mỹ nữ, không thiếu tuyệt đại thiên nữ. Nhưng là bắt đầu chém giết, một điểm cũng không lưu tình, chỉ vì không giết tử địch người, sẽ bị địch nhân giết chết, tại sinh tử trước mặt, ngày xưa huyết mạch giao tình, lại đáng là gì? Chỉ là hiện tại, gặp phải cái này Chu Tước, lại là hạ ý nhận thức buông tay, tử vong một quyền biến thành trọng thương một quyền. Ta còn là mềm lòng, không muốn lại giết. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân đã minh bạch một cái đạo lý, hắn trong nội tâm không muốn lại giết. Trên bản chất, Sở Vân là tâm linh yếu đuối hạng người, không có trái tim của cường giả, cũng nhất định thành tựu không được cường giả. Chỉ là sinh ở cái này sát lục thời đại, sinh tại thực lực này làm đầu, cường giả trí thượng thời đại, không có thực lực liền run rế cũng không bằng, chỉ có thể là nỗ lực thành tựu cường giả, không có trái tim của cường giả, sẽ không ngừng sát lục, không ngừng huyết chiến, kích giết một người cái cường giả, dẫm đạp từng cái cường giả thi cốt. Tựa hồ dẫm đạp cường giả thi cốt, có thể mang đến cho hắn dũng khí. Không ngừng sát lục, có thể đe dọa tộc rất nhiều người, khiến cho hắn có cường giả phong độ. Kỳ thực, hắn chỉ là một cái tâm linh yếu đuối hạng người mà thôi. Mặc kệ tu vi làm sao mạnh mẽ, như cũng là không cải biến được nhỏ yếu chi tâm, cho dù là tiên đế cường giả, tại tiên giới cũng coi như là đỉnh cấp cường giả, nhưng là trong nội tâm như trước có một cái run rế chi tâm. Lấy run rế chi tâm đối xử thế giới. Mỗi cái tiên vương tiên đế, coi chúng sinh như run rế, nhưng hắn lại là coi mình làm kiến hôi. Tại chư thần hoàng hôn lúc, Sở Vân sát lục rất nhiều, quá nhiều tiên vương tiên đế đã bị chết ở tại trong tay hắn, sát lục rất nhiều, sát lục được nội tâm, có tâm chết lặng, sát lục được không nghĩ nữa muốn sát lục. Muốn thả xuống đồ đao. Ma đầu thả xuống đồ đao, không phải là muốn thành Phật. Chỉ là bởi vì giết đến mệt mỏi mà thôi. Bởi vì mệt mỏi, cú đấm kia đánh giết mà ra, hẳn phải chết một quyền, biến thành trọng thương một quyền. Cái kia Hồng Y Liễu nữ tử, bảo toàn một đầu tánh mạng, còn sống. Xem ra, ta muốn sớm ngày thành tiểu tiên hoàng, chỉ vì thành tiểu tiên hoàng, chính là đứng ở tiên giới tối cao phong, khi đó cho dù không có trái tim của cường giả, nhưng cũng là cường giả, khi đó liền có thể hoàn toàn phạm vào đồ đao, không ở sát lục. Sở Vân nghĩ, đối với thành tiểu tiên hoàng càng thêm khát vọng. Thành tiểu tiên hoàng thời khắc, hòa bình liền đã đi đến, cũng không cần khắp nơi đánh đánh giết giết rồi. Khi đó, không có cái kia tiên vương, tiên đế không biết phân biệt, đến đây khiêu khích hắn, khi đó, mặc dù là tiên hoàng cũng sẽ không đến khiêu khích hắn, bởi vì hắn chiến lược mạnh mẽ, đủ khiến rất nhiều tiên hoàng trả giá cự đại một cái giá lớn. Không có khiêu khích, tự nhiên cũng không có sát lục, tự nhiên có hòa bình rồi. Khi đó, cho dù hắn không có trái tim của cường giả, cũng không có ai sẽ nói hắn không phải cường giả, bởi vì hắn là tiên hoàng. Tiên hoàng không là cường giả, lại có ai có tư cách xưng là cường giả. Chương 97, cầu thân không bằng cấp cô dâu. Tâm thần hoàng hốt, có thể Sở Vân dưới chân độn tốc một điểm cũng không chậm. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy phía trước bạch tuyết, lại là gặp phải vây công, chỉ thấy bốn cái tiên vương sát chiêu liên tục đánh về phía bạch tuyết. Nếu là ở bình thường thời khắc, này bốn cái vị tiên vương căn bản không phải là đối thủ của bạch tuyết, nhưng là bây giờ, bạch tuyết thân được trọng thương, lại là miễn cưỡng chống đỡ tựa hồ không chịu nổi. Chỉ là một cái sẽ, Sở Vân mất kiên trì, một bước bước ra, năm ngón tay triển khai, kiếm khí bắn giết mà đi. Không tốt. Tựa hồ năm vị tiên vương, cảm thấy nguy cấp, rồi rít vung lên binh khí, dùng tới tất cả loại thần thông chống đối mà đi. Chỉ là Sở Vân muốn giết người, ở đâu là bọn hắn có thể ngăn cản, nam đạo kiếm khí sắc bén cực kỳ, không chỗ nào bất phá, trong nháy mắt, phá tan rồi từng cái thần binh phòng ngự, phá tan liễu đạo vực phòng hộ, phá tan rồi tất cả các loại, năm vị tiên vương lập tức bị đánh giết. Người là ai? Bạch Tuyết bỗng nhiên vấn đạo, toàn thân đề phòng, chỉ là lại trong lòng âm thầm kêu khổ, trước mắt vị này quá cường đại, nhưng nàng lại là bị trọng thương, không kịp điên phong thời khắc 1/10, nếu là chém giết chắc chắn phải chết. Ta là ngươi nam nhân. Sở Vân bình tĩnh nói. Kẻ xấu xa, chớ có nói bậy. Bạch Tuyết mắng, ta không quen biết ngươi, ta cũng không phải ngươi nữ nhân. Là, vâng, đúng, rồi, ngươi chuyển thế trở về, còn chưa khôi phục lại điên phong thời khác, tự nhiên quên mất kiếp trước các loại. Sở Vân thản nhiên nói, ta có chính là thời gian nhiều chính là, chờ ngươi khôi phục được điên phong thời khác, tự nhiên sẽ nhớ rõ kiếp trước các loại. Có thể Bạch Tuyết như cũng là cảnh giác cực kỳ, cẩn thận cực kỳ, tựa hồ không trọn vẹn tin tưởng. Sở Vân gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, tiên giới nhân tâm hiểm ác, khắp nơi nguy hiểm, khắp nơi sát cơ, muốn còn sống, tốt nhất cẩn thận một điểm. Đưa ngươi một cái lễ vật. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy một cái bình ngọc bay ra. Bạch Tuyết tiếp ở trong tay, mở ra sau, từng đạo hương vị truyền đến, nghe hương vị tựa hồ trên người thương thế đều là khá hơn nhiều. Đây là cái gì đan dược? Đây ít nhất là đế cấp đan dược. Ăn vào đi. Sở Vân nhàn nhạt nói. Bạch Tuyết há miệng ăn vào đan dược, lập tức từng đạo nhiệt lưu phun trào, từng luồng đại đạo chi lực lóe lên, tu vi nhanh chóng khôi phục, chỉ là chốc lát thời gian, chính là khôi phục được một nửa tu vi, có một chút sức tự vệ. Thế giới chi tâm, là cái gì? Sở Vân bỗng nhiên hỏi. Đây chính là thế giới chi tâm. Bạch Tuyết trong lòng bất xá, nhưng vẫn là lấy ra một cái bảo vật. Cái này bảo vật, là một cái thạch đầu, chỉ là hiện lên trái tim răng rớp, tại trên tảng đá có 7 cái không khiếu, tựa hồ một luồng kỳ diệu lực lượng, tại trên tảng đá phun trào. Nắm này cùng thạch đầu, Sở Vân lập tức cảm nhận được một tia cảm giác thân thiết, một loại huyết mạch đối với dung chi cảm giác truyền đến. Nguyên lai đây chính là thế giới chi tâm, trên bản chất là thần tộc trái tim, tựa hồ là mở ra thất khiếu. Ngưng tụ ra tâm giới. Chỉ là thời gian quá xa xưa rồi, đã lâu đã sớm biến thành hóa thạch. Sở Vân khẽ thở dài một cái, cảm thán năm tháng vô tình. Bạch Tuyết nói, trong truyền thuyết, thần tộc vương tộc vô cùng cường đại, pháp lực hồn dày vô cùng, cơ hồ là cùng cảnh giới vô địch. Đây là thần tộc vương tộc trái tim, ẩn chứa trong đó tâm khiếu trung cực huyền bí, nếu như có thể tìm hiểu ra trong đó ảo diệu, tu vi tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Ta chiếm được thần tộc chi tâm sau, đưa tới một ít cường giả truy sát. Thì ra là như vậy. Sở Vân bình tĩnh nói, vung tay lên, đem thế giới chi tâm làm mất đi trở lại. Người dĩ nhiên không nên. Bạch Tuyết kinh ngạc nói. Tâm linh đệ cảm rất trong, trước mắt này cái nam nhân, đối với hắn rất tốt, sẽ không hại nàng, vì vậy giao ra thế giới chi tâm. Không nghĩ tới, nhìn mấy lần sau, lại là đem thế giới chi tâm đưa trở về. Một cái ngoại vật mà thôi. Sở Vân nhàn nhạt nói, tựa hồ không để ý. Ngoại vật, nghe danh từ này, Bạch Tuyết lập tức trong lòng oán hận không ngớt. Vì thế giới chi tâm, rất nhiều cường giả chém giết không ngớt, nhiều lần tuyệt sát không ngừng, nàng cũng nhiều lần tao ngộ vây công, kém chút bị giết chết, nhưng là tại vị này trong mắt, chỉ là ngoại vật mà thôi. Ta không là người nữ nhân, mặc dù là kiếp trước có một ít nhân quả, nhưng là bây giờ ta chuyển thế trở về, đã quên mất kiếp trước các loại, đã là lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Bạch Tuyết nói ra, một đời luân hồi một đời mộng, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, đã có quá nhiều không giống. Mặc dù là khôi phục kiếp trước trí nhớ, kiếp trước cũng chỉ là ngày hôm qua, chỉ là hồi ức mà thôi. Sống ở lập tức, mới tối là trọng yếu. Ngươi là của ta nữ nhân, nói ngươi là chính là. Sở Vân Bá Đạo nói ra, của ta nữ nhân, ta sẽ bảo vệ ngươi, không có người nào dám thương tổn ngươi. Mà ngươi muốn tuân thủ nghiêm ngặt nữ nhân bản thân, tuân thủ tam tòng tứ đức, như là không phải, ta sẽ đích thân đem ngươi đánh giết. Nói xong, một tia sát khí lộ ra. Bạch Tuyết lập tức cảm thấy tâm thần run rẩy, nhìn thấy vận mệnh chi hà trong, từng tia một tán nát tan ký ức toái phiến, đó là vô tận hắc ám. Trên đường đi hết thể là bạch cốt, trên đường đi, hết thể là sát lục. Từng cái tiên vương bị đánh giết, từng cái tiên đế bị đánh giết, trên đường đi, chết rồi quá nhiều cường giả, trên đường đi, mai táng quá nhiều thiên kiêu. Hắn vận mệnh nhìn không thấu, hắn tương lai nhìn không thấu. Mà này sát ý, là thật sự, hết thể đều là thật sự. Một khi có thể thật sự ở bên ngoài không hề trinh khiết chi việc, khi đó chắc chắn phải chết. Ngươi là nam nhân. Muốn học lời nói ngon ngọt, sẽ phải trà trộn nữ hài tử. Này Lý Hữu như ngươi vậy, há miệng ngậm miệng đánh đánh giết giết, làm xấu cả phong cảnh. Bạch Tuyết thở phì phò nói, ngoài miệng nói xong, nhưng trong lòng đang phát run, tựa hồ có chút sợ sệt. Như thế nào ái tình? Sở Vân bỗng nhiên hỏi. Ái tình? Bạch Tuyết bỗng nhiên lắc đầu một cái, mờ mịt hỏi, ta tự từ sinh ra tới nay, chính là không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi. Ái tình không phải là cái gì, biết. Ái tình, ta ngược lại thật ra biết đạo nhất chút. Sở Vân nói ra, tại tu chân giới, cái gọi là ái tình, chính là thực lực liền có ái tình, không có thực lực sẽ không có ái tình. Nếu là Tiêu Viêm không có thực lực, mặc kệ Cổ Hân Nhi bất kể như thế nào yêu Tiêu Viêm, cuối cùng chỉ có thể là luẩn túi với gia tộc lợi ích, hướng về sinh hoạt thỏa hiệp. Nếu là Phương Hàn không có thực lực, Phương Thanh Tuyết, Linh Lung, Phong Giao Quang, Di Bảo chờ chút căn bản sẽ không coi trọng hắn. Tại tu chân giới, nam nhân có thực lực liền có mị lực. Chỉ cần nam nhân có thực lực, cho dù là sẽ không lấy nữ hải tử niềm vui, sẽ không ái tình 36 kế, như thường là vạn người mê, xúc động vô số nữ nhân tim đập, hoan hỉ. Cựu thế luân hồi, tại đời kia một đời trong luân hồi, Sở Vân có thể được đến từng cái nữ tử hoan hỉ, từng cái nữ tử cực yêu hắn, vì hắn bỏ qua tất cả. Chỉ vì hắn có thực lực. Có thực lực, tự nhiên có mị lực. Lẽ nào, ngươi chính là dựa vào thực lực, đến chinh phục nữ hải tử sao? Bạch Tuyết cau mày nói, tựa hồ rất không hoan hỉ. Đó là tự nhiên. Sở Vân bình tĩnh nói, ta đã đến nữ hải tử nhà, đầu tiên là đưa lên sính lễ, sau đó trong khi xuất thủ, đem những lao trượng nhân đó, lao tiền bối đánh bại, giao huấn một phen sau, không có ai sẽ chặn đường. Cầu thân. Không bằng cấp cô dâu. Chương 98, tình địch xuất hiện. Lao trượng nhân tựa hồ trời xanh là điệu bộ, lao trượng nhân tựa hồ trời sinh chính là nhân vật phản diện. Ninh phá 10 tòa miếu, không hủy đi một việc hôn. Có thể lao trượng nhân tựa hồ trời sinh, chính là vì làm khó dễ mà tồn tại, tựa hồ vì ca tụng đánh nguyên ương mà tồn tại. Tại hôn nhân bên trong thế giới, giải quyết thê tử bằng với thắng lợi một nửa, mà giải quyết lao trượng nhân bằng với thắng lợi nửa kia. Thậm chí mà nói, giải quyết lao trượng nhân so với giải quyết thê tử càng vì nhốt hơn khó. Nói với lao trượng nhân, chúng ta cảm tình làm sao được, làm sao ái thê tử, làm sao sẽ đối xử tốt với hắn. Lao trượng nhân một điểm dã bất tin tưởng, một mực cầu xin lao trượng nhân đáp ứng, chỉ biết bị lao trượng nhân coi thường. Phương thức tốt nhất, chính là bá đạo vô sỉ, cướp cô dâu tới cửa, đáp ứng thì thôi, không đáp ứng xông về phía trước liền đi. Đánh cho lão trượng nhân chịu phục, hôn nhân cũng thành công. Cầu thân không bằng cướp cô dâu. Người quá bá đạo. Bạch Tuyết nói xong, tựa hồ rất là tức giận. ta chỉ thích bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà rồi. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta không phải là một người tốt, trên thực chất ta là một cái ma, một cái đại ma đầu, một mực lấy Lai Đô là bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà không ngừng. Như ngươi vậy thủy chung là không tốt. Bạch Tuyết chỉ có thể nói như vậy. Sở Vân nói, đạo là gì, có thực lực chính là có nói. Như thế nào đức, có tu vi liền hữu đức. Có tu vi, có thực lực, chính là có đạo đức. Có mạnh mẽ tu vi, liền có thể thay đổi tất cả, liền có thể không gì không làm được. Cái này quan điểm, tại cường giả vi tôn, thực lực trí thượng tiên giới, rất là có thị trường. Nhưng là Bạch Tuyết lại nói, mạnh mẽ tu vi, thay đổi tất cả, nhưng cũng có quá nhiều cường giả, bởi vì tu vi mạnh mẽ, cuối cùng vẫn lạc. Đã đến tiên vương cảnh giới, cơ hồ là bất tử bất diệt, thọ nguyên vô tận, cơ hồ là trường sinh bất tử. Nhưng là lại có cái nào tiên vương, tiên đế, trường sinh bất tử bất diệt, đã sớm đã chết đi. Sở Vân U Nhiên đầu nói, thành cũng cường đại tu vi, bại cũng cường đại tu vi. Khả năng tương lai, ta sẽ tử vong, có thể ta tử vong thời gian, tất nhiên có vô số cường giả chôn cùng. Đông nhiên trong lúc đó, Sở Vân tựa hồ cảm giác được cái gì, nói ra đi, đánh với ta một trận. Phân phật, chỉ thấy huyết sắc lấp lóe, chỉ thấy huyết hải xuất hiện, trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm hết thảy là huyết hải thế giới, huyết hải trong có vô tận hủ thực chi lực, hướng về Sở Vân cùng Bạch Tuyết tịch quyển nhi đi. Sở Vân khẽ cau mày, ngón tay một điểm, chỉ thấy đại đạo chi lực ngưng tụ, biến thành bỉ ngạn chi chu, trôi nổi ở huyết hải chi thượng, hai chân đặt chân tại bỉ ngạn chi chu lên, yên lặng cùng đợi. Đây là huyết hải đại đế. Bạch Tuyết hơi sửng sốt, đồng nhiên nói ra, biểu hiện có chút quái lạ. Huyết hải đại đế, tu luyện là huyết chi đạo, chứng đạo ngày, cùng huyết hải hòa làm một thể, chỉ cần là thiên địa bất diệt, chúng sinh bất tử, huyết hải sẽ không khô, hắn liền bất tử. Trong truyền thuyết, một vị nửa bước tiên hoàng ra tay, cùng hắn kích chiến, huyết hải đại đế dựa vào huyết hải mạnh mẽ lực đạo, cùng này vị tiên hoàng chiến đấu bất phân thắng bại, cuối cùng vẫn cứ dựa vào huyết hải mạnh mẽ lực đạo, thắng rồi vị kia nửa bước tiên hoàng một chiêu. Không ngừng giải thích, khiến Sở Vân có thể tốt hơn hiểu rõ địch nhân, chi kỷ chi bỉ, mới có thể không chịu thiệt. Huyết hải bất diệt, thân ta bất diệt, ngược lại là có chút ý tứ, để ta nghĩ tới rồi một vị cố nhân. Sở Vân cười nói, nghĩ tới thế giới hồng hoang cái vị kia kỳ hoa. Chỉ thấy tại mênh mông trên huyết hải phương, xuất hiện một cái hoa lệ vương tọa. Vương tọa là hy hữu tài liệu chế tạo thành, mang theo vô thượng đế khí, một luồng đế hoàng uy áp theo áp bức mà tới. Mà ở vương tọa bên trên, ngồi một cái anh tuấn nam tử, một đầu mái tóc dài màu đỏ ngỏm, mọc ra yêu dã dung mạo, so với nữ nhân cũng còn tốt xem. Chính là huyết hải đại đế. Bạch Tuyết, hắn là ai? Huyết hải đại đế hỏi. Bạch Tuyết há miệng đang muốn nói, đồng nhiên trong lúc đó, Sở Vân chắn trước mặt nói ra, ta là nàng nam nhân. Ha ha. Huyết hải đại đế lại là cười nói, Bạch Tuyết là mệnh vận tiên vương. Tại vận mệnh chi đạo chưa viên mãn trước đó, chưa thành tiểu tiên đế trước đó, không được, không phải vậy đại đạo sẽ có sơ hở. Mà nàng bây giờ như cũng là tấm thân xử nữ, há có thể là người nữ nhân. Kiếp trước của nàng, là của ta nữ nhân, đời này, tự nhiên cũng là của ta nữ nhân. Sở Vân bình tĩnh nói, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, trong luân hồi, kiếp trước cùng kiếp này nhân quả, đều đã chặt đứt, lại dã bất tồn tại. Nếu là xoắn suýt với kiếp trước, trước kiếp trước, như trước lúc trước rất nhiều kiếp trước, đã sớm nhân quả dây dưa, vạn kiếp bất phục rồi. Huyết hải đại đế lạnh lùng nói ra. Tử vong, là kết thúc. Trọng sinh, là bắt đầu. Khi một cái tu sĩ, tử vong thời khắc, nhiều nhân quả cũng là kết thúc. Làm tu sĩ sống lại thời khắc, tất cả dường như giấy trắng, không có một tia nhân quả. Rất nhiều đại năng chuyển thế sau. Phần lớn là kiếp trước trí nhớ trống rỗng, nhiều lắm là có một ít trí nhớ truyền thừa mà thôi. Về phần kiếp trước các loại, kiếp trước kết giao bạn bè, thân nhân, cựu nhân chờ chút trí nhớ, hết thể mất đi. Không có trí nhớ, tự nhiên cũng không có nhân quả rồi. Nói ra rất có đạo lý, chỉ tiếc ta là ngoại lệ. Sở Vân ngón tay một điểm, một luồng luân hồi chi lực lóe lên, ta trưởng khống luân hồi chi lực. Hí! Huyết hải đại đế vì giật mình. Trước mắt cái này tiên đế dĩ nhiên trưởng khống luân hồi đại đạo. Luân hồi đại đạo, là thiên địa chi gian, cường đại nhất đại đạo một trong. Tu luyện luân hồi đại đạo tu sĩ, linh hồn cực kỳ cứng cỏi, có thể trải qua vạn thế luân hồi, mà chân linh bất diệt, rất khó đánh giết. Bình thường đại năng, chuyển thế sau, đa số trí nhớ bị mất, thậm chí là chẳng khác gì so với người thường, nhưng là tu luyện luân hồi đại đạo tu sĩ, chuyển thế sau, lại là có thể dạy tốt bảo tồn một ít trọng yếu trí nhớ, là kiếp sau của khởi, đặt vững trụ cột. Mà luân hồi đại đạo, về mặt chiến lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, đối với mạt sát một ít thần binh chân linh, phúc diệt một ít cường đại tu sĩ linh hồn, cực kỳ lợi hại. Thế nhân câu cửa miệng, tha rằng cùng một vị tiên đế đại chiến, giã bất nguyện cùng một vị tu luyện luân hồi đại đạo tiên vương chiến đấu. Cùng tiên đế đại chiến, bại vong rồi, còn có chạy chối chết cơ hội, nhưng là cùng tu luyện luân hồi đại đạo tiên vương chiến đấu, bại vong sau, không có một tia chuyển thế cơ hội. Mà hắn huyết hải đại đạo, có thể khắc chế đại đạo rất ít, trong đó luân hồi đại đạo chuyên môn khắc chế huyết hải đại đạo, nếu là cùng Sở Vân giao chiến, sẽ yếu hơn mấy phần. Ngươi trưởng khống luân hồi đại đạo thì lại làm sao, ta chém giết không bằng ngươi thì lại làm sao. Huyết hải đại đế tại khiếp đảm sau, lại là nhô lên dũng khí nói ra, ta thích nàng, ngươi cần gì một mực quân lấy nàng. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, kiếp trước đã qua, kiếp này mới tối là trọng yếu, sống ở lập tức. Ngươi có dám cho ta công bình cạnh tranh? Công bình cạnh tranh? Sở Vân nghe được mấy chữ này, lại là nở nụ cười. Ngươi xem này Sơn Hà là bất bình, ngươi nhìn tinh thần là bất bình, ngươi xem này vạn vật là bất bình, thế giới thượng công bình ta gặp được quá ít, bất bình ngược lại là thấy không ít. Ngươi muốn công bình cạnh tranh, ngươi xứng sao? Sở Vân trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Làm gặp phải tu vi không bằng của mình tu sĩ lúc, dựa vào cường lực chiến ép, làm gặp phải tu vi so với mình mạnh mẽ, nói muốn công bình một trận chiến. Tất cả những thứ này, công bình sao? Chương 99, Băng Đế Chi Mộ. Công bình cạnh tranh, chỉ là người yếu hy vọng xa vời, cường giả lời nói dối mà thôi. Trên thế giới, vốn là không công bình cạnh tranh, không có công bình cạnh tranh nói chuyện. Những kia thiên tài, có mấy cái là dựa vào công bình cạnh tranh, trưởng thành, đa số không công bình cạnh tranh bên dưới thành tựu. Công bình cạnh tranh, ngươi xứng sao? Sở Vân khinh thường nói, người khác cùng ta lúc chiến đấu, xưa nay chưa công bình qua, thường thường là dựa vào cao cảnh giới chiến ép, hoặc là một đám đoàn người hổ mà lên, ta cùng người khác lúc chiến đấu, cũng chưa từng có công bình qua, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào diệt sát địch nhân mà thôi. Ba cái hô hấp bên trong cút ngay, không phải vậy ta ra tay tiêu diệt ngươi, cho ngươi chết ở đây. Huyết hải rất mạnh, có thể cũng không phải vô địch, bất tử bất diệt, không phải giết bất tử, chỉ là giết chết có chút khó khăn mà thôi. Nói xong, Sở Vân đằng đằng sát khí chờ đợi, ba cái hô hấp sau, liền muốn phát lên công kích. Huyết hải đại đế chỉ cảm thấy hô hấp vị vị căng thẳng, chỉ cảm thấy sát cơ bị đã tập trung vào, một khi chém giết vô cùng có khả năng bị giết chết, triệt để vẫn lạc. Huyết hải đại đế thân thể hơi động, thoát đi mà đi, không có một tia do dự, một khi ba cái hô hấp qua đi, địch nhân liền sẽ chém giết mà đến, đưa hắn triệt để giết chết. Hắn dĩ nhiên chạy. Bạch Tuyết vị vị ngạc nhiên. Không chạy, chính là chết. Sở Vân cười lạnh nói, muốn đoạt ta nữ nhân, còn nói cái gì công bình cạnh tranh, quả thực là mất mặt mũi, cũng may mà hắn chạy trốn nhanh, không phải vậy ta hôm nay, liền khiến hắn chết ở chỗ này. Bạch Tuyết sâu xa nói, ta không thích hắn, nhưng là dã bất thích ngươi, ngươi không nên tự tác đa tình rồi. Thời gian lâu dài, ngươi liền sẽ rõ ràng. Sở Vân từ tốn nói, khúc nhạc dạo ngắn qua đi, tiếp tục đi đến phía trước. Huyết hải đại đế chỉ là Sở Vân trong đời, bé nhỏ không đáng kể lữ khách mà thôi, không lâu sau đó, chính là quên mất. Huyết hải đại đế thẳng thốt chạy trốn sau, nhưng là chạy trốn sau, lại là trong lòng tức giận chí cực, nhưng là hồi tưởng chứ cương cương tình hình, do không thể không phục khí, thù này tiếp nhận, chờ xem, không lâu sau đó, ta liền sẽ. Đây rốt cuộc là ai phần mộ, sẽ không đúng là Nguyệt Hải Tiên Hoàng phần mộ đi. Bạch Tuyết nhìn phần mộ quần thể kiến trúc. Kinh hãi từ lâu khó mà ngôn ngữ, kinh hãi đã sớm chết lặng, mộ địa quy cách chi cự đại, thiết kế chi đông đảo, bố cục chi hùng viễn, rất xa đã vượt qua bình thường tiên đế, tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết tiên hoàng, mới có tư cách hưởng dụng. Trong truyền thuyết, đây là Nguyệt Hải Tiên Hoàng giả mộ, bây giờ xem ra 19 bát cửu là thật sự. Chỉ là mộ địa kiến tạo trên kết cấu, cũng không phải long tộc phong cách, càng dường như hơn thần tộc phong cách. Bạch Tuyết phân tích nói, nơi này, không phải Nguyệt Hải Tiên Hoàng mộ địa, mà là thần tộc Tiên Hoàng mộ địa. Sở Vân nhả một ngụm tức nói, chúng ta tựa hồ chạm tới một chút thiên địa bí ẩn, tựa hồ chúng ta đến nhầm địa phương, không nên tới nơi này. Chỉ tiếc, đã lui bước đi ra. Thần tộc Tiên Hoàng mộ địa. Bạch Tuyết hơi sửng sốt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi nói, tình thế tựa hồ có chút nghiêm trọng. Tiên Hoàng dưới, đều là run rế, Tiên Vương, Tiên Đế đều là không có tư cách trộn đều Tiên Hoàng sự tình, trộn đều trong đó, chỉ là muốn chết mà thôi. Chuyện đến nước này, chỉ có tiến không có lùi. Sở Vân nói, chỉ có thể là tiếp tục tiến lên. Mơ hồ trong lúc đó, Sở Vân đã có một cái cực kỳ lớn đảm ý tưởng. Một đường đi tới, đông nhiên trong lúc đó, phía trước kịch liệt chém giết lại với nhau, một ít cường giả lại là vì tranh cướp một ít bảo vật mà chiến đấu lên. Bạch Tuyết dục giả dục dịch, liền muốn tiến lên tranh cướp một phen, Sở Vân tay hơi động ngăn cản, nói ra, không nên tranh đoạt. Những thứ này đều là không đáng tiền đồ chơi, chân chính vật chân quý, đều là tại mộ địa hạch tâm khu vực. Hạch tâm khu vực. Bạch Tuyết cau mày nói, ta tinh thông vận mệnh chi đạo, có thể cảm giác trung thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, căn bản thôi diễn không ra cái gì. Đó là ngươi không hiểu thần tộc mộ địa bố cục. Sở Vân trầm trầm nói, ở nơi đó mới có chân chính bảo vật, mà trên đường gặp được bảo vật, chỉ là bình thường giống như mà thôi. Đến bọn hắn cái này cảnh giới. Bình thường bảo vật, bình thường đan dược, căn bản vô pháp tăng lên tu vi, cũng không có quá nhiều hấp dẫn lực, cướp giật cũng vô dụng, cùng hắn lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp đến hạch tâm khu vực, nhanh chóng động thủ, nhanh chóng cướp đoạt bảo vật. Đây mới là lên thượng sách. Theo tâm linh cảm giác, Sở Vân hướng về hạch tâm khu vực đi tới mà đi, dọc theo đường đi vừa nghỉ, không ngừng biến hóa phương vị, không ngừng tìm kiếm. Đi tới phía trước. Bạch Tuyết chỉ cảm thấy có choáng váng chuyển hướng chi cảm giác, nhưng là cảm giác chung phần mộ khí tức, cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Ở một cái phần mộ trước, ngừng lại. Đây là một vị nửa bước tiên hoàng chi mộ. Bạch Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, vì kinh ngạc nói. Trong phần mộ mai táng một vị nửa bước tiên hoàng, vị này nửa bước tiên hoàng như trước đã chết đi cực kỳ lâu, nhưng là này tiết ra ngoài một tia khí tức, có thể dễ dàng chấn chết một người tiên vương. Mà Bạch Tuyết cũng cảm thấy ngột ngạt cực kỳ. Nay tựa hồ là ma tộc một vị nửa bước tiên hoàng, chỉ là khí tức lên, không phải ta quen thuộc bất kỳ nửa bước tiên hoàng. Cảm giác khí tức, Bạch Tuyết bình luận. Ở trên thế giới này trà trộn, không có người nào là kẻ đần, đã đến tiên vương cảnh giới, càng là khôn khéo trí cực. Mà tiên giới đỉnh cấp tiên vương, rất nhiều tiên đế, còn có nửa bước tiên hoàng, Bạch Tuyết đều là chín tất hắn khí tức. Có thể trong phần mộ mai táng nửa bước tiên hoàng, không thuộc về bất luận một ai. Mà gần nhất trăm ngàn năm, tiên giới rất là bình tĩnh, chưa từng bạo phát đại quy mô chiến tranh, cũng chưa từng nghe nói vị nào nửa bước tiên hoàng vẫn lạc tin tức. Một cái vị nửa bước tiên hoàng, ta ngược lại thật ra nhận thức, tên là Băng Đế, là ma tộc một vị nửa bước tiên hoàng, tính là không bình thường tồn tại. Chỉ là hắn tung hoành vô địch thời đại, bây giờ tồn tại tiên hoàng, chưa kịp chứng đạo. Thậm chí là còn chưa sinh ra. Sở Vân nhàn nhạt nói, tại chư thần hoàng hôn lúc, hắn cùng thần tộc cường giả giao chiến, chỉ là sau đó vẫn lạc, đã bị chết ở tại nơi này. Nói tới chỗ này, Sở Vân không biết là trùng hợp, vẫn là số mệnh, vẫn là luân hồi. Đã từng hắn huyết chiến bát phương, giết chết từng cái tiên vương, tiên đế, không có người nào bản ngăn hắn lại sát lục, nhưng là gặp phải Băng Đế, Sở Vân thi triển hết thảy thủ đoạn. Vẫn như trước không phải là đối thủ của Băng Đế. Nếu không phải Bạch Tuyết xuất hiện, đánh lui Băng Đế, khả năng khi đó hắn đã bị đánh chết rồi. Lại lần gặp gỡ lúc, Băng Đế đã vẫn lạc, tại trong phần mộ nằm, mà Bạch Tuyết cũng vẫn lạc, chuyển thế trở về, tu vi so với kiếp trước, chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Lại lần gặp gỡ lúc, Bạch Tuyết cũng quên mất hắn, quên mất đã từng tình cảm. Một vị nửa bước tiên hoàng phân mộ, tất nhiên có ghê gớm bảo vật. Bạch Tuyết nói ra, liền muốn đi vào mộ trong cung, tiến hành đào mộ đại nghiệp, vơ vét các loại bảo vật. Chỉ là Sở Vân lại là cản lại nói, hắn đã từng cũng là của ngươi cố nhân, mặc dù nói là địch nhân, nhưng hôm nay đã trải qua ngàn vạn năm tuyết nguyệt, trần quy trần thổ quy thổ, đã từng ân đoán các loại, hết thể biến mất tàn đi, lại xoắn suýt với những này, đã không có một tia ý nghĩa. Đào mộ, có chút đáng thẹn. Cho người chết, cho đã từng địch nhân cuối cùng một tia bộ mặt đi. Chương 100, kiếp trước mộ địa. Sát lục địch nhân, đem địch nhân giết chết, chỉ là vì tự vệ, chết đi địch nhân mới là tốt nhất địch nhân, chết đi địch nhân vô pháp uy hiếp mình. Có thể sát lục sau, không trộm địch nhân mộ địa, chỉ là vì trong lòng thiết lập điểm mấu chốt, ở trong lòng lưu hạ tối hậu một tia thiện. Chỉ cần có một tia thiện tồn tại, người vẫn là người, chưa triệt để biến thành cầm thú, chưa triệt để biến thành sát lục các ma. Được rồi. Bạch Tuyết nói ra, tựa hồ rất là không cam lòng, có thể lại là không thể lại hà, ngươi thực sự là giàu có, liền nửa bước tiên hoàng mộ địa, cũng là trướng mắt. Sở Vân cười nhạt nói, dã bất làm giải thích. Tiên giới, là kém nhất tiết tháo thế giới, cũng là kém nhất đạo đức thế giới, tất cả vì tăng cao thực lực, tăng lên tu vi cao hơn tất cả, về phần đào mộ, chỉ là chuyện bình thường kiện mà thôi. Tựa hồ một cái tu sĩ, nếu là không có đào mộ trải qua, tựa hồ thật không tiện nói, mình lịch duyệt đông đảo, kỳ ngộ đông đảo. Cái gọi là kỳ ngộ, cửu thành là phát của cải người chết, có thất tầng là đào mộ. Đi thôi, cẩn thận nhân quả. Sở Vân bình tĩnh nói, hôm nay ngươi móc người khác mộ địa, tương lai người khác móc ngươi mộ địa. Đông nhiên trong lúc đó, Sở Vân ngừng lời nói, không lại nói, mà là những mày, cảm nhận được một luồng quen thuộc khí tức, theo này cố khí tức, tựa hồ hồi tưởng lại kiếp trước các loại, tất cả giống như là nước chảy như vậy, xuất hiện tại trong đầu, không ngừng chảy xuôi. Người cơ duyên đến rồi. Nói xong, Sở Vân tay hơi động, bắt được Bạch Tuyết tay trái, dưới chân giẫm lấy lột quang, hướng về phương xa nhanh chóng mà đi. Nhìn thấy tay trái bị tóm lấy, cảm thụ gần tại chỉ xích nam tử khí tức, Bạch Tuyết sắc mặt đỏ bừng, muốn bỏ qua Sở Vân cánh tay, nhưng lại nhưng trong lòng ấm dương tự đắc, thoải mái chí cực, tựa hồ tất cả là chuyện đương nhiên, tựa hồ tươi đẹp cực kỳ, dĩ nhiên không có phản kháng, tùy ý Sở Vân cầm lấy. Rầm rầm rầm rầm. Chỉ thấy phía trước xảy ra giao chiến, một ít tiên đế đang tại liên thủ, oanh kích một cái mộ địa, tựa hồ muốn phá tan cho mộ địa phòng ngự, trùng kích vào đi, vơ vét trong đó bảo vật. Chính là chỗ này. Sở Vân cảm giác khí tức càng ngày càng xác định, ngừng lại. Lập tức, oanh kích mộ cung điện ba vị tiên đế ngừng lại, kiêng kỵ nhìn Sở Vân, trong ánh mắt mang theo không quen tâm ý. Đạo hữu, cái này mộ cung là chúng ta phát hiện, tự nhiên là của chúng ta, hay là đi nơi khác đi thôi. Một vị tiên đế mở miệng nói ra. Một cái nửa bước tiên hoàng mộ trong cung, bảo vật số lượng cũng là có hạn, ba vị tiên đế phân phối, đã là sói nhiều thịt ít, nhiều thêm một vị tiên đế, tựa hồ lại là phân mỏng. Bọn hắn không quen biết Sở Vân, cùng Sở Vân giao tình nông cạn, không thả tâm đồng thời thăm dò mộ cung. Đây là các ngươi, bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Sở Vân nhàn nhạt nói, cái này mộ địa thuộc về một vị thần tộc cường giả, không phải bọn ngươi. Nói xong, Sở Vân nhìn hướng Bạch Tuyết, nói ra, đây chính là ngươi kiếp trước mộ địa, ở cái này trong mộ địa có kiếp trước ngươi thi thể, còn có kiếp trước ngươi di lưu lại một ít bảo vật. Kiếp trước các loại, kiếp trước nhân quả, hết thể ở cái này trong mộ địa. Đã nhận được trong mộ địa bảo vật, ngươi liền sẽ trí nhớ lên ta là ai. Đây chính là, ta kiếp trước mộ địa. Bạch Tuyết ngốc ngây ngốc nhìn mộ địa, một luồng quen thuộc khí tức sinh ra, trong đầu xuất hiện một ít tán nát tan ký ức toái phiến, rất là ngổn ngang, rồi lại là cùng mình có mật thiết liên hệ, cảm thụ mộ địa trận pháp, cấm chế chờ chút tựa hồ đối với nàng không đề phòng như vậy, tựa hồ có thể dễ dàng đi vào, nhẹ nhõm thu được trong đó các loại bảo vật. Giờ khắc này, nhìn lại Sở Vân, chỉ cảm thấy tất cả cảm giác thân thiết, tựa hồ đã từng là luyến nhân như vậy. Tựa hồ đã từng có một đoạn tốt đẹp ái tình. Tựa hồ tất cả các loại, quá mức quen thuộc rồi. Cái này mộ địa, là thuộc về của nàng. Tựa hồ ở kiếp trước, liền dự liệu được vẫn lạc, ở nơi này để lại một ít truyền thừa, một ít bảo vật, chờ đợi chuyển thế chi thân. Không được. Một vị tiên đế nói ra, há có thể nói là ngươi sẽ là của ngươi, trên thế giới cái nào lý hữu như vậy đạo lý. Chúng ta dã bất e sợ ngươi, còn không mau mau thối lui. Không phải vậy chúng ta liền không khách khí. Một vị khác tiên đế nói ra. Lời nói không đầu cơ hơn nửa câu, mặc dù là kiếp trước mộ địa thì lại làm sao, tu chân giới cường giả là vương, nàng bây giờ chỉ là tiên vương cảnh giới, còn chưa có tư cách đụng chạm mộ địa là chúng ta. Vị cuối cùng tiên vương Xích Trần Chuồn nói ra, không có một tia che giấu. Tu chân giới, nói 1.000 đến 10.000, không đổi là cường giả vi tôn. Tất cả nói rồi đều cũng là vô ích, ai đúng ai sai, cũng không trọng yếu là ai thực lực mạnh mẽ. Thực lực mạnh mẽ, không phải là bọn hắn, cuối cùng cũng là bọn hắn, thực lực nhỏ yếu, là bọn hắn, dã bất là bọn hắn. Đến cuối cùng là muốn liều mạng một hồi. Mà Sở Vân là một cái tiên đế, Bạch Tuyết là tiên vương cảnh giới, về mặt chiến lực cũng chỉ là một cái tiên đế mà thôi, tổng cộng bất quá là hai vị tiên đế, mà bọn hắn một phương này, lại là có ba vị tiên đế. Song phát nếu là liều mạng cùng nhau, bọn họ một cái phương thắng tính rất lớn. Nói xong, ba vị tiên đế ăn ý liếc mắt nhìn nhau, ba người đứng chung một chỗ, mạnh mẽ tiên đế khí tức, theo áp bước mà tới. Lấy thế đè người. Bạch Tuyết lập tức cảm thấy cự đại áp lực, áp bước mà đến, không khỏi thân thể run rẩy, hạ ý nhận thức liền muốn lui về phía sau, tan mất trùng kích lực nói. Lúc này, Sở Vân xuất hiện, chắn trước mặt, tiếp nhận được hết thể khí thế xung kích, vây tay một cái, một luồng mạnh mẽ khí thế phản kích mà đi. Bùm bùm. Lập tức song phương khí thế, va chạm vào nhau, tiếng vang không ngừng, tựa hồ không gian muốn tùy theo vặn mẹo. Chém thế chi kiếm. Sở Vân tâm thần hơi động, chỉ thấy vô số khí thế ngưng tụ tập cùng một chỗ, khí thế càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng dày đặc, biến thành một cái bén nhọn thần kiếm, chém giết mà ra. Hỏa diễm ào ào. Tử khí kéo dài. Lôi điểm hóa long. Ba vị tiên đế liên thủ lại, tạo thành hiểu ngầm cảm giác, liên thủ hướng về Sở Vân sát phạt mà tới. Nhìn thấy Sở Vân lâm vào vây công trong, Bạch Tuyết đang muốn tiến lên giúp đỡ, đồng nhiên truyền đến Sở Vân thanh âm. Bạch Tuyết, hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức một chút, của ta sát lục. Lúc này, chiến cuộc đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Sở Vân trong tay trường kiếm hơi động, ám sát ở một vị tiên đế trên người, trên thân kiếm mạnh mẽ mẫn diệt lực lượng, hủy diệt chi lực, lập tức đoạn tuyệt vị này tiên đế chỗ có sinh cơ. Cắt đứt tất cả mệnh cách, tất cả cơ hội sống lại, cái gọi là tích huyết trọng sinh không còn nữa trọng sinh, dù cho tại có chút chặt chẽ địa ẩn cất giấu tinh huyết, những tinh huyết đó cũng chỉ biết biến thành chết huyết. Liều mạng. Lại là một vị tiên đế sát phạt mà đến, đánh vào Sở Vân trên người, nhưng là Sở Vân thân thể vì lay động, tựa hồ cả người tinh huyết đều đang nhảy nhót, tựa hồ cả người tinh khí đều tại biến hóa, tiêu giảm trùng kích lực nói, chỉ là trong chớp mắt, chính là hóa giải mất bắt tầng trùng kích lực nói. Chỉ còn lại hai tầng lực đạo, đánh giết tại Sở Vân trong cơ thể, liền một tia bỉ mao cũng không có thương tới. Chết đi. Sở Vân lại là một quyền đánh giết mà ra, một vị tiên đế lại là vẫn lạc.